Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Diệp Soái trở về. Thành phố Lâm Hải, sân bay quốc tế. Sân bay là nơi luôn náo nhiệt ồn. Ảo, hôm nay một bóng khách du lịch cũng không có, tiếng kim rơi cũng có. Thể nghe thấy rõ ràng, chỉ có hàng ngàn người mặc quân phục đem cả súng thật, đạn thật đang ngẩng đầu mong chờ. Khu thứ nhất, xử lý xong. Khu thứ hai, xử lý xong. Đại tá Cô Lang, trên cầu vai có hai vạch ba sao, nghe xong báo cáo thì thở phào nhẹ nhõm. Sân bay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mời Diệp Soái xuống máy bay. Diệp Huyên Tần vùi tắt điếu xì gà, trong tay chậm rãi bước xuống máy bay tư nhân. Anh ấy mặc áo khoác da, từng cơn gió lạnh xào xạc, vẻ mặt lãnh đạm nhưng không tỏ ra kiêu căng. Hào quang của một vị vương giả như muốn bước người. Ánh mắt của hàng ngàn binh lính hướng về phía anh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đây là một huyền thoại sống và cũng là tin ngưỡng của họ. Cô Lang vội vàng đến nên đón chào mừng thiếu soái trở về. Diệp Huyên Tần lạnh lùng gật đầu. Cô Lang thận trọng nói, Diệp soái, gia đình ngài cử người đến đón ngài, họ đang đợi ở phòng chờ, họ hình như muốn ngài quay về gia tộc. Diệp Huyên Tần dừng bước đi về phía phòng chờ. Một hàng người mặc đồ tây đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh. Khi chạm đến ánh mắt kia, những người mặc đồ tây run lên bần bật, không nhịn được quỳ xuống, ánh mắt đầy cầu xin. Nếu những người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này sẽ rất ngạc nhiên. Đường đường nhà họ Diệp quyền lực ở kỳ họ tổ, một tay che trời hô mưa gọi gió lại quỳ trước người khác. Diệp Huyên Tần hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ lan man. 15 năm trước anh vốn là cậu chủ của nhà họ Diệp ở kỳ họ tổ. Anh Cô Lang vội vàng gật đầu, dạ vâng. Diệp Huyên Tần bước lên xe hoa đang dừng một bên, anh nắm nhẹ lấy nửa mảnh ngọc quan âm đeo trên ngực, lửa giận cũng tắt đi hơn một nửa. Trong đầu nhớ lại chuyện về một nửa mảnh ngọc quan âm đó. 10 năm trước khi mãn hạ tù, không một ai trong nhà họ Diệp đến đón anh, thậm chí không một lời hỏi thăm. Họ đã hoàn toàn quên anh. Anh không một xu dính túi lưu lạc ngoài đường, cơn đói rét hành hạ anh. Anh muốn kết thúc tất cả. Vào thời khắc quan trọng, một cô bé đi ngang qua đã tặng cho anh một chiếc áo đông và một nửa mảnh ngọc quan âm. Chiếc áo khoác đông này giúp anh không bị lạnh, còn nửa mảnh ngọc quan âm này có thể mang lại may mắn cho anh, còn sống chính là còn hy vọng. Chính là cô người đã khiến Diệp Huyên Tần một lần nữa nhen nhóm lên hy vọng, càng tiếp lửa quyết tâm cho anh làm lại mọi thứ. Thế là anh lấy lại tinh thần, chọn con đường nhập ngũ. Không biết bao nhiêu lần anh tắm máu hồi sinh và vô số lần không còn hy vọng sống, trong đầu anh vẫn luôn lóe lên hình ảnh đẹp đẽ và lương thiện ấy. Cô là niềm tin sống tiếp của Diệp Huyên Tần, là động lực để phấn đấu. Chỉ 5 năm nhập ngũ, anh đã trở thành tổng tư lệnh của quân đội. Vào thời điểm quốc gia khủng hoảng, Diệp Huyên Tần đối mặt với nguy hiểm tính mạng, dẫn 1.000 quân càn quét biên giới của 8 nước, buộc 8 nước phải ký kết hiệp ước hòa bình. Trong thời hạn 5 năm, Diệp Huyên Tần không được phép dùng quyền, không được phép sử dụng của cải và quyền lực của mình để đổi lấy đãi ngộ, cạnh tranh công bằng của doanh nghiệp đại hạ ở 8 quốc gia. Kể từ đó, Diệp Soái không rõ tung tích, chỉ có một người bình thường là Diệp Huyên Tần. Anh ta quay trở lại thành phố Lâm Hải và đi tìm Trần Hạ Lan, người con gái đã tặng cho anh ta nửa miếng ngọc. Anh muốn điên cuồng. Khung cảnh hôn lễ rộn ràng, huyên náo, các khách mời đang thảo luận về những gì vừa xảy ra. Vừa rồi, một đội vũ trẻ đã gửi ba lá thư mời đến gia đình của Trần Hạ Lan. Đó không phải là một lá thư mời bình thường, mà là một lá thư mời từ chiến thần truyền thuyết, thư mời Diệp Soái nhận lại binh quyền. Diệp Soái, không ai không biết, không ai không nghe, quyền lực lê gớm, giàu có một phương, thần tượng của vô số chàng trai cô gái, những người đủ tư cách tham dự lễ nhận lại binh quyền của anh ta. Không phải là người chính trị máu mặt, thì chính là hai tập đoàn tài phiệt lớn, mà người tham dự chỉ đại diện một người. Thế mà lại được nhà Trần Hạ Lan giành được. Đây là vinh dự không thể bị được. Gia đình của Trần Hạ Lan được định sẵn là bay lên cành cây trở thành phượng hoàng rồi. Mọi người bàn tán không ngớt, có ngưỡng mộ cũng có đố kỵ. Tất nhiên, họ càng ngưỡng mộ chú rể ngày hôm nay Diệp Huyên Tần có thể kết hôn với Trần Hạ Lan vào lúc này, do tổ tiên nhà anh ta tích phúc. Trong phòng, mẹ của Trần Hạ Lan là Trần Uyên cầm ba lá thư mời vui mừng đến phát khóc. Hạ Lan, gia đình chúng ta cuối cùng cũng nở mặt nở mày rồi. 3 ngày sau khi chúng ta dự lễ, địa vị của chúng ta ở thành phố Lâm Hải nhất định sẽ như nước đẩy thuyền lên. Đến lúc đó sẽ có vô số người giàu có quyền thế tới định hót nhà ta. Nhà ta khả năng sẽ trở thành danh môn vọng. Trần Hiên tràn đầy tự hào, đúng vậy, mẹ, chuyện này đúng thật không? Ngờ. Trần Uyên đột nhiên nói, Hạ Lan, gia đình chúng ta sắp bay lên cành cao, thành phượng hoàng rồi. Diệp Huyền Thần, tên nghèo kiết xác đó chỉ có 300 triệu làm xính lễ, muốn kết hôn với con. Đúng là lời cho nó quá mà. Thế này, chút nữa chúng ta sẽ ép nó thêm 300 triệu xính lễ. Nếu nó thậm chí đến 300 triệu làm xính lễ cũng không có, nó không xứng với con một chút nào. Môn vọng tộc, cậu chỉ muốn dùng 300 triệu tiền xính lễ là muốn làm con rể của tôi, nếu chuyển ra ngoài không phải mất mặt nhà tôi xa ổn. Diệp Huyền Tần chết lặng, chỉ vì nhận được thư mời từ Diệp Soái thì chê cậu mất mặt, lại không biết tôi chính là Diệp Soái. Anh lại nhìn Trần Hạ Lan, Hạ Lan em nghĩ thế nào? Trần Hạ Lan nói, em nghĩ mẹ em nói đúng, khi nhà em tham gia buổi lễ nhất định sẽ có vô số người giàu có đến cầu hôn em, đừng nói 300 triệu, 3 tỷ cũng có người đồng ý lấy ra, chỉ lấy 300 triệu của anh là còn ít đó. Diệp Huyền Tần thở dài, thế này đi, chúng ta kết hôn trước đi, đừng để khách khứa đợi lâu, hôn lễ xong đừng nói 300 triệu, 3 tỷ cũng được. Trần Hạ Lan trợn mắt liếc anh xem nhà tôi là đồ ngốc dễ mắc lừa à, đừng có mà dùng chiêu ăn. Không nói có, mau lấy tiền ra, không có tiền thì đi mượn, nếu không hôm nay chẳng có hôn lễ gì cả. Diệp Huyền Tần bất lực, khi anh định nói với họ rằng anh là Diệp Soái, phù dâu từ Lam Khiết đã không thể chịu đựng được nữa. Hạ Lan, theo mình thấy, cậu nên kết hôn trước, khách mời ở bên ngoài chờ, hôn lễ sắp diễn ra rồi, nếu cứ như thế này họ sẽ cười nhạo Diệp Huyền Tần mất, sau này anh ta sẽ khó ngẩng đầu trước mặt người thân và bạn bè, anh ta sẽ bị chê cười suốt đời mất. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Từ Lam Khiết đầy cảm kích, dù là phù dâu chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng dù diện mạo hay dáng vóc thì cô vẫn lấn át cả Trần Hạ Lan. Trước đây cô ấy không ít lần rút mình theo đuổi Trần Hạ Lan, Diệp Huyền Tần có cảm tình với cô ấy, không ngờ Trần Hạ Lan lại trở mặt với Từ Lam Khiết ngay tại chỗ. Cô ấy ghen tị với dáng vóc xinh đẹp của Từ Lam Khiết, luôn lợi dụng cô, hoàn toàn chỉ là tình chị em giả tạo. Từ Lam Khiết, cô còn ăn cây táo rào cây xuống à, rốt cuộc có coi tôi là bạn bè không? Giúp Diệp Huyền Tần nói chuyện cũng không sao, ngày hôn lễ của tôi còn không tặng quà. À đúng rồi, tôi quên mất, 10 năm trước cô tặng tôi nửa miếng ngọc. Chương 2, Lam Khiết, em có đồng ý lấy anh không? 5 năm, anh đã yêu nhầm Trần Hạ Lan trong 5 năm. Thậm chí, 5 năm qua, anh không ít lần anh nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình bị Trần Hạ Lan chèn ép, ức hiếp, tạo hóa trêu ngươi. Khi lấy lại bình tĩnh, Từ Lam Khiết đang rầu rĩ đi ra ngoài, bị Trần Hạ Lan sỉ nhục, tâm trạng của cô ấy không tốt hơn Diệp Huyền Tần là bao. Diệp Huyền Tần đột nhiên ngăn cô lại, Lam Khiết, chờ một chút. Trần Hạ Lan tức giận, đồ khốn, anh buông tay ra, nếu anh dám ngăn cản anh cũng cút đi cho tôi. Diệp Huyền Tần rêu cận, bảo tôi cút rồi cô sẽ hối hận. Trần Hạ Lan, hối hận? Người hối hận chính là anh đấy. Đợi khi tôi tham gia lễ lấy lại binh quyền của Diệp Soái, sẽ có vô số hảo môn theo đuổi tôi đến, tư cách quỳ xuống liếm giày của tôi anh còn không cói, vốn tưởng rằng lấy lễ phục trước ra nói Diệp Huyền Tần sẽ quay lại quy lụy mặc cô sỉ nhục, nhưng không ngờ Diệp Huyền Tần đột nhiên quỳ một gối xuống trước Từ Lam Khiết, Lam Khiết, em sẽ gả cho anh chưa? Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, vẻ mặt khó tin nghi. Vào ngày cưới, Diệp Huyền Tần tử bỏ vợ sắp cưới và cầu hôn phụ dâu, mà đó còn là vợ sắp cưới nhận được thư mời của Diệp Soái, nực cười, vô cùng nực cười. Từ Lam Khiết còn đang nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Diệp Huyền Tần chân thành nói, Lam Khiết, gả cho anh nhé, anh lấy danh dự của một người đàn ông, anh hứa với em, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, một đời phú quý, một kiếp vinh hoa. Trần Hạ Lan phát điên, Diệp Huyền Tần, đồ khốn nạn, bây giờ anh dập đầu xin lỗi, có lẽ tôi có thể tha thứ cho anh. Anh đừng quên, anh đã ở tù 5 năm, bây giờ tôi anh một cơ hội, chính là phúc của tổ tiên của anh. Cút! Diệp Huyền Tần lớn tiếng mắng, 5 năm ngồi tù chính là điểm. Nhưng mà, chính Diệp Huyền Tần đã đánh Trần Hạ Lan, trái tim Từ Lam Khiết đập loạn xạ. Trước đây, Diệp Huyền Tần đối xử với Trần Hạ Lan tốt như thế nào cô đều nhìn thấy. Nhưng bây giờ, anh ấy đã thực sự vì mình mà đánh Trần Hạ Lan. Một ý nghĩ khác chợt hiện ra trong đầu cô, mà Trần Hạ Lan đã hoàn toàn sụp đổ. Con chó theo đuôi mình lại vì người đàn bà khác mà đánh mình, hắn dựa vào cái gì chứ? Diệp Huyền Tần hừ lạnh một tiếng. Từ nay về sau Từ Lam Khiết là vợ của tôi. Kẻ nào ức hiếp em ấy, tôi sẽ giết cả nhà kẻ đó. Còn không phục, tôi quật cả mộ tổ tiên của kẻ đó. 5 năm nhẫn nhị, chiến thần cuối cùng cũng phát tiết trước sát khí đang đằng, một áp lực vô hình lập tức đè lên cả nhà Trần Hạ Lan khiến họ không dám thở mạnh. Trần Hạ Lan đột nhiên sinh ra cảm giác khó hiểu, người đàn ông này hoàn toàn không phải là người đàn ông cô đã quen trong suốt 5 năm. Lam Khiết, đi thôi Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Lam Khiết. Trần Hạ Lan nghiến răng, Từ Lam Khiết, cô dám bước ra khỏi cửa này thử xem. Cô đừng quên, cô chỉ là một kẻ ăn bám vào gia đình tôi. Cô có tin tôi có thể khiến cô khuynh gia bại sản?

vào phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ phụ trách là mẹ của Hạ Lan, mẹ của cô ấy từ chối cứu ba con. Cả Trần Nguyên và Từ Huy Hoàng đều làm việc trong bệnh viện này, họ bằng mặt không bằng lòng, gần đây lại đang cạnh tranh cho vị trí giám đốc của khoa. Ngoài ra những gì xảy ra trong đám cưới hôm nay, hai gia đình gần như là kẻ thù truyền kiếp. Trần Nguyên cứu Từ Huy Hoàng mới là lạ. Bây giờ đã quá muộn để chuyển viện, Lý Khả Diệu chỉ có thể quỳ xuống cầu xin. Trần Hạ Lan, đầu của Từ Lam Khiết sắp nổ tung, hiện tại không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách nhất là cứu ba cô. Cô đã phải từ bỏ tự tôn của mình và cầu xin, Hạ Lan, ba tôi bệnh nặng, cầu xin cô hãy bảo mẹ cô làm gì cần làm cứu lấy ba tôi. Nụ cười của Trần Hạ Lan càng trở nên lạnh hơn, bây giờ biết cô đã cầu xin tôi, sớm biết như bây giờ trước đây đừng làm. Cô không phải đem con rể chưa qua cửa đến sao, Bảo Diệp? Ha ha, tôi vốn nghĩ muốn vui vẻ kết ở túc, nhưng bây giờ xem ra cô nhất định tự mình đào mồ chôn, tôi cũng chỉ có thể giúp cô một tay. Trần Hạ Lan lạnh lùng khít mũi. Hừ, đừng có mà nói lảng chỗ khác, không có tiền được lại cho anh một cơ hội. Anh và Từ Lam Khiết quỳ xuống, xin lỗi tôi, nói rằng anh chỉ là một con chó theo đùa ẩn vốn dĩ không xứng với tôi. Từ Lam Khiết là nhặt đôi giày rách của tôi vứt đi. Từ Lam Khiết hai mắt đỏ bừng, tim cô run lên. Yêu cầu này thật quá quát, nhưng khi nghĩ đến cha cô có thể sẽ không thể vượt qua nổi hại này trước thực tế phũ phàng, cô đành phải thỏa hiệp, khuỵu chân quỳ xuống. Diệp Huyền Tần đột nhiên vươn tay ngăn cô lại. Lam Khiết, đừng cầu xin cô ta, tôi sẽ trị bệnh cho cha em. Trần Hạ Lan ngạo nghễ cười. Từ Lam Khiết, bây giờ cô nhìn thấy bộ mặt thật của hắn rồi chứ? Nếu nghèo không thể trả viện phí thì thôi, vì tính mạng của cha cô cũng không thèm chịu một chút thiệt thòi, còn tranh thủ khoác lác. Anh ta là chiếc giày rách mà tôi đã bỏ, và cô chỉ đáng nhặt chiếc giày rách của tôi mà thôi. Mỗi lời nói của cô ấy đều như mũi kim đâm vào tim Từ Lam Khiết. Trái tim cô ấy đã có trăm ngàn lỗ thủng rồi. Bụp. Diệp Huyền Tần đột nhiên vung tay thật mạnh tát vào mặt Trần Hạ Lan. Cô ngã xuống đất, văng ra một chiếc răng. Tôi đã nói, Từ Lam Khiết là vợ của tôi, không ai được xúc phạm. Lần trước cô không nhớ, lần này tôi giúp cô nhớ lâu hơn một chút. Lời nói của Diệp Huyền Tần vang vọng có lực. Sau đó, yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Đầu của người nhà họ Từ sắp nổ tung rồi. Thằng khốn, giờ còn phải cần xin người ta cứu người, thằng khốn nạn này lại đánh người ta ra tay cứu người mới là lạ. Từ Lam Khiết lão đảo lui về phía sau hai bước, tránh xa Diệp Huyền Tần. Hắn là ma quỷ, hành động của anh ta có thể giết chết cha mình. Cô thất vọng và hối hận, hối hận về sự lựa chọn trước đó. Vừa rồi cô lang gửi tin nhắn đã đưa 13 cây kim châm thiên la tới cửa phòng cấp cứu. Nhìn bóng dáng rời đi của Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết vô cùng tuyệt vọng. Không có nỗi buồn nào lớn hơn trái tim đã chết, trái tim cô đã chết vì Diệp Huyền Tần. Bên này, sau khi Diệp Huyền Tần lấy được kim châm, anh ta bước đến phòng cấp cứu hộ để cứu lấy Từ Huy Hoàng. Cô lang tự lẩm bẩm một mình, có bao nhiêu gia tộc nổi tiếng sẵn sàng tán ra bại sản cầu xin Diệp xoáy ra tay, nhưng đi hẹp sổ vậy đã phớt lờ họ. Hôm nay vì một người bình thường mà phá lệ, thử hỏi tình yêu trên đời là gì mà khiến con người ta sống chết có nhờ rộ. Bên đây, Lý Khả Diệu đang dựa vào tường, cô đơn và tuyệt vọng. Xong rồi, lần này xong rồi, Diệp Huyền Tần đã hại chết gia đình chúng ta. Lam Khiết, Phương Ngạn không phải tốt hơn Diệp Huyền Tần ngàn lần vạn lần sao? Tại sao con lại nhất quyết chọn Diệp Huyền Tần? Hai người bác cũng đổ lỗi cho Tử Lam Khiết, chỉ trích Diệp Huyền Tần. Họ cũng rất tức giận về điều này. Tất nhiên, không phải tức giận vì Diệp Huyền Tần đã hại chết Tử Huy Hoàng, mà là Tử Lam Khiết không chọn ra đình họ Phương. Nếu cô ấy không kết hôn với nhà họ Phương, làm sao họ có thể dựa hơi nhà họ Phương đây? Bác cả chợt nảy ra một ý tưởng và nói, này, đừng khóc nữa, tôi đã nghĩ ra một cách hay. Lam Khiết, bây giờ con gọi cho Phương Ngạn, xin lỗi cậu ấy, cầu xin cậu ấy tha thứ và để cậu ấy ra tay. Nhà họ Phương có quan hệ rất rộng, ngay cả thư mời của Diệp Soái cũng có thể lấy được thông qua quan hệ, vậy nhất định phải quen biết lãnh đạo bệnh viện. Chú hai cũng vội vàng nói, Phương Ngạn nói lúc trước có thể khiến ba cô trở thành trưởng khoa thông qua quan hệ, 100% là biết lãnh đạo bệnh viện. Lý Khả Diệu mắt đột nhiên sáng lên, con gái, gọi Phương Ngạn đi. Từ Lam Khiết theo bản năng muốn từ chối, cô ấy không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sau khi kết hôn với Phương Ngạn, nhưng nhìn ánh mắt cô đơn và tuyệt vọng của mẹ, hãy nghĩ đến hoàn cảnh của bố cô lúc này. Phương Trung Tín có thể cứu ông ấy, nhưng cô phải hứa với tôi một yêu cầu nhỏ. Chương 4, Thiên Lam 13 châm. Từ Lam Khiết thận trọng nói, yêu cầu gì? Phương Ngạn cười nhạt, tối nay đến chỗ của tôi, hai ta biểu diễn một chút cảnh hay ho. Lời nói của anh ta làm cho Từ Lam Khiết cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Nhưng nghĩ đến cha có thể, dường như cô chỉ có một con đường có thể đi. Cuối cùng cô cắn chặt môi, chỉ có thể nhắm mắt nói, được. Phương Ngạn, hạ hạ, hẹn gặp lại. Tối nay, đêm nay, mái tóc dài của cô sẽ là dây cương để tôi giơ roi thúc ngựa, thật tuyệt. Sau khi cúp điện thoại của Từ Lam Khiết, anh ta lập tức gọi cho lão viện trưởng, nhưng mà không có ai nghe máy. Anh ta ném điện thoại sang một bên, không gọi lại nữa. Sau đó anh ta bổ nhào tới người phụ nữ nằm trên giường, tiểu bà bối, tôi tới đây. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mạng sống của Từ Huy Hoàng không đáng để tôi lãng phí thời gian. Sau đó tôi sẽ nói viện trưởng đi công tác, liền tìm một bác sĩ nào đó đi qua lừa gạt một phen là được. Nhà họ Từ bên kia, sau khi nghe tin Phương Ngạn đã tìm được viện trưởng giúp đỡ, ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi. Không hổ danh là người có quyền, có thế, có mạng lưới quan hệ rộng lớn. Phế vật Diệp Huyền Tần kia không giúp được gì còn chưa tính, toàn làm hỏng chuyện. Khi đi qua phòng phẫu thuật Diệp Huyền Tần đang ở, ông ta đột nhiên dừng lại, cau mày. Mẹ kiếp, anh ta không phải bác sĩ bệnh viện, làm sao lại vào được? Trong tiềm thức ông ta muốn tiến về phía trước, nhưng khi nhìn thấy thuật ngân chân của Diệp Huyền Tần, ánh mắt ông ta đột nhiên sáng lên. Cái này, đây chẳng lẽ là Thiên La 13 châm, kỹ thuật châm cứu đỉnh cao được sáng tạo bởi Diệp Soái? Chúa ơi, cả đời này tôi không ngờ lại được nhìn thấy Thiên La 13 châm. Ông ta đứng sững ở trước cửa, nhìn với đôi mắt rực lửa. Thiên La 13 châm không chỉ hiệu quả mà còn rất đẹp. Dần dần, Từ Huy Hoàng trên giường bệnh cũng tỉnh lại. Từ Huy Hoàng sửng sốt khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặc đồ bình thường đứng trước mặt mình. Ông không biết Diệp Huyền Tần, ông cũng không biết anh chính là con rể tương lai đã giúp mình khỏi bệnh. Tim, cậu cậu là ai? Đừng cử động. Diệp Huyền Tần trầm giọng nói, tôi đang châm cứu cho ông. Châm cứu? Từ Huy Hoàng sững người một lúc, rồi cúi đầu nhìn Diệp Huyền Tần đang tự mình châm cứu cho ông. Một lúc sau, ông ta kích động toàn thân run rẩy. Thiên La 13 châm. Thiên La 13 châm trong truyền thuyết. Trời ạ, tôi có thể tận mắt nhìn thấy Thiên La 13 châm, thậm chí còn là châm cứu cho tôi. Vinh hạnh, đây là vinh hạnh của tôi. Không lâu sau, Diệp Huyền Tần đã châm cứu xong. Lão viện trưởng vội vàng chạy lên. Anh bạn nhỏ, thật là bội phục cậu. Thực sự biết Thiên La 13 châm. Tiết Mô bái phục cậu. Từ Huy Hoàng cũng vội vàng đứng dậy. Ông cảm thấy cả người thoải mái, khỏe hơn trước rất nhiều. Anh bạn nhỏ, lợi hại lắm. Cậu có thể chỉ cho tôi một hai, tôi. Cửa phòng cấp cứu mở ra, có ba người bước ra ngoài. Người dẫn đầu là Diệp Huyền Tần, theo sau anh là Từ Huy Hoàng và lão viện trưởng. Lý Khả Diệu sợ hãi kêu một tiếng. Phế vật kia cũng ở đây. Chết tiệt, có phải cậu ta vào phòng phẫu thuật gây rối? Đúng là được việc thì ít, bại sự có thừa. Bác cả cười nói, quan tâm phế vật đó làm gì? Trọng điểm là Huy Hoàng đã hồi phục, dường như không có gì xảy ra. Nhìn bên cạnh đi, chính là viện trưởng a. Lý Khả Diệu mừng rỡ kêu lên, thì ra là Tiểu Phương đã sớm mời viện trưởng đến cứu Huy Hoàng a. Chúng ta đã trách nhầm đứa nhỏ Phương Ngạn này rồi. Vẫn là con rể của tôi đáng tin cậy. Người một nhà vội vàng nên đón vây quanh Từ Huy Hoàng cùng viện trưởng già. Về phần Diệp Huyền Tần, anh trực tiếp bị bỏ qua. Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt phức tạp, thở dài, đến trước mặt lão viện trưởng nói cảm ơn. Viện trưởng, ngài thật đúng là rượu thủ hồi xuân a. Cảm ơn ngài đã cứu cha tôi. Viện trưởng, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải mời ngài bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Lão viện trưởng không khỏi dở khóc dở cười, thật xấu hổ, kỳ thật không phải tôi cứu Từ Huy Hoàng, đây đều là công lao của thầy giáo, toàn bộ quá trình tôi đều không đúng tay. Người nhà họ Từ không hiểu ra sao viện trưởng còn có thầy giáo, người ở đâu? Từ Huy Hoàng nói, đúng vậy, chính thầy đã cứu tôi. Đến, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là thầy giáo mà tôi và viện trưởng vừa mới nhận. Từ Huy Hoàng đi tới bên người Diệp Huyền Tần, khom lưng cúi đầu. Thầy giáo, đại ân không thể nào cảm tạ hết được. Tôi ép. Trong mắt người nhà họ Từ suýt nửa chừng rớt xuống đất. Diệp Huyền Tần, ân nhân cứu là Phương Ngạn nhờ ngài giúp đỡ cứu Từ Huy Hoàng an. Lão viện trưởng cao mày, tôi đã nói rồi, tôi không có giúp gì cả, chỉ có một mình thầy tôi làm. Hơn nữa, Phương Ngạn là ai? Anh A cũng không có gọi cho tôi. À đúng rồi, vừa rồi điện thoại có đổ chuông hai lần, nhưng tôi vừa định bắt máy thì bên kia đã tắt máy, không biết có phải là anh ta gọi không. Đột nhiên Từ Lam Khiết nhận ra điều gì đó, vội vàng gọi cho Phương Ngạn, đồng thời bật loa ngoài lên. Phương Ngạn, anh đã liên lạc với viện trưởng chưa? Phương Ngạn, tôi đã liên lạc rồi, nhưng viện trưởng đang đi công tác nước ngoài, không thể quay về. Tôi sẽ liên lạc một bác sĩ khác cho cô. Từ Lam Khiết tức giận nói dối. anh chính là một tên lừa gạt. Rõ ràng hiện tại viện trưởng đang đứng ở trước mặt tôi. Phương Ngạn có chút xấu hổ. Thật sao? Đó có thể là do tôi với ông ấy nói chuyện không rõ ràng. Từ Linh Nhi, cút, còn muốn nói dối. Tôi. Đồ cặn bã, bại hoại. Sau này đừng có gọi cho tôi. Phương Ngạn cũng tức giận, mẹ. Kiếp, cô dám mắng lao tử. Cảnh cáo cô, ngày một tháng sau. Chúng ta đúng hẹn kết hôn, nếu cô dám đổi ý, tôi sẽ làm cho nhà họ Tử. Xong đời. Ngoài ra, hãy tránh xa Dã Nam. Nhân mà hôm nay cô gặp, nếu không, lao tử sẽ tìm người giết anh ta. Bạn. Cúp điện thoại. Tại hiện trường một hồi tĩnh mịch. Bây giờ chân tướng đã rõ. Phương Ngạn, người mà bọn họ đặt hy vọng, vốn dĩ không để tính mạng của Từ Huy Hoàng trong lòng. Nhưng Diệp Huyền Tần, người bị họ hắt hủi và sỉ nhục, đã cố gắng hết sức để cứu người. Tâm trạng một nhà họ Từ vô cùng phức tạp. Từ Huy Hoàng vẫn chưa hiểu rõ. Thanh niên trước mặt là Diệp Huyền Tần, thầy, cậu còn chưa ăn cơm. Câm miệng. Lý Khả Diệu hét lớn. Cậu ta không đủ tư cách làm thầy của ông. Từ Huy Hoàng mắng, bà thì biết. Chủ nhiệm khoa dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ đến mình ở vị trí này là nhờ Diệp Huyền Tần, phần lớn niềm vui của ông đều biến mất. Xét cho cùng, trong lòng ông, Phương Ngạn là người con rể lý tưởng. Lúc này xa xa, hai mẹ con Trần Hạ, Lan và Trần Uyên đang đi đến. Trần Uyên, bây giờ Từ Huy Hoàng đang đến thời điểm nguy cấp, cũng không tin nhà họ Từ sẽ không túi đầu. Trần Hạ Lan, hửng, con muốn cả. Nhà họ Từ quỳ xuống như một con chó. Cầu xin con, đặc biệt là Diệp Huyền Tần, con muốn dẫm nát mặt anh ta. Cho đến bây giờ, khuôn mặt của cô bị Diệp Huyền Tần đánh vẫn còn hơi đau nhức. Khi bọn họ đến gần đám người nhà họ Từ, lập tức ngây ngẩn cả người. Từ Huy Hoàng thực sự đã khỏi bệnh, sắc mặt hường hảo, không giống như bệnh nặng mới khỏi. Chuyện này có chuyện gì xảy ra? Vậy kế hoạch trả thù thất bại. Hai người thở dài trong lòng, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, ai cho các người đi? Trần Uyên trợn mắt giận dữ nhìn anh, câm miệng, ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện. Diệp Huyền Tần giễu cợt, thật sao? Vậy thì chủ nhiệm Từ có tư cách nói. Chủ nhiệm Từ, ông không thể để yên, là bác sĩ không thể bởi vì ân oán cá nhân mà từ chối cứu người, thậm chí ở trước mặt mọi người còn đòi 300 triệu tiền trả nước, ông giữ một cấp dưới như vậy để làm gì? Để gây tai họa cho xã hội. Nhất thời Từ Huy Hoàng luẩn quẩn, không có nghĩ ra được chuyện gì. Ông không biết trước đây mẹ con Trần Hạ Lan đã gây nên chuyện gì. Lý Khả Diệu phản ứng kịp thời, đây là thời điểm tốt để bọn họ báo thù an. Lý Khả Diệu hét vào mặt Từ Huy Hoàng, Từ Huy Hoàng, mau trục xuất bà ta ra khỏi đây. Trước đó tôi đã dập đầu quỳ lạy bọn họ, nhưng họ không cứu ông, thậm chí bà ta còn đòi chúng ta 300 triệu. Tức chết tôi. Từ Huy Hoàng cũng nổi giận, còn có chuyện này xả ổn. Từ Huy Hoàng chế nhạo, Từ Huy Hoàng tôi khinh thường làm ra loại chuyện đó. Ngược lại, một số người tay chân bẩn thỉu, sợ là đưa không ít tiền cho lãnh đạo A. Trần Uyên, thôi tha, ông không đưa hối lộ, làm sao viện trưởng lại bổ nhiệm ông làm chủ nhiệm khoa? Từ Huy Hoàng chưa kịp nói thì Lý Khả Diệu đã dẫn đầu nói, lần này tôi thực sự là phải cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã chắp tay nhường lại Diệp Huyền Tần cho chúng tôi. Diệp Huyền Tần có tài ý thuật xuất. Chúng không chỉ cứu sống Từ Huy Hoàng, cậu ấy thậm chí còn nhận viện trường làm học trò của mình. Đừng nói đến một chủ nhiệm khoa nho nhỏ, cho dù Huy Hoàng muốn làm phó viện trưởng cũng phải cho Diệp Huyền Tần mặt mũi. Ai nói con gái tôi nhặt được giày rách là con gái tôi nhặt được bà bối? Thật tiếc khi một số người không tinh mắt đã không nhận ra bảo vật này. Cái gì? Hai mẹ con Trần Hạ Lan nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Cái thứ phế vật nghèo túng này còn không đào ra được 300 triệu, thật sự đã nhận viện trưởng làm học trò. Cậu ta có loại khả năng này, tại sao trước đây lại không phát hiện? Chờ đã, nếu lúc cưới không cần 300 triệu, hiện tại bà ta chính là chủ nhiệm khoản. Chính bà ta đã hủy đi cơ hội này. Trần Uyên hối hận xanh cả ruột. Hôm nay, bà ta thực sự không nên yêu cầu thêm 300 triệu kia, bây giờ tổn thất của bà ta đã gấp mấy lần không không triệu. Tối. Đợi cho đến khi Diệp Huyền Tần sắp xếp bà ta làm chủ nhiệm khoa, rồi đuổi Diệp Huyền Tần đi cũng được mà. Trần Hạ Lan vốn đang trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Chương 5, cậu ta không đủ tư cách làm thầy của ông. Từ Huy Hoàng cũng sửng sốt, không hiểu tại sao người nhà họ Từ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Lý Khả Diệu vội vàng nói, Từ Huy Hoàng, ông vừa mới tỉnh làm sao mà biết được, nhất định là ông đã lầm. Cậu ta chỉ là một kẻ nghèo hèn không có bản lĩnh gì, làm sao có thể cứu mạng ông. Viện trưởng, ngài đừng kiêm tốn, chúng ta đều biết sự thật. Là Phương Ngạn nhờ ngài giúp đỡ cứu Từ Huy Hoàng ạ. Lão viện trưởng cau mày, tôi đã nói rồi, tôi không có giúp gì cả, chỉ có một mình thấy tôi làm. Hơn nữa, Phương Ngạn là ai? Anh A cũng không có gọi cho tôi. À đúng rồi, vừa rồi điện thoại có đổ chung hai lần, nhưng tôi vừa định bắt máy thì bên kia đã tắt máy, không biết có phải là anh ta gọi không. Đột nhiên Từ Lam Khiết nhận ra điều gì đó, vội vàng gọi cho Phương Ngạn,

bây giờ tổn thất của bà ta đã gấp mấy lần 300 triệu rồi. Đợi cho đến khi Diệp Huyền Tần sắp xếp bà ta làm chủ nhiệm khoa, rồi đuổi Diệp Huyền Tần đi cũng được mà. Trần Hạ Lan vốn đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Chương 6, lễ xuất quan của Diệp Soái. Diệp Huyền Tần, hiện tại tôi cho anh một cơ hội cùng tôi tái hợp. Cho Từ Huy Hoàng rời khỏi, để mẹ tôi lên làm trưởng khoa. Đây là cơ hội cuối cùng của anh, hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Cô ta nói tràn đầy tự tin cùng giọng điệu kiêu ngạo. Cô ta tin chắc rằng chỉ cần cho anh ta cơ hội, Diệp Huyền Tần nhất định sẽ ngoan ngoãn chạy lại làm chân sai vặt cho cô ta. Dù sao bây giờ cô ta đã nhận được thư mời từ Diệp Soái, tương lai rộng mở đầy hứa hẹn, Diệp Huyền Tần cùng cô A tái hợp chính là trèo cao. Nhà họ Từ nhất thời trở nên căng thẳng. Vì Diệp Huyền Tần có bản lĩnh giúp Từ Huy Hoàng lên làm chủ nhiệm khoa, anh ta đương nhiên năng lực khai trừ ông ấy. Diệp Huyền Tần cảm thấy buồn cười. Anh thực sự không thể hiểu nổi, làm sao Trần Hạ Lan can đảm để nói ra điều này? Tại sao cô ta lại tin chắc rằng anh sẽ quay trở lại bên cạnh cô ta? Này, trách anh trước đây quá chiều chuộng cô ta, được chiều đến hư rồi. Anh lạnh lùng nói, khi cô thấy chết mà không cứu, tại thời điểm bắt tôi và Từ Lam Khiết quỳ xuống thì cảm tình 5 năm của chúng ta đã kết thúc. Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này tự chuốc lấy nhục. Trần Hạ Lan càng giận dữ. Đồ không kiếp, Diệp Huyền Tần, anh chính là một con sói mắt trắng không có lương tâm. Chờ đấy, tôi sẽ khiến các người đều phải tới cầu xin tôi. Từ Lam Khiết, đừng quên rằng bây giờ việc kinh doanh của cô do một mình tôi duy trì, trong nửa phút tôi có thể làm nó bị phá sản. Còn có, 3 ngày sau, chờ chúng ta dự lễ xuất quan của Diệp Soái, cả nhà họ Từ đều phải theo cô chôn cùng. Lý Khả Diệu sửng sốt, cô nhận được thư mời của Diệp Soái. Trần Hạ Lan cười nhạt, đương nhiên. Mọi người hoảng sợ. Lý Khả Diệu lập tức thuyết phục, Hạ Lan, chuyện này đều là Diệp Huyền Tần dở cho quỷ, cô muốn đối phó thì đối phó Diệp Huyền Tần, đừng liên lụy đến nhà họ Từ. Trần Hạ Lan, ha ha, bây giờ biết cầu xin tôi đã quá muộn, ngoan ngoãn trở về chờ chết đi. Sau đó, cô ta đã đưa Trần Uyên rời đi. Lý Khả Diệu đau lòng gần chết. Diệp Huyền Tần an ủi nói, đừng lo lắng, gia đình của Trần Hạ Lan chỉ đến buổi lễ long trọng đó làm người giúp việc thôi. Nếu mọi người muốn đi, tôi có thể đưa mọi người vào làm khách quý. Cút. Lý Khả Diệu tức giận, bây giờ còn khoác lác, cậu không hại gia đình tôi không được có phải không? Nếu cậu thật muốn tốt cho Lam Khiết, hãy tránh xa nó ra. Bà nhớ lại đoạn hội thoại trong điện thoại vừa rồi liền nói. Vừa rồi cũng nghe được, nhà họ Phương cùng Trần Hạ Lan đều vì cậu mà muốn Lam Khiết phá sản. Hai nhà họ đều đã nhận được thư mời từ Diệp Soái, thân phận quý trọng, muốn nhà họ Từ chết dễ như chơi. Từ Huy Hoàng không nói được lời nào. Mặc dù rất ngưỡng mộ y thuật của Diệp Huyền Tần, nhưng ông sẽ không nhìn nhà họ Từ bị diệt. Diệp Huyền Tần trịnh trọng nói, khi Lam Khiết nói ra 3 chữ em đồng ý, tôi đã quyết định mang đến cho cô ấy một mảnh trời riêng. Một nhà họ Phương nho nhỏ, tôi thật sự không để vào mắt. Về phần thì mời, nếu Lam Khiết muốn, tôi có thể khiến cô ấy trở thành khách quý của buổi lễ. Lý Khả Diệu mắng, thật là biết khoác lác. Dù sao cậu cũng mau dẹp ý nghĩ này đi, trừ phi cậu thật sự để cho chúng ta đi dự đại lễ của Diệp Soái. Hai người bác cả và chú cũng thuyết phục Từ Lam Khiết. Trong xã hội này, có tiền mới tốt, dù có giỏi y thuật đến đâu cũng có thể ăn sao. Diệp Huyền Tần người này thật không đáng tin cậy, không thể tin được, cậu ta còn không có lấy ra được 300 triệu, còn muốn đi làm khách quý. Phương Ngạn là người thích hợp nhất với cháu, nghe lời chú, chúng ta sao có thể hại cháu? Từ Lam Khiết phản bác, nếu cháu thật sự nghe các chú, chờ Phương Ngạn đến cứu ba cháu thì ba cháu đã chết rồi. Một câu nói khiến nhà họ Từ không nói nên lời. Ông chú đỏ mặt mắng, con bé này đúng là không có lễ phép, ăn nói kiểu gì đây? Lý Khả Diệu vội vàng hòa giải, anh cả, anh hai đừng lo lắng, sau khi trở về em sẽ khuyên nhủ con bé. Chúng ta đi trước. Từ Huy Hoàng thở dài, xoay người rời đi. Từ Lam Khiết nói, mẹ, mọi người về trước đi, lát nữa con phải đến nhà máy một chuyến. Lý Khả Diệu gật đầu, cùng người nhà họ Từ rời đi. Từ Lam Khiết phức tạp nhìn Diệp Huyền Tần, anh đã nghe rồi đấy. Phương Ngạn chuẩn bị ra tay với anh, có sợ không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Diệp Huyền Tần, sợ, hối hận. Từ trước tới giờ trong từ điển của tôi không có hai chữ này. Vẻ mặt Từ Lam Khiết của quái, tại sao trước đây không nhìn ra anh khoác lác vậy nhỉ? Diệp Huyền Tần, không phải anh nói, cô ấy nói cho anh biết, có lời nói nào của anh là khoác lá. C Từ Lam Khiết, được rồi, trước tiên anh cứ ở chỗ của em, để tránh đầu sóng ngọn gió, miễn cho Phương Ngạn tìm anh gây phiền phức. Diệp Huyền Tần vui vẻ đồng ý. Không lâu sau, cả hai đến nhà máy thép của Từ Lam Khiết. Nhà máy thép này là Từ Lam Khiết thành lập lúc khởi đầu, đứa con tinh thần trong nhiều năm của cô. Hoạt động kinh doanh lớn nhất của nhà máy là phụ thuộc vào việc Trần Hạ Lan cố gắng làm việc với công ty xây dựng của nhà họ Phương. Trùng hợp là, công ty xây dựng này là tài sản của gia đình Phương Ngạn. Trần Hạ Lan luôn chịu trách nhiệm về các giao dịch kinh doanh giữa các công ty xây dựng và nhà máy thép. Ngay cả việc Phương Ngạn và Từ Lam Khiết biết nhau, Trần Hạ Lan cũng là người mai mối. Nếu Trần Hạ Lan phá rối, nhà máy thép có thể thực sự mất công việc kinh doanh này. Quả nhiên, cả hai vừa trở lại nhà máy thì nhận được thông báo. Công ty xây dựng nhà họ Phương chính thức hủy bỏ mọi giao dịch kinh doanh với nhà máy thép. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi nghe tin, sắc mặt Từ Lam Khiết vẫn tái nhợt, tuyệt vọng và bất lực. Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, em rất quan tâm đến nhà máy thép này." Từ Lam Khiết thở dài cảm khái, "Tất cả đều là tâm huyết của em, đây là đứa con tình thần của em, làm sao có thể không quan tâm?" Diệp Huyền Tần nói, "Vốn dĩ tôi muốn để em tiếp quản toàn bộ tài sản của người giàu nhất ở Lâm Hải, nhưng vì em quan tâm đến nhà máy thép này như vậy, vậy thì làm cho chúng lớn mạnh hơn." hãy lấy nhà máy thép này làm bàn đạp để từng bước trở thành người giàu nhất. Từ Lam Khiết tức giận nói, anh nếu không khoác lác một hồi sẽ chết sao? Diệp Huyền Tần có chút mệt mỏi. Anh giàu có, giàu nhất Lam Hải nhà họ Thẩm, chỉ là 5 năm trước tùy ý thiết kế bố cục nho nhỏ mà thôi. Để cho cô tiếp quản tất cả tài sản của người giàu nhất Lâm Hải, chỉ cần một lời nói của anh. Anh thật sự không có khoác lác. Cê Từ Lam Khiết nói, hiện tại anh không đi làm, vậy tại sao tạm thời sao không làm nhân viên ở đây, trả lương với tiêu chuẩn cao nhất nha. Mặc dù bị mất đơn đặt hàng từ công ty xây dựng của nhà họ Phương, nhà máy thép có thể không tồn tại không được vài ngày. Diệp Huyền Tần gật đầu, được. Lam Khiết đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ đặt một đơn hàng lớn cho em. Nếu để người ngoài biết là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, làm nhân viên bán hàng trong nhà máy nhỏ này, nhất định sẽ há mồm kinh ngạc. Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt phức tạp. Lại khoác lác. Vừa mới sáng sớm, điện thoại di động của Diệp Huyền Tần đã đúng giờ vang lên. Vô số tin nhắn đổ về một cách điên cuồng, điện thoại liên tục đổ chuông. Diệp Huyền Tần cầm điện thoại lên mỉm cười. Là người một tay che trời ở cả hai giới hắc bạch, mấy người đứng đầu các tập đoàn tài chính lớn đã gửi điện mừng. Vẫn có rất nhiều người giàu sẵn sàng tiêu hết tài sản để xin anh chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ. Diệp Huyền Tần đều không rảnh để ý, nhưng tìm được trong đó một tin tức nhỏ không đáng nói. Là Thẩm Hải ở Lâm Hải gửi tới, ông chủ, khi nào ngài sẽ tiếp quản tài sản của nhà họ Thẩm? Chương 7, ai bắt nạt em, tôi sẽ giết cả nhà hắn. Khi nào sẽ tiếp quản tài sản nhà họ Thẩm? Diệp Huyền Tần trả lời, thu mua lại tất cả các nhà máy thép ở thành phố Lâm Hải, ngoại trừ của Từ Lam Khiết. Công ty xây dựng của Phương Thị không cho Từ Lam Khiết cung cấp thép nữa. Vậy được, tôi sẽ để các nhà máy thép ở thành phố Lâm Hải không cung cấp cho các người. Đi những nơi khác để tìm nguồn hàng. Vậy tôi liền thu mua các nhà máy thép trên toàn quốc. Ngày hôm sau, Diệp Huyền Tần chỉ đơn giản rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng. Nắng vừa phải, gió nhẹ thoảng qua. Một bóng người quyến rũ, đứng ở dưới gốc cây đào, có muôn vàn cảm xúc. Cảnh đẹp này khiến Diệp Huyền Tần động tâm, không nhịn nổi đến quấy rầy. Từ Lam Khiết cau mày, cô đang gọi điện thoại, giọng nói cầu xin. Tổng giám đốc Lâm, vấn đề hợp tác giữa chúng ta cầu xin ngài xem xét lại, về giá cả có thể thỏa thuận. Hả? Tại sao không được thỏa thuận? Bị cúp máy, cô không cam lòng, lại gọi thêm một cuộc nữa. Tổng giám đốc Lưu, hãy suy nghĩ kỹ lại. Tôi đồng ý ông thu mua nhà máy luyện thép, nhưng giá có thể cao hơn một chút không? Cái gì? Ông muốn hạ giá, cái giá này chính là lừa đảo. Lại bị cúp máy một lần nữa, cô càng buồn hơn. Sau đó cô mới phát hiện Diệp Huyền Tần đang đứng ở một bên. Cô cười chua chát nói, vừa rồi có vài đối tác cuối cùng của nhà máy luyện thép thông báo cắt đứt hợp tác với gia đình chúng ta. Tôi nghi ngờ là Trân Hạn Lan và Phương Ngạn đang bí mật dở trò. Nhà máy thép hôm nay có thể phải đóng cửa rồi. Diệp Huyền Tần khét lời, mặc dù dáng vẻ buồn bã của em rất đẹp, nhưng lại khiến tôi cảm thấy đau lòng. Đừng lo lắng, Trân Hạn Lan sẽ tới cầu xin cô hợp tác. Ngoài ra, hôm nay tôi sẽ mang đến cho cô một chuyện lớn. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy anh rời đi, Từ Lam Khiết cười không được mà khóc cũng không xong. Anh chàng này cái gì cũng tốt, nhưng cái thói khoe khoang này làm người ta không dám khen. Diệp Huyền Tần rời đi không lâu, một chiếc BMW đột nhiên dừng lại trước nhà máy. Trần Hạ Lan từ trên xe bước xuống, chế nhạo, Từ Lam Khiết, cô còn có tâm tư phơi nắng, trái tim thật lớn. Công ty của nhà tôi không cần cô cung cấp hàng nữa, hiện tại nhanh chóng hoàn trả tiền thanh toán cho chúng tôi, hôm nay hoàn trả không được, hạ hạ, chỉ có thể phiền cô thế chấp nhà xưởng cho chúng tôi, rồi vào tù mà kiếm ăn. Từ Lam Khiết lập tức lạnh từ đầu đến chân. Xong rồi, nhà máy hoạt động nợ nần chồng chất thì lấy đâu ra tiền trả lại cho bọn họ đây? Hôm nay, không những không giữ được nhà máy, mà ngay cả nhà tù cũng không tránh được. Tòa nhà của Thẩm Thị, trong văn phòng của Thẩm Hải, người giàu nhất Lâm Hải. Mặc dù Thẩm Hải là người giàu nhất Lâm Hải, nhưng đối mặt với Diệp Huyền Tần, anh ta không dám thở mạnh, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh. Diệp Huyền Tần có thể dễ dàng đưa vị trí người giàu nhất Lâm Hải cho anh ta, cũng có thể dễ dàng hủy hoại anh ta. Năng lực của người đàn ông này, anh ta không dám tưởng tượng. Thẩm Hải cẩn trọng nói, "Anh Diệp, tôi đã thua mua tất cả các nhà máy thép ở thành phố Lâm Hải như lời anh nói. Không biết kế hoạch thu mua lại nhà máy thép của anh là gì, tôi sẽ thu xếp trước." Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, những nhà máy luyện thép này không được cung cấp cho nhà họ Phương. Ngoài ra, sau này các đơn đặt hàng thép của nhà họ Thẩm, toàn bộ sẽ giao cho Từ Lam Khiết. Thẩm Hải vội vàng gật đầu, hiểu rồi, hiểu rồi. Diệp Huyền Tần lại đột nhiên nói, công ty xây dựng nhà họ Phương, có cùng anh làm ăn không? Thẩm Hải vội vàng nói, gia đình chúng tôi có một công trình xây dựng nhỏ, giao cho nhà họ Phương. Tuy nhiên dự án đã quá hạn 2 ngày rồi, vẫn chưa hoàn thành. Trong ngành xây dựng, chuyện quá hạn 1 năm rưỡi là chuyện thường, chứ chưa nói đến 2 ngày. Diệp Huyền Tần, gửi cho gia đình họ Phương thư của luật sư, hôm nay không thể hoàn thành dự án, thì chờ đợi vào trong tủ chơi đi. Thẩm Hải gật đầu như củ tỏi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng rồi anh Diệp, nhà họ Phương có tham gia ngày lễ của anh. Dựa vào các mối quan hệ nhà họ Phương cũng nhận được lời mời ngày anh xuất quan. Tôi bây giờ liền hủy bỏ tư cách của nhà họ. Diệp Huyền Tần gật đầu, ừ, thư mời vào cửa của nhà bọn họ trực tiếp vô hiệu, nhưng bây giờ đừng thông báo cho bọn họ. Đúng lúc này, Từ Lam Khiết đột nhiên gọi điện thoại cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, anh mau trở về đi, Trần Hạ Lan đến nhà máy làm loạn rồi. Diệp Huyền Tần tức giận, cô ta đang tìm chết. Anh không ở lại đây, cầm lấy hợp đồng cung cấp thép của nhà họ Thẩm, vội vã rời đi với số tiền ứng trước là hơn 17 tỷ đồng. Khi anh trở lại nhà máy thép, nhà máy đang trong tình trạng lộn xộn. 10 người đàn ông cường tráng do Trần Hạ Lan mang đến đang đập phá nhà máy thép.

"Mẹ ơi, nhà máy thép có thể được cứu rồi, gia đình chúng ta không cần phải phá sản." "Làm sao có thể?" Trần Hạ Lan chạy lên như điên, xem qua bản hợp đồng. Diệp Huyền Tân ngẩng đầu nhìn trời, "Cho cô một cơ hội, nếu không trân trọng, tôi cũng không còn cách nào." Sau khi xem xong, Trần Hạ Lan mắt đỏ hoe. 100 tỷ, Diệp Huyền Tân thực sự đã nhận được 100 tỷ từ nhà họ Thẩm, nhà giàu nhất Lâm Hải. Đối với đơn hàng 100 tỷ, tiền lãi ít nhất là 10 tỷ. Đó là 10 tỷ. Diệp Huyền Tân vẫn là 1 triệu phú. Bị đả kích liên tiếp, Trần Hạ Lan có chút điên cuồng. Cô hét lên, "Diệp Huyền Tân, anh vừa lừa tôi." Diệp Huyền Tân nhún vai, "Tôi không lừa cô, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ, đơn hàng này thuộc về Lam Kiệt, không liên quan gì đến tôi." "Tôi không quan tâm." Trần Hạ Lan điên cuồng, "Diệp Huyền Tân, chúng ta kết hôn đi, đi lấy giấy kết hôn ngay bây giờ. Anh đưa cho tôi danh sách này, tôi thậm chí có thể đưa anh đến buổi lễ long trọng của Diệp Soái. Đơn hàng này nếu được giao cho cô có thể trích ra hoa hồng." Tuy rằng cô giữ thư mời của Diệp Soái, nhưng thư mời chỉ có thể mang lại sự ảo tưởng về quyền lực, không thể mang lại tiền thật. Diệp Huyền Tân không để ý tới cô, mà đi về phía Từ Lam Kiệt, "Lam Kiệt, đừng khóc nữa. Đơn hàng này của nhà họ Thẩm rất vội, phải bắt đầu làm thôi." Từ Lam Kiệt vội vã lau nước mắt, "Ừ, bắt đầu công việc, bắt đầu công việc ngay." Nói xong, Từ Lam Kiệt gọi các nhân viên để bắt đầu công việc. Trần Hạ Lan sẽ không để họ đi đâu. Cô vội vã chạy đến, cố gắng van xin, "Lam Kiệt, tôi cầu xin cô, có trả lại Diệp Huyền Tân cho tôi." "Diệp Huyền Tân, thư mời có thể mang lại cho chúng ta quyền lợi và địa vị, cộng với đơn đặt hàng của anh là số vốn để bắt đầu công việc, chúng ta có thể thành lập một công ty lớn. Hai chúng ta là duyên trời đã định, hãy cho tôi một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội." Diệp Huyền Tân lặng lẽ nhìn Từ Lam Kiệt, "Em sẽ không bán tôi cho cô ấy chứ?" Từ Lam Kiệt cười ra nước mắt, "Anh đừng đùa, tôi vẫn chưa đồng ý lấy anh. Hạ Lan, cô không cần cầu xin tôi, nếu Diệp Huyền Tân muốn quay lại với cô, anh ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào." Trần Hạ Lan ngước nhìn Diệp Huyền Tân. Trần Hạ Lan đỏ mặt, cô nhớ mình vừa rồi còn giễu cợt anh là không đủ tư cách để kết hôn với tôi. Bây giờ không còn hy vọng quay lại, cô chỉ có thể lùi về vị trí thứ hai. Cô khóc lóc cầu xin Từ Lam Kiệt nói, "Lam Kiệt, tôi cầu xin cô lần này nhất định phải cung cấp cho công ty của chúng tôi. Nếu không, nhà họ Phương sẽ không buông tha cho tôi, cô không muốn nhìn thấy tôi bị nhà họ Phương giết chết chứ?" Từ Lam Kiệt mềm lòng, thở dài và gật đầu. "Cảm ơn, cảm ơn." Trần Hạ Lan mỉm cười, sau đó chán nản bỏ đi, vì sợ Từ Lam Kiệt sẽ hối hận. "Anh có trách tôi vì giúp cô ấy không?" Từ Lam Kiệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Em có biết tôi thích điều gì ở em không?" Từ Linh Nhân ngượng ngùng nói, "Điều gì?" "Diệp Huyền Tân, lương thiện." Từ Lam Kiệt dậm chân tức giận, "Ý anh là tôi xấu?" "Diệp Huyền Tân, lòng người phụ nữ giống như cây kim dưới đáy biển." Từ Lam Kiệt tức giận không quan tâm tới Diệp Huyền Tân, gọi các công nhân bắt đầu làm việc. "Các anh em đứng dậy làm việc, bắt đầu từ ngày hôm nay lương được ép nhân đôi." Các công nhân hết sức vui mừng và vội vàng đứng dậy làm việc. "Cảm ơn ông chủ." "Cảm ơn bà chủ." Diệp Huyền Tân cho họ một phần lợi ích vào một công nhân mà không rõ lý do, chỉ vì anh ta kêu to bà chủ. "Hừ." Từ Lam Kiệt đỏ mặt. Diệp Huyền Tân lại nhìn vào 10 người khỏe mạnh mà Trần Hạ Lan mang đến, cau mày. "Còn chưa bắt đầu, hình như là muốn tôi tự mình ra tay rồi." Một người đàn ông khỏe mạnh cao to đột nhiên bước ra từ trong đám đông, quỳ xuống đất, tự vả vào miệng mình và khóc. "Tôi sai rồi, tôi đang chết, tôi không nên làm vậy, xin hãy tha mạng cho tôi." Diệp Huyền Tân cười lạnh lùng, khổ nhục kế cũng vô dụng, để lại tay. Lý Khả Diệu đang bám vào hộp tiền cũng tỉnh táo trở lại. Cô ta vội vàng hét lên, "A, không ít. Cần, không cần, đừng làm thế, để anh ta tự tát mình 100 cái là đủ rồi, đừng chặt tay." Lý Diệu Khả chỉ là một người phụ nữ bình thường, sao có thể nhìn thấy cảnh chặt tay chặt máu me. "Diệp Huyền Tân, còn không nhanh cảm ơn mẹ tôi." Người đàn ông to béo vội vàng túi đầu cảm ơn. Lý Khả Diệu nói với Diệp Huyền Tân với nhiều cảm xúc lẫn lộn, "Mặc dù tôi vẫn không đồng ý cuộc hôn nhân của hai người, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh, vì đã cứu nhà máy của Lam Kiệt." Diệp Huyền Tân nói, "Con chỉ làm những gì nên làm." Lý Khả Diệu mấy lần định nói xong dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, "Sau khi Trần Hạ Lan đi tới buổi lễ lớn đó, địa vị chắc chắn sẽ tăng cao. Cộng thêm sự uy hiếp của gia đình họ Phương, cuộc sống của cậu sẽ gặp nhiều khó khăn, sau này hãy cẩn thận hơn." Diệp Huyền Tân gật đầu, trong mắt lóe lên một chút vui mừng. Ý của Lý Khả Diệu là bà không tham gia vào cuộc hôn nhân này, cứ để theo lẽ tự nhiên, vì vậy Diệp Huyền Tân hãy cẩn thận. Lý Khả Diệu lại gõ vào hộp mật mã, "Tôi sẽ gửi tiền vào ngân hàng cho hai người, trong trường hợp cần dùng đến." Diệp Huyền Tân chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng màu tím. "Đây là món quà gặp mặt cháu tặng bác, xin hãy nhận lấy nó. Sử dụng thẻ này để gửi và rút tiền, bác có thể tận hưởng ưu đãi siêu VIP của khách hàng mà không cần xếp hàng chờ đợi." Mật khẩu là ngày sinh của Lam Kiệt. Thẻ ngân hàng màu tím này được gọi là thẻ hoàng gia, phiên bản giới hạn trong 99 chiếc trên toàn thế giới. Chỉ hoàng gia mới xứng đáng có nó, có thể tiền lãi lên đến 100 triệu. Từ Lam Kiệt nước nhìn thẻ ngân hàng, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Loại thẻ ngân hàng này có chút quen thuộc, hình như trước đây đã từng thấy trên TV. Nhưng một lát thì cô ấy không thể nhớ nguồn gốc thực sự của nó. Lý Khả Diệu không nghĩ nhiều, chỉ coi nó như một thẻ VIP bình thường, cũng không đắt nên cầm lấy rồi rời đi. Bà vừa rời đi, một hàng xe ô tô riêng màu đen đột nhiên dừng ở cổng nhà máy, một đoàn người mặc vest và giày bước xuống. Từ Lam Kiệt đột nhiên căng thẳng, không ổn rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, anh không cùng em giải quyết sao? Diệp Huyền Tần cau mày, thế nào? Bọn họ làm gì? Từ Lam Khiết, họ là lãnh đạo của Cục Công Thương. Hôm nay là cuộc kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần. Không nghĩ tới lại ngẫu nhiên kiểm tra nhà máy thép. Chỗ này vừa xảy ra một cuộc cẩu đả, khắp nơi lộn xộn, không biết có thể qua kiểm tra được không? Diệp Huyền Tần nhẹ nhõm nói, yên tâm đi, có anh ở đây, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nếu anh nguyện ý, tất cả những người đứng đầu của thành phố Lâm Hải đều nằm gọn trong tay, còn phải quan tâm tới mấy tên công thương kép dịu như vậy sao? Từ Lam Khiết bĩu môi, vội vàng nên đón, tự mình tiếp đại đối phương. Diệp Huyền Tần rảnh rỗi không có việc để làm, vì vậy liền vào toilet hút thuốc. Hút được nửa điếu, đột nhiên có một người đàn ông mặc vest xông vào. Diệp Huyền Tần nhận ra anh ta, hình như là một lãnh đạo trong đội công thương. Đối phương cố gắng dặn tiểu đến nửa ngày nhưng cũng không ra một giọt nước, anh ta đỏ mặt tới tận vành tai, đổ mồ hôi và rên rỉ một cách khó chịu. Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy khó chịu dùm anh ta. Đây là bệnh kết sỏi nghiêm trọng. Diệp Huyền Tần nghĩ thầm, nếu không thể đại tiện được nữa, sẽ dẫn đến nổ bọng đái mà chết. Anh không muốn ai gặp chuyện trong nhà máy thép. Vì vậy, anh chọn một vài cây kim dài màu bạc từ 13 cây kim ở Thiên La và đi về phía người đàn ông mặc vest. "Đừng nhúc nhích," Diệp Huyền Tần nói, "tôi sẽ giúp anh phá kết sỏi." Người mặc vest kinh hãi, "Này, cậu làm sao vậy?" "Dừng lại. Những viên kết sỏi mà ngay cả những bác sĩ lớn cũng không giải được, anh ta có thể phá vỡ nó bằng một vài cây kim bạc, thật nực cười." Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp nói hết lời, Diệp Huyền Tần đã bắt đầu. Chiếc kim bạc xuyên qua lưng dưới và xuyên qua bàng quang của anh ta. Người đàn ông mặc vest hét lên, "Anh, con mẹ nó." Nhưng chửi được một nửa thì anh a dừng lại. Thay vào đó là tiếng nước chảy và tiếng xùi thoải mái. Người đàn ông mặc vest rõ ràng đã phát hiện ra vô số mảnh sỏi nhỏ được thải ra ngoài cùng với nước tiểu. Anh ta bật khóc vì xúc động. Những viên kết sỏi này đã gây rắc rối cho anh ta trong 5 năm, khiến anh ta luôn khó chịu, lại có thể được giải quyết như vậy. Một phép màu, đó là một phép màu. Anh ta đã gặp một vị thần sống. Người đàn ông mặc bộ đồ vest cao hứng muốn bắt tay Diệp Huyền Tần, nhưng Diệp Huyền Tần lập tức mắng, "Đi rửa tay." Vừa rồi anh ta vì quá sung sướng nên đã dính một chút vào tay. Người mặc vest lúng túng cười cười, vội vàng lấy danh thiếp ra, "Xin chào ân nhân, đây là danh thiếp của tôi, xin ngài nhận lấy. Tôi là Lưu Trình, cục trưởng cục công nghiệp và thương mại, tìm tôi nếu anh có việc cần." Diệp Huyền Tần không trả lời, chỉ liếc nhìn logo đầu sói trên cổ tay. Anh từng là lính của Hắc Tử. Đồng tử của Lưu Trình ngay lập tức co lại và tay anh ta run lên. Dám gọi người đó là Hắc Tử, thiếu niên trước mặt mới dũng cảm biết bao. Lưu Trình lắp bắp, "Đúng vậy, tôi từng là thuộc hạ của sói đen." "Xin lỗi, anh là..." Diệp Huyền Tần xoay người rời đi mà không nhận lấy danh thiếp, vô đạo thắng vạn đạo, Diệp Huyền Tần. "Cái gì?" Lưu Trình quỳ xuống đất trong tiềm thức. "Diệp Huyền Tần, huyền thoại trong quân đội, chiến thần bất khả chiến bại, người đã dẫn đầu 1000 quân càn quét 8 vương quốc. Đây là đụng phải tổ tiên rồi. Đi tiểu mà gặp thần sống cũng thật quá sốc đi." Diệp Huyền Tần trở lại bên cạnh Từ Lam Khiết, cô ấy đang cau mày và tuyệt vọng. "Này, kết thúc rồi, vừa rồi bọn họ phát hiện có rất nhiều vấn đề, nhà máy luyện thép có lẽ sẽ phải đóng cửa để chấn chỉnh. Đơn đặt hàng của Thẩm gia bị chậm trễ, chúng ta làm sao có thể ăn nói với họ đây?" Diệp Huyền Tần võ võ vai nàng, "Đừng lo lắng, sẽ không." Từ Lam Khiết thở dài, "Anh không phải an ủi em. Em đã làm việc với họ 5 đến 6 năm, em biết phong cách làm việc của họ." Lúc này, Lưu Trình cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ta vây tay với người của mình, bọn họ vội vã tập trung xung quanh anh ta. Anh nói ngắn gọn vài câu với mọi người, sau đó dẫn họ lên xe rời đi. Từ Lam Khiết ngẩn ra, bọn họ tại sao lại rời đi? Chuyện này không bình thường. Sau đó, cô chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò quan sát Diệp Huyền Tần, "Anh không giải thích với em sao?" "Diệp Huyền Tần, giải thích cái gì?" "Từ Lam Khiết, ví dụ, làm thế nào để anh biết có người mua toàn bộ vật liệu của nhà máy thép trong thành phố và không cung cấp cho Trần Hạ Lan để cuối cùng cô ấy yêu cầu chúng ta cung cấp, còn nữa, nhà họ Thẩm làm ăn lớn, sao có thể làm ăn với một xí nghiệp nhỏ như chúng ta mà giao cho chúng a một đơn hàng lớn như vậy? Ngoài ra, anh đã nói rằng những người trong cục công nghiệp và thương mại sẽ không gây rắc rối cho chúng ta, họ thực sự đã rời đi." Diệp Huyền Tần thản nhiên nói, "Đơn giản thôi. Anh mua lại các nhà máy thép trong thành phố và ngăn họ cung cấp cho Trần Hạ Lan. Về phần nhà họ Thẩm, chỉ là một phần nhỏ của anh ở thành phố Lâm Hải. Tài sản của nhà họ Thẩm là của anh. Còn có mấy người bên cục công thương, ở trong mắt anh họ chả đáng để nhắc đến." Từ Lam Khiết mệt mỏi, "Anh có thể sửa căn bệnh nói quá của mình không?" Diệp Huyền Tần, "Sự tin cậy giữa người với người ở đâu?" Cùng lúc đó, Trần Hạ Lan đầy tức giận tìm đến văn phòng của nhà họ Phương. Đang nói rõ chân tướng sự việc, Phương Ngạn bất chợt nổi trận lôi đình. "Rác rưởi, Trần Hạ Lan, cô là cái thứ rác rưởi. Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong." Trên thực tế, những gì xảy ra ngày hôm nay đều là Phương Ngạn lên kế hoạch. Hắn ta yêu cầu Trần Hạ Lan đến nhà máy thép của Từ Lam Khiết để uy hiếp cô phải đóng cửa nhà máy. Bằng cách này, Từ Hạ Lan sẽ cầu hắn, và sau đó bản thân sẽ lấy hôn ước để ép buộc cô. Không ngờ, quân bài tốt như vậy lại bị hủy hoại trong tay của Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan đầy bất bình, rốt cuộc kế hoạch thất bại không thể trách cô à, có trách hay trách ai đó đã bí mật mua toàn bộ nguyên liệu của nhà máy thép trong thành phố, nhưng họ không cung cấp cho Phương ra. Nhưng cô không dám nói, "Cậu Phương, em nghĩ anh nên chủ động tách bọn họ ra. Diệp Huyền Tần kia chỉ là loại trò liếm, hắn có tư cách gì mà dám cướp nữ nhân của anh chứ?" Phương Ngạn hừ lạnh, "Hừ, đồ rác rưởi Diệp Huyền Tần kia chưa đến tôi phải động thủ. Thư ký Vương, cô đã làm hết những gì mà tôi nói với cô chưa?" nữ thư ký quyến rũ thì thầm, "Cậu Phương, ngài cứ yên tâm đi. Tôi đã làm theo chỉ thị của ngài, để con rể của chú của Từ Lam Khiết trở thành trưởng phòng của Cục Công Thương." Phương Ngạn mỉm cười hài lòng. Theo như hắn được biết, trong gia đình, Từ Lam Khiết rất sợ chú cô và luôn nghe lời ông. Nếu người chú ra mặt và buộc Từ Lam Khiết kết hôn với anh ta, Từ Lam Khiết có khả năng sẽ đáp ứng. Về việc này, anh đã thỏa thuận với chú của Từ Lam Khiết. Con rể của ông chú trở thành cục trưởng Cục Công Thương, đổi lại, chú của cô sẽ ép Từ Lam Khiết phải đính hôn với hắn vào đêm nay. Nếu Từ Lam Khiết vẫn không chịu đồng ý, chú cô sẽ yêu cầu con rể niêm phong nhà máy thép của Từ Lam Khiết. Kế hoạch tối nay có thể nói là tuyệt vời. Vào buổi tối, Từ Lam Khiết bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chú cô. Con rể của bác trở thành cục trưởng Cục Công Thương, mời cô và Diệp Huyền Tần đến dự tiệc mừng. Ngay vậy, đôi mắt Từ Lam Khiết đột nhiên sáng lên, cô lập tức đồng ý. Cúp điện thoại, cô âm thầm nói với Diệp Huyền Tần, cuối cùng em cũng biết tại sao mấy vị cao tầng công thương hôm nay không bắt nhà máy chịu trách nhiệm. Diệp Vô Đạo, tại sao? Từ Lam Khiết, con rể của chú đã trở thành cục trưởng Cục Công Thương, dân công thương hẳn là phải giữ thể diện cho anh ấy. Diệp Huyền Tần yên lặng. Hôm nay, Lưu Trình, giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại, đã đích thân ra mặt, hắn sẽ cho tầng dưới chút mặt mũi, có quỷ mới tin. Lưu Trình vì cảm kích việc anh chữa bệnh cho hắn nên mới trở về mà không yêu cầu nhà máy chịu trách nhiệm. Từ Lam Khiết nói, đi thôi, đi dự tiệc mừng đi, em muốn đến chúc mừng chú. Diệp Huyền Tần cau mày, chú ấy cũng kêu cả anh đi. Từ Lam Khiết gật đầu, đúng vậy, chú chỉ đích danh bảo anh tham gia. Diệp Huyền Tần lại tiếp tục trầm ngâm. Từ lâu, người chú không tán thành việc kết hôn của anh với Lam Khiết, sao có thể tự mình mời? Có vẻ như bữa tiệc ăn mừng này có lẽ là một hồng môn yến. Anh hy vọng lần này bọn họ không nhằm vào anh. Diệp Huyền Tần trong lòng thở dài, bằng không, anh không ngu. Ngại đưa cả nhà bọn họ quy thiên. Chú cô đã mấy phen cản trở anh, thực sự là không kiên nhẫn nổi. Diệp Huyền Tần đã bí mật gửi một tin nhắn cho lần họp, vạn nhất phải đề phòng. Chương 11, những lời chế giễu của người thân. Trên đường đi, Từ Lam Khiết bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố mẹ cô. Từ Huy Hoàng nói, "Lam Khiết, hay là đừng để Diệp Huyền Tần đến dự tiệc ăn mừng." Từ Lam Khiết kinh ngạc, "Tại sao?" Từ Huy Hoàng thở dài, "A i i a, con rể của bác cả còn trẻ mà lại có triển vọng, đã trở thành trưởng phòng kinh doanh rồi. Diệp Huyền Tần chỉ là một nhân viên bán hàng dưới tay con. Nói khó nghe chút là ăn cơm chùa của con. Nếu đem cả hai ra so sánh, không phải tất cả đều sẽ chê cười Huyền Tần sao?" Từ Lam Khiết lộ vẻ ngượng ngùng, "Nhưng bác đã gọi và yêu cầu anh ấy đi. Nếu anh ấy không đi để bọn họ tức giận thì sao?" Từ Huy Hoàng đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, ông thở dài, "Quên đi, đi thôi. Cũng phải nể mặt mũi cho bác con nữa." Cúp điện thoại, Từ Lam Khiết cảnh giác liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Cô đột nhiên không muốn Diệp Huyền Tần đi. Con gái của bác Từ Liên luôn ganh đua so sánh với cô, bất quá cho tới nay vẫn không sánh bằng cô. Lần này có được vị trí trưởng bối lại làm trưởng khoa, khó khăn lắm mới dìm cô được, nhất định sẽ khoe khoang chuyện này. Bác đặc biệt tỏ ý muốn Diệp Huyền Tần đi, xem chừng chính là nhân cơ hội này để chế giễu mình. Ngẫm kỹ, cô càng đau cả đầu. Lại nhìn Diệp Huyền Tần, anh đang ngủ ngon lành trên ghế phụ. Từ Lam Khiết bất lực lắc đầu, không tim không phổi, sống cũng đỡ mệt. Hai người dần đến điểm hẹn, là khách sạn Hoàng Gia. Một khách sạn sang trọng đầy áp người. Bác không chỉ mời gia đình Từ Lam Khiết, mà còn có đông đảo bà cơn. Quy mô của bữa tiệc không kém đám cưới và tiệc thôi nôi. Con gái của bác Từ Liên và con rể Hàn Dương là tâm điểm ánh nhìn và ngồi ở hàng đầu tiên. Dì bảy dì tám còn bận lấy lòng chú, không ai để ý đến Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần vừa đi vào. Hàn Dương thật tuyệt vời, lúc còn trẻ đã đảm đương chức vụ trưởng phòng, tương lai thật tươi sáng. Từ Liên đã tìm được một người chồng tốt, thực sự là một cô gái tài sắc vẹn toàn, xứng đôi vừa lứa. Hàn Dương, con trai tôi sắp tốt nghiệp rồi. Anh là anh rể, có thể giúp nó một chút. Từ Liên vẻ mặt kiêu ngạo, Hàn Dương giả bộ khiêm tốn trả lời. Từ Lam Khiết cảm thấy nhẹ nhõm, tốt nhất là không ai chú ý đến họ. Nhưng cô càng lo lắng về điều gì đó, thì nó càng ập đến. Từ Liên đột nhiên cao hứng nói, chị Lam Khiết, không biết anh rể mới mà chị tìm đang làm gì. Ngay khi cô nói, mọi người lập tức tập trung vào Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết lắp bắp, anh ấy làm nhân viên bán hàng trong nhà máy. Từ Liên nửa đùa nửa thật, đối với chị thì là một công việc làm thêm, nhưng nói trắng ra là ăn cơm chùa của chị rồi. Hàn một chàng cười vỡ hòa tại hiện trường. Từ Lam Khiết xấu hổ đến cực điểm. Cười xong, Từ Liên nói, anh họ, đừng tức giận, em chỉ là đùa một chút thôi, làm nhân viên kinh doanh trong một xí nghiệp nhỏ thật không có tương lai. Hay là, Hàn Dương, anh có thể giới thiệu việc làm cho anh rể của chúng ta. Hàn Dương vẻ mặt xấu hổ, vợ à, em làm khó anh quái. Nghe nói anh họ có tiền án, không thể làm trong hệ thống nhà nước. Từ Liên chợt nhận ra, mà này, tại sao em lại quên rằng anh họ đã ở tù 5 năm? Trai mọi người xì xào bàn tán. Người mà Từ Lam Khiết yêu hóa ra là một tù nhân cải tạo mới ra tù. Khác biệt giữa chồng của Từ Liên, chồng của Từ Lam Khiết giống như giữa bầu trời và lòng đất. Họ hàng tuy rằng ngoài mặt không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đủ giết chết người. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu lúc này không thể ngẩng đầu lên được. Tạo nghiệp thật, họ sao lại có một đứa con rể phế vật như vậy? Hôm nay thật sự quá mất mặt đi. Nếu không phải nhân dịp quan trọng như ngày hôm nay, Từ Huy Hoàng thực sự muốn đuổi Diệp Huyền Tân đi ngay. Về phần Diệp Huyền Tân lúc trước giúp hắn trở thành giám đốc, hiện tại hắn đã hoàn toàn quên mất. Ông Bắc đang nói chuyện hồi lâu đột nhiên lên tiếng, Hàn Dương lần này có thể được bầu làm trưởng phòng còn vì một lý do khác nữa. Một lý do nữa là có quý nhân phụ trợ. Mọi người đột nhiên quan tâm, là vị cao nhân nào vậy, vị trí trưởng phòng lại có thể tùy ý an bài. Ông bác tự hào nói, là nhà họ Phương, Phương Ngạn. Theo như tôi biết thì Hàn Dương và Phương Ngạn là bạn thân của nhau, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy giúp đỡ Hàn Dương. Mọi người một lần nữa lại ồn ào. Họ Phương, một trong bốn gia tộc lớn ở Lâm Hải. Ôi mẹ ơi, Tiểu Hàn có quan hệ tốt. Nghe nói Phương gia đã nhận được thư mời của Diệp Huyền Tần, Tiểu Hàn, cậu có thể thông gia với nhà Phương cho tôi làm bảo vệ ở yến hội không, ngay cả dọn dẹp cũng được. Ông bác hài lòng với phản ứng của mọi người. Ông ta tiếp tục, ban đầu, Phương Ngạn thích Lam Khiết và anh ta định kết hôn với Lam Khiết. Không ngờ Lam Khiết thay vì chọn anh ấy lại chọn tù nhân cải tạo. Uổng công cha mẹ cô dạy dỗ cô bao nhiêu năm như vậy. Mặt mũi của nhà họ Từ chúng ta đã bị như ai làm mất rồi. Mọi người náo động. Chọn tù nhân cải tạo mà bỏ qua một tỷ phú là ngu muội đến cực điểm. Họ cũng thầm chế giễu Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết ấm ức, "Bác, đây là việc riêng của cháu, bác không cần xen vào." Nói bậy bạ, ông bác lập tức quát, "Ta là bác của ngươi, đương nhiên có tư cách quản. Người tù cải tạo này làm sao có thể so sánh với Phương Ngạn? Anh ta có thể quen biết lãnh đạo cục công thương sao? Có thể sắp xếp vị trí trưởng mục cho Hàn Dương được không? Còn có thể làm trong nhà nước. Hơn nữa, Hàn Dương có một người thân là tù nhân cải tạo, chính là vết nhơ của nó sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này." Từ Lam Khiết cực kỳ ủy khuất, hai mắt đỏ bừng, không nói nên lời. Diệp Huyền Tần lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc. Nếu người quen nhìn thấy cảnh này chắc chắn phải sợ hãi muốn ngã quỵ. Diệp Soái hút thuốc, có nghĩa là anh ấy muốn phát hỏa. Nếu anh ấy lao ra, máu sẽ chảy thành sông. Đồng thời, tại sảnh khách sạn, giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại Lưu Đại Thiên đưa một nhóm người đi ăn tối. Nhưng các nhân viên nói với họ rằng sảnh chính trong khách sạn đã được đặt trước. Lưu Đại Thiên vừa muốn đổi một khách sạn, cấp dưới của hắn, tên bụng bia xung phong, "Ngài Lưu, sao chúng ta không đi coi thử xem bọn họ sắp xong chưa? Bây giờ cũng muộn rồi, đổi khách sạn sợ là sẽ mất nhiều thời gian." Lưu Đại Thiên suy nghĩ một chút và gật đầu, "Cũng được, chúng ta đi thử xem sao." Bụng bia vội vàng gật đầu, bước đến sảnh chính. Hắn hung hăng đẩy cửa phòng ra, nhìn họ Từ bằng ánh mắt lãnh đạm, giọng điệu rất lạnh lùng. "Này, các người đổi một phòng hoặc là khách sạn khác dùng nữa đi, chúng ta sẽ dùng cái phòng này." Bác giận dữ, "Anh là cái gì mà dám ép chúng tôi đi ra?" Bụng bia rêu cợt, "Tôi là người của cục công thương, anh mắng tôi cái gì, đây là xúc phạm cán bộ công quyền. Mau cút ra ngoài, nếu không muốn ăn một bữa cơm tù." Ông bác cười khinh thường, "Cục công thương? Ha ha, có biết con rể của tôi là ai không? Hàn Dương, trưởng phòng mới được bổ nhiệm ở cục công thương, nghe qua chưa, vậy mà anh lại dám ép chúng tôi đổi phòng, thật quá tự mãn rồi." Mọi người dựa thế của Hàn Dương, đồng loạt mắng tên bụng bia ai rẻ tên bụng bia kia chẳng những không hoảng sợ mà còn cười hả hê hơn. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Hàn Dương. "Ồ, trưởng phòng Hàn cũng ở đây. Ngươi có thể sao? Ta vừa để bạt ngươi làm trưởng phòng, ngươi liền lấy danh nghĩa trưởng phòng để dọa lại lão tử, vậy là cái dạng gì?" Lúc này Hàn Dương sắc mặt đã tái nhợt. Chương 12, người nào làm người đấy chịu. Hắn hoảng loạn đứng dậy, đưa điếu thuốc cho tên bụng địa, "Roka, Roka, đừng nóng giận. Là cha vợ tôi không hiểu chuyện liền mạo phạm đến ngài, xin ngài đừng để bụng." Tên bụng địa không nhận thuốc lá, cười lạnh, "Không cần, thuốc của trưởng phòng Hàn tôi không dám ăn." "Nhận, bây giờ chính thức thông báo cậu, cậu bị đuổi việc, nhanh trở về thu dọn hành lý rồi cút đi." Tức khắc vẻ mặt Hàn Dương liền lạnh đi mấy phần. Thời cơ vừa đến tay, liền như vậy bị lấy đi, hắn nào cam tâm. Cuối cùng hắn cắn môi, thầm nghĩ, "Roka, Roka, chuyện này thật không đế phải lỗi của tôi còn chưa cưới con gái hắn đâu. Hiện tại chúng tôi không có nửa điểm quan hệ. Ngài muốn đánh muốn phạt cứ việc tìm hắn, tôi tuyệt đối không nhúng tay, xin ngài tha cho tôi một lần." Nhìn biểu tình của bác cả cùng họ hàng thân thích, quả thực giống như ăn phải phân. Hàn Dương mà bọn họ lấy làm tự hào, thế nhưng ở trước mặt tên bụng bia một quả giấm cũng không dám đánh. Thậm chí vì tự bảo vệ mình, không tiếc đem cha vợ tương lai đẩy ra trước chắn đao. Như một cái tát vào mặt, thật ê. Bác cả tức giận chỉ tay vào Hàn Dương, "Mày, mày đồ vong ân phụ nghĩa." Từ Liên cũng tức đến rơi nước mắt chỉ Hàn Dương, "Anh cái đồ vô ơn, cho ý. Ăn no rồi dám quay lại cắn chủ nhân trưởng phòng cái chó, cùng lắm thì tôi không cần, anh thế mà đối với nhà tôi như vậy." Hàn Dương đem Từ Liên đẩy ra. Hắn dùng sức rất mạnh, Từ Liên ngã đập mông xuống đất. "Tôi đường đường là trưởng phòng, làm sao có thể làm bạn với các người? Nhanh chóng cút, đem phòng nhường cho Đỗ ca." Mới vừa rồi còn thân như người một nhà, trong nháy mắt liền vì ích lợi trở mặt mà thành thủ, thật đáng xấu hổ. Từ Liên tức đến khóc lên. Bác cả quyết tâm, dứt khoát đem át chủ bài ra, "Nói cho ngươi, cháu rể ta là người của nhà họ Phương, Phương Ngạn. Ngươi không cho ta mặt mũi, cũng là không cho Phương Ngạn mặt mũi đi." Tên bụng bia tức khắc liền hứng thú, "Nếu đoán không sai, các ngươi là người nhà họ Từ." Bác cả lập tức gật đầu, còn tưởng rằng chiêu này hiệu quả, "Không sai. Vị này chính là vị hôn thê của Phương Ngạn, Từ Lam Khiết." Bụng bia lạnh nhạt nói, "Ha ha, đúng là Phương Ngạn có chút mặt ít mi. Nhưng nếu hắn nguyện ý vì các ngươi mà đắc tội ta, ta trực tiếp ăn phân." Nháy mắt mọi người mặt xám như do tàn. Ngay cả Phương Ngạn cũng không áp được bụng bí ô bụng bia ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Từ Lam Khiết, lại nói, "Hiện tại Từ Lam Khiết cũng là danh nhân." "Tôi..." Trước mặt mọi người cho Phương Ngạn đội nón xanh, thật đúng là làm chấn động toàn bộ thành phố Lâm Hải. "Để ta đoán xem, vị nào là Từ Lam Khiết?" Từ Lam Khiết xấu hổ hận không thể tìm một cái khe đất chui vào. Diệp Huyền Tần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra sát khí. Lý Khả Diệu sợ hãi, vội giật nhẹ góc áo Diệp Huyền Tần, "Ngồi xuống, mau ngồi xuống." Hắn mắng hai câu liền mắng hai câu, để hắn bất giận rồi lại nói, Diệp Huyền Tân đạm mạc nói, "Mẹ, người đừng quản. Trong khoảng thời gian này, luôn có người không có mắt trêu chọc Lam Kiệt. Hôm nay con liền giết gà dọa khỉ." Nói xong, hắn dùng sức rít điếu thuốc một hơi, đầu thuốc bừng cháy. Giây tiếp theo, anh đột nhiên đem điếu thuốc đang cháy nhét toàn bộ vào trong miệng tên bụng địa, sau đó một phen bụng họng hắn, ấn ở trên tường. Một người đàn ông béo nặng gần 150 kg, thế nhưng hai chân lại cách mặt đất. Ô ô ô ô, y tên mập đau rên rỉ, kịch liệt giấy rủa. Nhưng đôi tay Diệp Huyền Tần giống như cái kìm, gắt gao kìm chặt ông ta, không thể thoát ra được. Bùm. Đầu góc người nhà họ Từ nổ tung. Phương Ngạn không thể chơi vào, thế nhưng lại bị Diệp Huyền Tần bánh bại. Tìm đường chết ta. Bất quá bọn họ vui mừng. May mà Diệp Huyền Tần ra tay, như vậy tên bụng bia sẽ đem tức giận chuyển rời đến trên người hắn. Đến lúc đó người nhà họ Từ phủi sạch quan hệ với Diệp Huyền Tần, nói không chừng có thể toàn vẹn mà lui. Từ Lam Khiết bị dọa đến điên rồi, vội đi lên lôi kéo Diệp Huyền Tần, buông tay, anh mau buông tay. Diệp Huyền Tần dùng sức quăng ngã tên bụng bia, hắn nện thật mạnh trên mặt đất, sàn nhà đều đung đưa theo. Tên bụng bia dùng sức ho khan, muốn đem tàn thuốc đổ ra, có điều lại phun ra hai ngụm máu. Chết, đáng chết. Tên bụng bia mắt đỏ đến dọa người, người đâu, mau tới đây. Từ Lam Khiết bắt lấy tay Diệp Huyền Tần, đi đến cửa sổ trước. Mau, nhảy cửa sổ chạy đi, rời đi thành phố Lâm Hải, tránh đầu sóng ngọn gió. Bất quá bỗng nhiên bác cả cùng với tất cả người thân thích đem cửa sổ che lấp kín. Hừ, đừng nghĩ đi, chính mình tạo nghiệp chính mình gánh vác. Từ Lam Khiết sắc mặt trắng bệnh. Diệp Huyền Tần trấn an nói, Lam Khiết yên tâm, người nào làm người đấy chịu. Bọn họ không dám bắt anh. Anh. Ngữ khí Từ Lam Khiết tức giận, nói không ra lời. Lưu Trình nghe được tên bụng địa gào giống, vội vàng dẫn. Chương 13, anh sẽ cầu hôn em. Ngay tại buổi lễ ấy hưởng, chỉ một vị trí trong ngành công nghiệp và thương mại với tôi nó chả là gì. Nói cho các người được mở rộng tầm mắt, tôi là một trong tứ đại gia tộc ở Lâm Hải này, giọng cái thai lên mà nghe cho rõ, ta chính là nhà họ Đỗ. Giết hết cả họ Từ của các ngươi, ta nói thật dễ như ăn cháo. Mọi người trong nhà họ Từ ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Đứng trước khối tài sản kết sù của nhà họ Đỗ, thì nhà họ Từ thậm chí không có tư cách quỳ xuống van xin được một chút lòng thương xót. Làm thế nào bây giờ, chúng ta phải làm gì bây giờ, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Cuối cùng, người chú phản ứng trước. Anh ta nhanh chóng đưa cho Từ Huy Hoàng một điếu thuốc và tự mình châm lửa. Huy Hoàng, tôi chí ít cũng là anh trai của cậu. Cậu không thể thấy chết không cứu được. Anh vừa rồi nói nhiều quá hóa rồ, cậu đừng cùng mấy người kia mà hiểu lầm tâm ý của anh. Những người khác thấy thế cũng đứng đậy và xuống lại vây quanh Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu. Anh Huy Hoàng à, anh thật sự đã tìm được con rể quý như rồng, cũng phải cho nhà họ Từ chúng ta một chút mặt mũi chứ. Tất cả những gì chúng ta nói vừa rồi phi, cậu cứ xem như gió thoảng qua tai. Tôi còn cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến những điều vừa nãy. Còn Hàn Dương, nói gì thì nói nó cũng không sánh bằng với con rể của cậu, kiểu gì cũng không xứng. Anh trai, em gái, Diệp Huyền Tần tính tình có chút nóng nảy, nhưng là người rất có khí chất. Cậu ta đã nói mặc kệ chúng ta, anh nhất định phải thuyết phục bằng được cậu ấy. Từ Huy Hoàng và Lý Ngọc Hoàn được tăng bước lên tận trời. Cả hai người họ cả đời thường bị bà con họ hàng coi thường, nay lại được tôn sùng như thần Phật, nhất thời không thể thích ứng được. Hai người đỏ mặt, thật là không biết ai hơn ai. Thỉnh thoảng đáp lại sự nịnh bợ của đám người kia, một trong số họ chỉ biết cười. Điều tôi tệ nhất ở đây bây giờ là Hàn Dương. Từ trên cao, ngã bịch xuống bị nhiều người hò hét đánh đập, cảm giác đó chua chát xiết bao. Anh A cầu xin Từ Liên tha thứ, nhưng Từ Liên một cú đá anh ta xuống đất. Vốn dĩ ban đầu Từ Liên dựa vào Hàn Dương để giữ chặt Lam Khiết, nhưng bây giờ thì tốt rồi, huống chỉ Diệp Huyền Tần, hắn còn tự mình đẩy cha ra làm tấm khiên che chắn. Thiệt là làm tức chết. Sau buổi lễ, Từ Huy Hoàng từ chối yêu cầu lái xe của người chú và đi bộ về nhà cùng với Lý Khả Diệu. Trên đường đi, bà đột nhiên bật khóc nức nở. Từ Huy Hoàng trở nên hoảng sợ, "Bà xã, bà có chuyện gì vậy?" Lý Diệu Khả vẻ mặt đầy bất bình nói, "Tôi kết hôn với ông đến nay đã 30 năm, bị người thân của ông ức hiếp hơn 30 năm. Mà Diệp Huyền Tần mới đến nhà chúng ta có mấy ngày họ liền khiến tôi tức chết. Để rồi sao, ông thật vô dụng, còn không bằng thứ tù nhân đi cải tạo lao động." Từ Huy Hoàng xin lỗi, "Bà xã, tôi xin lỗi, thật thiệt thòi cho bà khi phải theo tôi suốt từng đó năm." Bà nói tiếp, "Ông nói xem Diệp Huyền Tần thật sự là con người sao? Là con người thì sao có thể dọa Lưu Trình như vậy?" "Diệp Huyền Tần, chẳng lẽ cậu ta có một sức mạnh vô hình nào đó sao?" Từ Huy Hoàng cười khổ, "Bà xã, sau này sẽ không cho bà đọc mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn đó nữa. Chuyện này chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết, làm sao lại có thể xảy ra trên đời thực được. Nếu cậu ta thực sự không có sức mạnh vô hình nào đó thì liệu có chịu đựng được sự sỉ nhục và cải tạo ở nhà Trần Hạ Lan trong 5 năm không? Ngay cả trong đám cưới được tổ chức lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhận được món quà trị giá hơn 1 tỷ đồng được." Lý Khả Diệu trầm ngâm, "Vậy ông giải thích như thế nào về việc Lưu Trình sợ cậu ta?" "Nhất tiện, tôi đột nhiên nhớ ra rằng cậu ta đã mang một đơn hàng trị giá gần 100 tỷ đồng từ nhà họ Thẩm ở Lâm Hải. Nhà họ Thẩm là người giàu nhất ở Lâm Hải, làm sao họ có thể hợp tác với nhà máy nhỏ của Lam Khiết? Tôi cho rằng cậu ta chắc là người quen biết với Thẩm gia ở Lâm Hải, cho nên mới có thể làm cho Lưu Trình e sợ." Từ Huy Hoàng đột nhiên vỗ đầu, "Chẳng qua, tôi đột nhiên nhớ tới người đứng đầu họ Thẩm đã ngồi tù mấy năm. Diệp Huyền Tần cũng đã ngồi tù, thời gian và địa điểm trùng khớp với lúc mà người đứng đầu nhà họ Thẩm bị giam, ông ta rất có thể là người mà cậu ta quen biết khi còn ở trong tù." Lý Ngọc Hoàn hai mắt sáng lên, "Chuyện này rất có khả năng." Gia tộc họ Thẩm cũng là một trong những người tổ chức buổi lễ gia quân của Diệp Soái. Nếu Diệp Huyền Tân thực sự quen biết người đứng đầu nhà họ Thẩm, cậu ta có thể có được một vài vé tham dự buổi lễ lớn này. Nếu ông đây có thể tiến vào buổi lễ thì chúng ta không thể không bay trên cành mà trở thành Phượng Hoàng. Hừm, không phải gia đình của Trần Hạ Lan luôn lấy vé vào cửa để chèn ép chúng ta sao? Hãy đợi khi chúng ta vào được xem, để rồi coi cô ta có thể làm gì để lên mặt với chúng ta Z2 để nữa. Từ Huy Hoàng cũng vui vẻ, đúng, đúng. Về nhà hỏi thử Diệp Huyền Tân xem. Lý Khả Diệu, gọi cho Lam Khiết chức và để con bé đưa Diệp Huyền Tân về nhà. Trong những ngày qua, cô đã ở cùng anh trong nhà máy thép. Nhà của cô sống trong cùng một khu với Trần Hạ Lan, một nhà ở phía Bắc và một nhà ở phía Nam. Trước đây hai gia đình thường xuyên qua lại thân thiết, nhưng kể từ khi anh xuất hiện thì mối quan hệ ấy bị đứt đoạn. Lúc này, anh được cô đích thân vào bếp để làm một món ăn thưởng cho mình. Trong khi đó, anh đang ngồi trên ghế sofa thư giãn và xem TV. Thật vui khi có một ngôi nhà. Cánh cửa mở ra, cha và mẹ cô đã trở về. Anh vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mẹ cô khẽ gật đầu, được rồi, ngồi xuống đi. Giọng điệu cũng không còn vẻ nhiệt tình giống như đang đối mặt với một người lạ. Vừa ngồi vào chỗ, mẹ cô đã nóng lòng hỏi, Diệp Huyền Tần con đã gặp Lưu Trình như thế nào vậy? Anh đáp, Lưu Trình bị sỏi thận con đã chữa khỏi cho ông ta, vì vậy nên quen biết ông ấy. Mẹ cô thất vọng, hóa ra là như vậy, mẹ đã mong chờ con kiếm được vài vé tham dự buổi lễ, có vẻ như mẹ đã nghĩ quá nhiều. Anh vội vàng nói, mẹ muốn tham gia buổi lễ đó. Không sao, ngày mai con đưa mẹ đi. Mẹ cô trợn trắng mắt nói, ai ai cũng biết, buổi lễ ngày mai vé vào cửa đã hết, con làm sao có thể đưa chúng A đi vào đó. Diệp Huyền Tần, chắc chắn sẽ là một buổi lễ lộng lẫy, chúng ta sẽ có vé. Mẹ cô cũng lười nói chuyện với anh, đi thẳng vào phòng bếp, Lam Khiết, mì của con để cho người ăn sao? Xích ra một bên để mẹ làm cho. Cha cô cũng bỏ bao thuốc xuống, thở dài quay trở về phòng ngủ. Một tô mì và một bao thuốc lá là phần thưởng cảm ơn cho lòng tốt của anh ngày hôm nay. Nhưng anh vẫn nguyện ý anh ăn ngấu nghiến tô mì. Trong khi chờ mì, Lam Khiết nghịch điện thoại một cách nhàm chán, đôi chân nhỏ của cô đung đưa một theo nhịp thật xinh đẹp và kiều diễm. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh, Diệp Vô Đạo, đêm nay anh ngủ trên sofa có sao không? Anh còn chưa kịp trả lời thì đầu bên kia đã nhắn tiếp, anh không có ý kiến cũng không sao. Anh, bố mẹ em có biết em rất nghịch ngợm không? Lam Khiết, đợi một chút anh nhắn lại. Còn gì nữa không? Cô trả lời ngày mai anh sẽ cầu hôn em trong buổi lễ ấy. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cô nở nụ cười, thư mời vào cửa đâu? Không có. Trên trán anh xuất hiện một đường đen. Nghĩa là gì? Anh lại lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho sói đơn độc, mau trả lời tin nhắn, ngày mai tôi sẽ tỏ tình với một cô gái trong buổi lễ. Sói đơn độc, đã rõ, ngày mai em sẽ đưa 88 chiếc xe limousine đến đón anh và chị dâu. Một đêm trôi qua một cách thật là yên tĩnh. Ngay khi trời vừa hửng sáng, cô bị đánh thức bởi một tiếng ồn ào bên ngoài. Cô với khuôn mặt ngái ngủ bước ra khỏi phòng, thấy ba mẹ mình đang đứng bên cửa sổ, nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Tiếng ồn ào từ bên ngoài cửa sổ phát ra, rất náo nhiệt. "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Cô tò mò hỏi. Mẹ cô vội vàng nói, "Lam Khiết, mau lại đây, tin tức nóng hổi." Cô vội vàng đến bên cửa sổ, đến cô cũng cảm thấy choáng váng trước không khí bên ngoài. Trước cổng hàng loạt chiếc xe cưới hạng sang đậu kín cả khu phố. Nhưng đây không phải là vấn đề chính, vấn đề nó nằm ở chỗ biển số của những chiếc xe này đều là màu đen và chúng là xe quân sự. Đoàn mô tô sang trọng này đã tạo ra một cảm giác khiến tất cả mọi người đều choáng ngợp. Hàng nghìn người trong khu ngắm nhìn đoàn xe hạng sang này mà ngả đầu thán phục hết người này đến người khác. "Xê trời ạ." Cô che miệng kinh ngạc, người nào có năng lực có thể huy động nhiều quân xe như vậy? Mẹ cô nói, "Tin tức đáng tin cậy, hôm nay Diệp Soái sẽ cầu hôn một cô gái ngay trong buổi tiệc. Những chiếc xe đặc biệt này ở đây để đón cô gái may mắn đó." Mẹ không ngờ rằng mình được sống trong cùng khu với người sắp làm vợ của Diệp Soái, thật là một vinh dự lớn. "Cái gì?" Cả người cô đột nhiên giống như bị sét đánh trúng, ánh mắt rực lửa nhìn anh. "Những gì anh nói tối hôm qua hiện lên trong đầu cô, anh sẽ cầu hôn em ngay tại buổi tiệc ấy." Chương 14, chúng ta vào bên trong buổi lễ mà không cần thư mời. "Còn nữa, Diệp Soái muốn tỏ tình với cô gái sống ngay trong khu này." Một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong đầu cô. Giọng cô run rẩy dữ dội, "Diệp Huyền Tần, những thứ này có liên quan đến anh sao?" Diệp Huyền Tần cười nhẹ, "Thích không?" Đầu óc cô trống rỗng, lắp bắp, "Thôi tôi không biết." Lúc này, một nhóm người bất ngờ tụ tập ở tầng dưới. Một giọng nói từ trong đám người vọng ra, "Ôi trời, cô là chính người bạn gái của Diệp Soái ư? Gia đình tôi và cô là hàng xóm của nhau đói." Lý Khả Diệu kinh ngạc vội nắm lấy tay cô chạy xuống lầu. "Lam Khiết, bạn gái của Diệp Soái đang ở dưới lầu, mau đi xem cô gái đó là ai. Nếu mà chúng ta có thể có mối quan hệ tốt với cô ấy thì gia đình mình chắc chắn sẽ có lợi." Diệp Huyền Tần, anh cảm thấy bất lực nên cũng đành đi theo bọn họ xuống nhà. Khi cô bước xuống lầu thì bị một cơn gió lạnh thổi qua nên cũng trở nên tỉnh táo hơn. Cô mất tự nhiên nở nụ cười, thật buồn cười, vừa rồi mình gần như tin rằng Diệp Huyền Tần lại chính là Diệp Soái. Một người như Diệp Soái làm sao có thể ở trong tù được cơ chứ? Vậy mà tối hôm qua còn khoác lác nên hôm nay mới xảy ra chuyện mèo mù lại tình cờ vớ phải chuột chết. Mẹ cô kéo cô đi về phía trung tâm của đám đông, hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn gái Diệp Soái và nhân tiện kết thân với cô ta. Nhưng khi hai người nhìn thấy được tâm điểm của đám đông, má họ đông trở nên nóng bừng và dường như cả thế giới đang quay cuồng. Trần Hạ Lăn hóa ra lại là Trần Hạ Lăn lúc này, cô ta giống như đang đứng trên bục chuẩn bị phát biểu nhận giải với vẻ mặt đầy tự hào. "Ngay từ đầu bản thân tôi đã tự hỏi, làm sao mà Diệp Soái có thể mời một cô gái tầm thường như tôi tham gia vào buổi lễ lớn này? Hóa ra là anh ấy luôn quan tâm đến tôi và anh ấy muốn cầu hôn tôi tại buổi lễ. Những người hàng xóm vội khen, Hạ Lan, cô thật xinh đẹp, Diệp Soái thật không có chỗ nào có thể chê cô. Mà này Hạ Lan, làm thế nào mà cô quen biết được với Diệp Soái thế? Cô ta đáp lại lời của người hàng xóm, bà nên biết rằng anh trai tôi chính là một người lính. Tôi đến gặp anh tôi trong quân đội vào vài ngày trước và vô tình va phải một người lính ba một trẻ. Giờ thử nghĩ lại, người lính trẻ đó chính là Diệp Soái. Át hẳn anh ấy đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những người hàng xóm dùng lời hoa mỹ khen ngợi cô nhiều hơn, giọng điệu của họ lộ vẻ đầy ghen tị. Lúc này, Trần Hạ Lan đột nhiên phát hiện ra cô từ trong đám đông. Nụ cười nơi khỏe miệng cô ta trở nên ảm đạm. Cô ta nắm lấy tay cô đến bên mình và nói, Lam Khiết, tôi phải cảm ơn cô vì điều này. Nếu cô không giật lấy Diệp Huyền Tần và nhặt về đôi giày rách của tôi thì tôi và Diệp Soái sẽ không có cơ hội đến với nhau. Cô ngay lập tức đỏ mặt tía tai và cúi gầm đầu xuống. Trần Uyên, mẹ của Trần Hạ Lan lúc này cũng chế nhạo mẹ cô, Lý Khả Diệu, không phải bà đã đón về một đứa con rể sắp xếp cho Từ Huy Hoàng làm giám đốc hay sao? Hi hi, tôi cũng nói cho bà biết, vị trí giám đốc không ở trong mắt tôi. Khi Diệp Soái kết hôn với con gái tôi sẽ làm giám đốc bệnh viện. Việc đầu tiên tôi sẽ loại bỏ Từ Huy Hoàng ra khỏi cái tổ chức y tế này. Từ nay, gia đình bà sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống. Mẹ cô sợ hãi, chua xót cầu xin, Trần Uyên, trước đây tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, chúng ta cũng đừng so đo lẫn nhau. Diệp Huyền Tần, anh vẫn luôn luôn im lặng lúc này đột nhiên lên tiếng. Gia đình không phải đến buổi lễ đó để làm một chân phục vụ hay sao, kiêu ngạo như vậy làm gì? Như một viên đá khuấy động nên cả ngàn lớp sóng trên mặt hồ, để lấy lòng Trần Hạ Lan, những người hàng xóm lần lượt thuyết phục anh. Trần Hạ Lan cũng tức giận, Diệp Huyền Tần, anh không ăn được nho cứ nói nho chua. Mà quên đi, tôi còn muốn cảm tạ anh không lấy tôi. Tôi cũng không muốn cùng anh có quan hệ quen biết gì nữa. Mà chẳng qua, đến anh cũng không đủ tư cách bước vào buổi lễ ấy. Đừng lo lắng, tôi đi chụp vài tấm ảnh sẽ về cho anh xem để mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền Tần, tôi cũng hy vọng cô không bị bắt làm người phục vụ. Trần Hạ Lan tức giận, anh vơ vấn. Anh cũng lười để ý tới cô ta, quay đầu lại nói với cô, Lam Khiết, đi thôi. Cả gia đình ba người nhà Lý Khả Diệu chạy khỏi hiện trường như thể đang trốn chạy một cách vội vã. Chờ đã đi cách đó xa xa, mẹ cô mang anh, Diệp Huyền Tần, con không thể tích chút tích được sao? Bây giờ gia đình của Trần Hạ Lan là thứ mà chúng ta có thể động vào được sao? Con không gây phiền phức cho gia đình ta thì không chịu được, đúng không? Anh nhẹ nhõm nói, mẹ đừng lo lắng, bọn họ chỉ đáng làm người giúp việc và hầu hạ chúng ta, không cần phải sợ bọn họ. Đi thôi, chúng ta lên xe đi đến buổi lễ. Nói xong, anh đi về phía chiếc xe đặc chủng màu đen. Cô vội vàng kêu lên, Diệp Huyền Tần, xe của chúng ta tới rồi. Từ Huy Hoàng đột nhiên vỗ đầu nói, bà xã, tại sao chúng ta không đi đến quảng trường bên ngoài buổi lễ xem náo nhiệt nhỉ? Bây giờ đi có thể chiếm được một vị trí tốt. Bà gật đầu, được rồi, đi thôi, đừng để muộn sẽ không có chỗ ngồi. Nói xong, gia đình cô vội vàng lên xe. Diệp Mặc đứng ngay tại chỗ, một bước đi cũng không đi. Cuối cùng, anh xem ra đã phạm phải sai lầm, chỉ có thể gọi cho Sói Đơn Độc, chúng tôi tự lái xe, cậu về trước đi. Sói Đơn Độc, đã rõ. Ngay lúc này, gia đình Trần Hạ Lan đi về phía đoàn chiếc xe chuyên dụng đang được hàng xóm vây quanh một cách tự hào. Khung cảnh tráng lệ giống như vị hoàng đế đang đi du ngoạn. Nhưng chưa kịp đến gần đoàn xe này, thì nó đã bất ngờ phóng đi mất. Khuôn mặt của Trần Hạ Lan ngay lập tức đỏ bừng, và cô nhanh chóng vây tay với những chiếc xe này để ra hiệu cho họ dừng lại. Nhưng nó đã làm ngơ và không hề có ý định giảm tốc độ. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Cảm giác rằng chiếc xe đặc biệt này không đến đón họ mà là do họ đã lầm tưởng. Cuối cùng Trần Uyên trong lúc lo lắng đã nhanh nhạy chữa sự gượng gạo này, đúng là xui xẻo, chính là nhà họ Diệp đã lãng phí thời gian của chúng ta. Vào lúc 9 giờ đi là tốt rồi, nhưng bây giờ là 9 giờ 10 nên đội ngũ xe đã nóng lòng muốn lái xe đi. Hạ Lan, chúng ta hãy tự lái xe đi. Cô ta gật đầu, đành vậy thôi chúng ta chỉ có thể lái xe đến đó một mình. Những người hàng xóm chợt nhận ra rằng phải tuân theo giờ lành. Tuy nhiên, vẫn có một số người tỏ ra nghi ngờ. Cô đã lái xe suốt quãng đường và cuối cùng đã đến đó trong vòng 1 giờ đồng hồ. Bên ngoài sảnh lớn tại quảng trường. Vừa bước xuống xe, bốn người cùng bộ quần áo và kính râm đột nhiên xẹt qua khiến cả nhà cô sửng sốt một phen. Một người dẫn đầu mang kính râm, đưa cho họ hai vé vào cửa một cách trịnh trọng. "Xin chào ông tử, đây là thư mời tham dự tiệc của ông hãy cầm lấy đi." Gia đình của cô bị sốc ngay tại chỗ. Vé vào cửa. Họ thậm chí còn có cơ hội vào bên trong buổi lễ. Cô kinh ngạc nhìn anh chính anh đã sắp xếp chuyện này. Anh cau mày. Anh thật sự không sắp xếp để ai gửi vé vào. Anh lắc đầu, không phải do anh sắp xếp. Chúng ta vào bên trong buổi lễ mà không cần thư mời vào cửa gì cả. Chương 15, thư mời là giả, không vào được. Ha ha, đương nhiên không phải anh ấy rồi, có một tiếng cười chế nhạo truyền đến. Mấy người đang theo dõi nhìn qua. Một nam thanh niên bước vào chiếc Mercedes cách đó không xa. Người đàn ông mặc một bộ đồ hàng hiệu, đi đôi giày da GZ, đeo trên tay chiếc đồng hồ, một quầy trưng bày thương hiệu thật sống động. Người này không phải ai khác, mà chính là Phương Ngạn của nhà họ Phương. Hai lần trước anh ta đã dùng thủ đoạn để hạ gục Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, nhưng tất cả đều thất bại, lần này anh ta quyết định tự mình ra tay. Nhìn thấy Phương Ngạn, sắc mặt Từ Lam Khiết rất tệ. Lý Khả Diệu vội vàng hỏi, "Tiểu Phương, thư mời vào cửa này là con đưa phải không?" Phương Ngạn gật đầu, nghe nói hai bác muốn vào buổi lễ long trọng này, cháu đã cố gắng bằng mọi cách giành được 3 thư mời từ nhà họ Phương. Lý Khả Diệu hết sức vui mừng, cảm ơn con tiểu Phương, tôi nằm mơ đều nghĩ bước vào buổi lễ. Từ Huy Hoàng nét mặt hường hảo, càng nhìn Phương Ngạn càng hài lòng. Tuy nhiên, Từ Lam Khiết có chút không vui, mẹ ơi, làm sao chúng ta có thể nhận một món quà đắt tiền như vậy, nhanh trả lại cho người ta đi. Nhận vé vào cửa đồng nghĩa với việc ba mẹ đã chấp nhận Phương Ngạn là con rể của họ. Từ Lam Khiết không muốn sống cả đời với một loại người giả tạo như vậy. Lý Khả Diệu trách mắng nói, cô gánh đốc, con đang nói cái gì vậy? Đây là tấm lòng của tiểu Phương, làm sao có thể từ chối? Hơn nữa, con không biết gia đình chúng ta bây giờ đang xảy ra chuyện gì sao? Gia đình Trần Hạ Lan đe dọa sẽ xử lý chúng ta. Đợi khi chúng ta bước vào buổi lễ, địa vị cũng cao quý hơn, Trần Hạ Lan muốn hành động thì cũng phải cân. Nhắc Phương Ngạn vội vàng nói, hai bác cứ yên tâm. Trần Hạ Lan chỉ là một nhân viên của gia đình con, cô ta muốn gây rắc rối cho mọi người, thì phải vượt qua con trước. Từ Lam Khiết vừa muốn bác bỏ nhưng Phương Ngạn đã ngắt lời cô, hai bác, Lam Khiết, chúng ta đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Tuy nhiên chúng ta chỉ có 3 vé, thanh niên này sợ không vào được. Phương Ngạn chỉ tay về phía Diệp Huyền Tần. Lý Khả Diệu vội vàng nói, anh ta là người ngoài không cần quan tâm. Lam Khiết, đi mau lên, đừng làm chậm trễ buổi lễ. Từ Lam Khiết vội vàng nói, ba mẹ, con không được khỏe, nên sẽ không đi. Phương Ngạn vội vàng quan tâm, không phải sao, hay là anh đưa em đi tìm bác sĩ. Lý Khả Diệu vội vàng nói, không cần không cần, tiểu Phương chúng ta hãy đi tới buổi lễ trước, không cần quan tâm tới con bé này. Bà biết Lam Khiết rất bướng bỉnh, dù có thuyết phục bao nhiêu cũng không có ích gì. Phương Ngạn không còn cách nào khác, đành phải gật đầu, vậy được rồi. Lam Khiết, đợi anh ra ngoài, sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần hạ gục được vợ chồng Từ Huy Hoàng, sẽ không phải lo lắng Từ Lam Khiết có theo mình hay không. Diệp Huyền Tần, người chưa nói câu nào đột nhiên lên tiếng, bác trai bác gái, nếu lát nữa không vào được hoặc gân rắc rối hay gọi cho cháu, cháu sẽ giúp mọi người giải quyết. Phương Ngạn cười lớn, nếu tôi không thể đưa họ vào, trên thế giới này không ai có thể vào được. Hơn nữa tại sao lại gọi cho anh khi có chuyện? Anh sẽ gây rối với chúng tôi. Ha ha. Lý Khả Diệu chấn mắt, không nói gì, tiểu Phương, mặc kệ anh ta, chúng ta đi nhanh lên. Ba người rời đi. Từ Lam Khiết tuyệt vọng liếc nhìn Diệp Huyền Tần, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, còn chưa thể đi được, một lát nữa hai bác sẽ gọi điện cho chúng ta giúp đỡ. Từ Lam Khiết thở dài, người đàn ông này, rốt cuộc sự tự tin đến từ đâu vậy? Quên đi, tôi cũng không muốn bỏ lỡ buổi lễ này, chúng ta hãy ở đây xem một lúc. Bên này, Phương Ngạn đột nhiên thở dài, bác trai bác gái, Lam Khiết hình như không thích gặp cháu. Lý Khả Diệu vội vàng an ủi, tiểu Phương yên tâm đi, Lam Khiết chỉ là bối rối một lúc. Đợi ta về nhà nói chuyện với con bé, có thể sẽ hiểu ra thôi. Từ Huy Hoàng cũng nói, thực ra con không phải lo lắng về Diệp Huyền Tần, anh ta căn bản không thể so sánh với con. Bây giờ Lam Khiết đối với Diệp Huyền Tần trông thật mới mẻ, qua 2 ngày nữa, con bé có thể thấy được ai đối xử tốt với mình và ai đối xử không tốt với mình. Phương Ngạn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì nhờ vào bác trai và bác gái rồi. Chẳng bao lâu, họ đã gần đến lối vào của buổi lễ. Trước cửa ra vào của buổi lễ đã đông nghịt người, chiếm toàn bộ quảng trường. Những cái này đều không đủ tư cách để tham gia buổi lễ, chỉ có thể xem sự náo nhiệt ở ngoài cửa. Có vô số phóng viên nhà báo tường thuật trực tiếp, một sự kiện lớn chưa từng có. Mỗi khi có ai đó bước vào, một cao trào nhỏ lại bùng nổ ở hiện trường. Rốt cuộc, những người có thể vào đều là những danh nhân nổi tiếng. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng tự hào đi theo sau Phương Ngạn, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ giữa đám người. Người kiểm tra vé ở cổng là một người lính vũ trang đầy đủ. Phương Ngạn đưa 3 vé vào cửa cho người bên kia, anh ta muốn bước vào. Nhưng nhân viên kiểm tra vé đang ăn anh ta lại, dừng lại, vé của các người là giả, không thể vào trong. Phương Ngạn ngạc nhiên, điều này là không thể, tôi lấy nó qua một kênh chính thức, làm sao có thể giả được. Nhân viên kiểm tra vé có chút nóng nảy, tôi không muốn nói điều giống nhau lần thứ hai, mời ra khỏi đây. Phương Ngạn làm thế nào để từ bỏ? Nếu không vào được, thì không thể lấy lòng vợ chồng Từ Huy Hoàng, mất mặt là một vấn đề lớn. Rốt cuộc, có vô số cặp mắt nhìn chăm chăm vào anh ta. Chương 16, tôi mang các người đi vào. Phương Ngạn làm phiền nói, mấy người cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn mấy người làm sai rồi. Bởi vì lỗi của mấy người mà làm chậm trễ chúng tôi vào trận, hậu quả các người không gánh nổi đâu. Nhân viên soát vé cười lạnh ném vé vào trận vào thùng rác sau đó búng ngay một cái. Hơn 10 mấy người chiến sĩ sau lưng anh lập tức hành động, bao vây hoàn toàn 3 người lại, đen thủi lùi thương đồng, thẳng đỉnh của bọn hắn đầu. Phải không? Giờ cho bị bợm với vé vào trận, các người còn muốn lý luận. 3 người bị thương đồng đen thủi lùi chĩa vào đều suýt bị dọa đái ra rồi. Lừa gạt vé vào buổi lễ long trọng của chủ soái Diệp, đây là tội chém đầu. Phương Ngạn lập tức sợ hãi nhận ra, a, lỗi của tôi, là lỗi của tôi, chúng tôi đi ngay đây. Nhân viên soát vé cười lạnh, đi. Cho mấy người một cơ hội, các người không quý trọng, hiện tại muốn đi đâu dễ như vậy đâu. Nói, vé vào trận giả này, anh rốt cuộc lấy ở đâu ra? Không nói, bán chết tại chỗ. Giang giác, giang giác. Binh lính lập tức kéo chốt xuống. Tôi nói. Phòng tuyến tâm lý của Phương Ngạn sụp đổ tại chỗ, là 2 người bọn họ làm ra. Anh chỉ một ngón tay về phía vợ chồng Từ Huy Hoàng. Cái gì? Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng há hốc mồm đứng tại chỗ, trong đầu lập tức nổ một tiếng vù vù. Phương Ngạn này lại có thể để 2 người bọn họ làm kẻ chết thay. Lý Khả Diệu không còn tâm tư tức giận mắng, "Phương Ngạn, anh cái tên nghiệp chướng trời đánh này, anh là đồ vu khống hãm hại." Phương Ngạn giận dữ nói, "Thúi lắm, tôi vu khống hãm hại các người chỗ nào, rõ ràng là các người làm ra ba cái vé nhập trận, không phải mời tôi tham gia buổi lễ long trọng sao? Các cậu thành thật khai báo, rốt cuộc từ chỗ nào kiếm được vé vào trận ba hở hở giả? Từ Huy Hoàng muốn điên rồi, tôi đánh chết tên gia súc này. Đủ rồi. Nhân viên soát vé nổi giận quát một tiếng, nhìn vợ chồng Từ Huy Hoàng, không nói ra nguồn gốc của vé nhập trận giả thì đợi chết đi. Tôi Lý Khả Diệu tức giận nói không nên lời. Lúc này, đôi mắt Phương Ngạn bỗng nhiên sáng lên nói, tôi biết là ai. Vé vào trận giả là do tên khốn Diệp Huyền Tần làm ra, anh ta đã từng ngồi tù, không nghĩ tới được thả ra còn không biết hối hận. Ê, hai người hiện tại gọi điện cho Diệp Huyền Tần kêu anh ta qua đây. Phương Ngạn quyết định đẩy trách nhiệm lên trên người Diệp Huyền Tần. Thứ nhất, có thể gánh tội thay cho bọn họ, thứ hai, có thể tiêu diệt tình địch, một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng vợ chồng Từ Huy Hoàng lại do dự. Bọn họ phạm sai lầm nhưng lại để người vô tội trả giá bằng tính mạng của mình, thứ chuyện thiếu đạo đức này bọn họ làm không được. Phương Ngạn không kiên nhẫn, giật lấy điện thoại di động, nhắn cho Diệp Huyền Tần. Nhanh lại đây. Từ Huy Hoàng tức giận, Phương Ngạn, cậu quá đáng, hôm nay tôi có chết cũng muốn kéo cậu theo. Phương Ngạn, cút, tôi là bị các người liên lụy, các người phải chịu trách nhiệm. Bên này, Diệp Huyền Tần nhận được tin nhắn, vỗ nhẹ vai Từ Lam Khiết, Lam Khiết, đi thôi, ba mẹ tìm chúng ta. Từ Lam Khiết ngạc nhiên, ba mẹ tìm chúng ta làm gì? Diệp Huyền Tần, có lẽ gặp rắc rối. Từ Lam Khiết đột nhiên thấy đầu nặng chân nhẹ. Ở đây gặp rắc rối chắc chắn không phải việc nhỏ. Hai người nhanh chóng đến. Lý Khả Diệu sợ hãi, vội ra hiệu bằng ánh mắt cho Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, muốn họ chạy nhanh đi. Nhưng mà Phương Ngạn nhanh chóng bắt lấy tay của Diệp Huyền Tần, thưa ngài, chính là hắn làm ra giả thư mời vào cửa, mau bắt hắn lại. Cái gì? Từ Lam Khiết như bị sét đánh, thân mình phát run, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Thư mời vào cửa là giả. Thư mời tham gia của Diệp Soái làm giả là tội chết. Xong rồi, tên Phương Ngạn đáng chết kia hại họ. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh. Anh đi lên, đỡ hai vợ chồng già kia lên, đứng lên, không sao, tôi mang mọi người vào. Lý Khả Diệu đẩy Diệp Huyền Tần, cậu là ai? Tôi không quen, hai người đi đi. Ba không muốn liên lụy Huyền Tần. Từ Lam Khiết cũng bình tĩnh, xông lên, thưa ngài, tôi làm chứng, thư mời giả kia do Phương Ngạn đưa, cùng chúng tôi không hề liên quan. Phương Ngạn chửi ầm lên, cô đừng vũ vạ, Từ Lam Khiết, cô không giữ đạo vợ chồng, vì bảo vệ nhân tình mà hại tôi, thật xấu hổ. Từ Lam Khiết đỏ mặt, chưa thấy ai mặt dày như hắn. Diệp Huyền Tần trấn an Lam Khiết, Lam Khiết, yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ không có việc gì, anh sẽ mang mọi người vào buổi lễ. Phương Ngạn, thưa ngài, ngài xem đi, do hắn làm thư mời giả để vào cửa, còn nói muốn vào buổi lễ, đây là không để Diệp Soái vào mắt. Mau đem Diệp Huyền Tần bắt lại, đừng để hắn chạy. Người soát thư mời gỡ bao tay trắng, rời cổng, chậm rãi đến gần Diệp Huyền Tần. Phương Ngạn tỏ ra đắc ý nhà Từ Lam Khiết sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, lần này xong rồi, nhưng giây tiếp theo, người soát thư mời làm một hành động khiến mọi người há hốc mồm. Chương 17, con rể, ta chỉ thừa nhận con. Nhân viên soát thư mời tiến tới chào Diệp Huyền Tần, dùng nghi thức quân đội, cung kính nói, anh Diệp, cô tử, xin lỗi đã quấy nhiễu. Bây giờ tôi ngay lập tức sắp xếp để anh vào trong. Diệp Huyền Tần nhìn sang vợ chồng Từ Huy Hoàng, bọn họ đi cùng tôi. Nhân viên kiểm tra vé một lần nữa cúi chào vợ chồng Từ Huy Hoàng, chuyện vừa rồi là hiểu nhầm, thật sự rất xin lỗi. Mời hai vị vào trong. Cái gì? Mọi người ở đây suýt chút nữa trợn trừng đến rớt mắt. Phương Ngạn càng là nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Nhân viên kiểm vé không những không trách mắng đuổi họ đi, còn chủ động để bọn họ đi vào. Thậm chí là vé vào cũng không cần lấy dạng trời ạ, người trẻ tuổi này làm sao có năng lực lớn đến vậy? Âm thanh hít vào khí lạnh không dứt bên tai. Diệp Huyền Tần khẽ cười, ba mẹ, Lam Khiết, chúng ta vào thôi. Người một nhà mơ mơ màng màng theo anh đi vào. Thời điểm đi ngang qua Phương Ngạn, Từ Lam Khiết còn hung hăng đạp anh ta một cước cho hạ giận. Phương Ngạn không cảm thấy đau, đầu óc của hắn đang rối loạn. Nhân viên kiểm tra vé lại đeo găng tay trắng vào, em anh ta dẫn đi, chờ xử lý. Một mùi khai của nước tiểu sộc lên, Phương Ngạn sợ đến mức tè ra quần. Hoan quá, tôi bị hoan, các người không được. Bụp. Nhân viên kiểm tra vé ngay tại chỗ tắt Phương Ngạn một cái. Đừng nói là bây giờ vẫn chưa xác định là Diệp Soái đổ oan cho anh ta hay không, cho dù là thật, anh ta cũng phải ngoan ngoãn đi chết, nửa điểm phản kháng cũng không có. Một nhà Từ Lam Khiết đi vào hội trường. Hội trường lộng lẫy rực rỡ như cung điện, những nhân vật máu mặt trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên TV đang đi lại bên cạnh. Mọi người có cảm giác như đang nằm mơ, không chân thực chút nào. Lúc này, Từ Lam Khiết mới nghĩ tới. Trước đây, Diệp Huyền Tần vốn không hề khoe khoang với cô. Giọng nói cô vì kích động mà run run, "Diệp Huyền Tần, anh nói cho chúng tôi một chút, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Cô hỏi như vậy, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu cũng tỉnh táo lại. "Đúng vậy, tiểu Diệp. Những người kia tại sao lại cung kính với cậu như vậy, thậm chí không cần kiểm tra vé liền để cho cậu đi vào?" Có phải là cậu còn có thân phận khác không? Diệp Huyền Tần khẽ cười, chờ một lát nữa mọi người liền biết rồi. Chờ đến lúc anh cầu hôn Từ Lam Khiết, mọi người có lẽ sẽ đoán ra được thân phận của anh. Diệp Huyền Tần không muốn nói. Vợ chồng Lý Khả Diệu cũng không dám tiếp tục dò hỏi, chỉ lấy lòng anh. Trời ơi, tiểu Diệp. Trước đây là bác trai bác gái là ba mẹ hồ đồ, con đừng chấp nhặt chúng ta. Thật không nghĩ tới, Phương Ngạn lại làm ra loại chuyện ngay cả xúc vật cũng không bằng may mà tiểu Diệp con đã giúp chúng ta. Con rể, ta chỉ thừa nhận con. Phương Ngạn cái gì, hết thảy đều tránh sang một bên. Diệp Huyền Tần khép lời, nhìn Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết xấu hổ cúi đầu, thẹn thùng mà xinh đẹp. Ồ, Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết, các người vào bằng cách nào? Một âm thanh dị dạng bỗng nhiên vang lên. Mọi người lập tức nhìn theo tiếng kêu, phát hiện là hai mẹ con Trần Uyên và Trần Hạ Lan. Có chỗ dựa là Diệp Huyền Tần, sức lực Lý Khả Diệu như tăng thêm rất nhiều, ai quy định chỉ có các người mới được đi vào, chúng tôi không được. Trần Hạ Lan cười gằn, hắn là một nhà các người lén lút lẹn vào đi. Có tin tôi báo lên không, các người sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền Tần cau mày, nhớ kỹ thân phận các người, bất quá chỉ là nhân viên phục vụ của buổi lễ, ai cho nói chuyện với khách mời như vậy. Nhất thời Trần Hạ Lan tức giận không có chỗ phát tiết, cút, các người mới chính là phục vụ. Trần Uyên bỗng nhiên sáng mắt lên, nói, Hạ Lan, mẹ nhớ rồi. Quang thời gian trước đây, tổ chức buổi tiệc vẫn luôn tuyển nhân viên phục vụ, bọn họ nhất định là đến ứng tuyển. Ha ha, người một nhà đúng là người một nhà, làm phục vụ hiển nhiên là già trẻ cùng làm. Trần Hạ Lan lên giọng ra lệnh, Lý Khả Diệu, hiện tại tôi lấy thân phận làm chủ lệnh cho bà đi lấy một ly cà phê cho tôi, không đường, nhiều sữa. Diệp Huyền Tần rêu cận, lấy điện thoại di động ra, đưa cho Từ Lam Khiết, Lam Khiết, sau này ghi lại hình ảnh của hai người họ, gửi vào rùa nhóm. Hình ảnh tốt đẹp như vậy không thể để một mình chúng ta xem thôi, phải chia sẻ cho mọi người. Từ Lam Khiết lập tức gật đầu. Tuy rằng cô không tin một nhà Trần Hạ Lan là làm phục vụ, nhưng những lời Diệp Huyền Tần nói thật sự là mẹ kiếp hạ giận. May may Trần Hạ Lan tức giận xanh cả mặt, chờ một lát nữa Diệp Soái sẽ cầu hôn tao. Đến lúc đó tao muốn để Diệp Soái chơi chết cả nhà các người. Khuôn mặt Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng nhất thời tràn đầy lo lắng, lời Diệp Huyền Tần vừa nói quả thật hơi quá đáng. Trần Hạ Lan bị chọc giận, có khả năng sẽ làm ra chuyện giết người diệt khẩu. Nhưng lúc này, một trung tá hai sao vác một cây côn trên vai đột nhiên đứng trước mặt Trần Hạ Lan. Chương 18, Diệp Soái cầu hôn. Xin lỗi, cô có phải là cô Trần Hạ Lan không? Trần Hạ Lan lo lắng gật đầu, tôi có thể hỏi anh là. Trung tá vội vàng nói, tôi là trung tá ở quân khu của tỉnh chúng tôi ngưỡng mộ Diệp Soái đã lâu. Mặc dù chưa gặp qua Diệp Soái, nhưng hôm nay gặp được chị dâu là may rồi. Chị dâu, nếu chị có yêu cầu gì đừng ngại nói, tôi sẽ không chối từ. Kể từ khi trung tá biết rằng Diệp Soái đã ở thành phố Lâm Hải được 5 năm, anh ta đã hỏi thăm tin tức về Diệp Soái. Anh ta tìm hiểu được rằng Diệp Soái đã theo đuổi Trần Hạ Lan trong 5 năm, nên anh ta coi Trần Hạ Lan là chị dâu. Nhưng anh ta đâu biết, Diệp Huyền Tân đã yêu nhầm Trần Hạ Lan trong suốt 5 năm, mà đối tượng anh ta cần bày tỏ trên thực tế là Từ Lam Khiết. Trung tá gọi chị dâu, gọi thẳng vào tim của Trần Hạ Lan. Vẻ mặt Trần Hạ Lan kiêu ngạo, hóa ra là như vậy. Thiên tài chỉ mất một giây để ghi nhớ. Đừng lo lắng, hôm nào tôi sẽ thu xếp để anh gặp mặt chồng tôi. Chúng ta vui mừng khôn xiết, làm phiền chị dâu rồi, chị có việc bận thì làm trước đi, có việc gì thì có thể nói. Chúng ta liền xoay người rời đi. Lại nhìn Trần Hạ Lan một lần nữa, đuôi của cô ta sắp vểnh lên trời rồi. Lúc trước cô ta cũng không xác định, người mà Diệp Soái muốn bày tỏ có phải là mình. Nhưng mà, bây giờ cô ta có thể chắc chắn điều đó. Cô ta vui vẻ nói, nhìn thấy không, tôi chính là vợ của Diệp Soái, đồng thời cũng là bà chủ của buổi lễ trọng đại này. Hừm. Một nhà các cô, chờ chết đi. Người một nhà của Từ Lam Khiết hoàn toàn tuyệt vọng. Trước đây, bọn họ còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy rằng lời thổ lộ của Diệp Soái với Trần Hạ Lan chỉ là suy đoán cá nhân của Trần Hạ Lan, không coi là thật. Tuy nhiên, hiện tại chuyện này đã không thể nào thay đổi được nữa. Hai chân của Lý Khả Diệu yếu ớt, muốn quỳ xuống cầu xin bọn họ tha thứ. Nhưng, vào lúc này, ánh đèn đột nhiên mở đi, một giọng nói tràn đầy mạnh mẽ vang lên khắp đại sảnh. Im lặng, tất cả mọi người im lặng. Khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, trọng tâm tập trung đến sân khấu. Chủ trì của buổi lễ này đúng là cô Lang. Dáng người của cô Lang cao ngất, khí thế ngập trời, khiến người ta khiếp sợ không thở nổi. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn khán giả, nói: "Vốn dĩ Diệp Soái không muốn tổ chức một buổi lễ xuất quan này, nhưng anh ấy không thể chịu được sự nhiệt tình của mọi người, nên anh ấy đã mở tượng trưng buổi lễ long trọng này. Tất nhiên, Diệp Soái là người khiêm tốn, không thích đối mặt với nhiều người như vậy trừ khi đó là kẻ thù." Mọi người cũng không quá thất vọng. Diệp Soái thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn họ không quá mong đợi có thể nhìn thấy Diệp Soái. Đối với họ, việc tham gia buổi lễ trọng đại ngày hôm nay của Diệp Soái đã là may mắn rồi, họ không dám đòi hỏi quá nhiều. Cô Lang tiếp tục nói, đối với buổi lễ trọng đại này, Diệp Soái chỉ có một sự sắp xếp. Anh ấy muốn cầu hôn vị hôn thê của mình. Chúng ta hãy gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến Diệp Soái và chị dâu. Bùm. Ở hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khích, mong chờ sự xuất hiện của nữ chính. Nếu có thể được Diệp Soái coi trọng, đó thực sự là hương khói cho tổ tiên có linh. Rốt cuộc là cô gái nào được hưởng vinh dự này? Mọi người đều mỏi mắt mong chờ một đội bảo vệ danh dự từ từ đi ra đại sảnh. Họ đeo thanh kiếm dài trên eo, mặc quân phục, tư thế hiên ngang anh hùng, dũng mãnh khí phách. Trong tay mỗi người đều cầm một hộp quà. Hộp quà được làm bằng vàng ròng và được đính bằng kim cương. Riêng hộp quà đã quý như vậy, món quà bên trong có giá trị biết bao. Dưới sự dẫn dắt của cô Lang, những người bảo vệ danh dự chậm rãi đi về phía Trần Hạ Lan và Từ Lam Khiết. Lúc này, cả hai đang đứng cạnh nhau. Trần Hạ Lan đã kích động đến bật khóc, mà sắc mặt Từ Lam Khiết trông ảm đạm, tuyệt vọng và bất lực. Khi Diệp Soái cầu hôn cũng là ngày nhà họ Từ diệt vong. Theo bản năng Từ Lam Khiết muốn trốn vào trong góc, nhưng Diệp Huyền Tần đã ngăn cô lại, "Đừng lúc nhích." Từ Lam Khiết tức giận véo Diệp Huyền Tần, "Để cô đứng đây làm nền cho Trần Hạ Lan, muốn tự rước lấy nhục sao?" Cô Lang đi đến chỗ cách hai người họ khoảng 1 mét, dừng lại sau đó kính chào theo nghi thức quân đội. "Chị dâu, hãy nhận lấy xính lễ của Diệp Soái." Giọng nói của Trần Hạ Lan run lên lợi hại, lúc này, cô ta cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế tôi. "Tôi nguyện ý." Cô Lang cau mày nhìn chằm chằm Trần Hạ Lan, tránh giai. Trần Hạ Lan sửng sốt, cái gì? Cô Lang trở nên mất kiên nhẫn đẩy Trần Hạ Lan ra, chị dâu cách cô 1 mét, không ai có thể đến gần ngoại trừ Diệp Soái. Chương 19, tại sao lại từ chối lời cầu hôn của Diệp Soái? Ông, đầu óc Trần Hạ Lan muốn nổ tung lên rồi. Đối tượng mà Diệp Soái muốn cầu hôn, không phải là cô. Chị dâu ở trong phạm vi 1 mét. 1 mét 1 mét. Cô đảo mắt nhìn tứ phía trong phạm vi 1 mét, chỉ có thể là một người. Chị dâu, chẳng lẽ là Từ Lam Khiết sao? Thông tin này làm cho Trần Hạ Lan muốn chết quách đi cho rồi. Từ Lam Khiết đầu óc mù mịt, nhìn chân nhã chị, rồi lại nhìn sang cô Lang, dáng vẻ trông có hơi ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại hay nói cách khác, cô ấy không dám đón nhận sự thật này. Cô Lang lại tiếp tục làm nghi thức chào hỏi với Lam Khiết, chị dâu, xin hãy nhận món quà này. Vạn tử thiên hồng, 880 tỷ tiền mặt. Vinh hoa phú quý, 100 cân kim cương đá quý. Nhóm người đó náo động một hồi. Không hổ danh là Diệp Soái, tùy ý đem một ít quà biếu cũng đủ cho thấy là một phú hào thứ thiệt. Từ Lam Khiết cả người đều run cả lên, chỉ vào chính mình nói, anh nói tôi á? Cô Lang gật đầu, đúng vậy, chị dâu. Ai Từ Lam Khiết trong chốc lát không thể tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đứng hóa đá tại chỗ. Phi Triệt Từ Huy Hoàng ngã xuống đất, lấy ai che tim, co giật không ngừng. Bệnh tim của ông tái phát rồi. Chuyện này cũng không thể trách ông được, người bình thường ai cũng phải chịu đã kích khi nghe thấy điều này. Diệp Huyền Tần nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy ra vài viên thuốc trị bệnh tim tác dụng tạm thời đút cho Từ Huy Hoàng. Lý Khải Diệu lúc này đây cũng không thể không quan tâm đến sự sống chết của Từ Huy Hoàng, ba sớm đã kích động đến nỗi nước mắt dâng tràn. Trong chốt lát đã bay lên cành hóa thành phượng hoàng rồi, gia đình bọn họ bây giờ đã trở thành phượng hoàng rồi sao? Bà nhanh chóng lau lau nước mắt, Lam Khiết, trả lời, mau trả lời đi. Thế nhưng, Từ Lam Khiết vẫn luôn nghiến chặt răng, không hé môi nửa lời. Diệp Soái từ trước đến nay đối mặt với hàng vạn binh mã cũng không đổi sắc, giờ khắc này đây lòng bàn tay cũng phải đổ mồ hôi. Cô Lang và những người khác thậm chí còn đang căng thẳng hơn cả Diệp Huyền Tần. Bọn họ lo rằng Từ Lam Khiết sẽ từ chối. Từ Lam Khiết đột nhiên mở miệng nói, tôi và Diệp Soái trước giờ chưa từng gặp nhau, tại sao anh lại đột ngột muốn cầu hôn tôi? Cô Lang vội trả lời, 10 năm trước, Diệp Soái không một xu dính túi lưu lạc trên đường phố, chính là chị dâu đã cho Diệp Soái một chiếc áo khoác đông để tránh rét và một nửa miếng ngọc bội quan âm để khích lệ, nhờ sự động viên đó mới có chiến thần trong truyền thuyết như ngày hôm nay. Từ Lam Khiết bỗng nhiên ngộ ra, hóa ra Diệp Soái chính là cậu bé hành khất ngày trước, không ngờ rằng lớn lên lại trở thành một Diệp Soái quyền thế như vậy. Nhưng mà, các anh quay về báo với Diệp Soái, tôi và anh ta căn bản không hợp nhau, cho nên, rất xin lỗi. Tất cả đều sững sờ. Đây là ước mơ của vô số cô gái, vậy mà cô ấy lại từ chối. Đúng là ngu ngốc tột cùng. Cô Lang liền nghiêm túc nói, chị dâu, tại sao lại từ chối? Từ Lam Khiết thẳng thắn đáp, Diệp Soái cầu hôn tôi với tâm lý muốn trả ơn, hai người chúng tôi không hề có tình cảm gì với nhau, đây càng không phải là điều tôi mong muốn. Hơn nữa, hai người chúng tôi không cùng chung thế giới, căn bản không hợp nhau. Điều quan trọng nhất là, tôi đã có chồng rồi. Nói xong, cô còn hướng mắt nhìn sang Diệp Huyền Tần. Cô Lang còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyền Tần liếc nhìn cản không cho anh ta tiếp lời. Cô Lang chỉ có thể nói, vậy được rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của tiểu thư Lam Khiết. Anh vẫy vẫy tay, đoàn nghi trượng dần rút lui. Cô Lang tiếp tục nói, mọi người vào chỗ ngồi, mời dùng cơm. Tất cả lần lượt ngồi vào chỗ. Trần Hạ Lan và Trần Uyên cũng cẩn trọng ngồi vào chỗ của mình. Nhưng cô Lang nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc, trở về hàng ngũ người hầu. Người hầu mà cũng muốn được dùng cơm với khách quý, chẳng ra thể thống gì. Mẹ con Trần Hạ Lan một phen đỏ mặt, không ngờ rằng Diệp Huyền Tần lại nói những lời đó với bọn họ. Hai người bọn họ loạng choạng đi đến góc đội hầu mà đứng. Trong lúc dùng bữa, Diệp Huyền Tần có hỏi Từ Lam Khiết vài câu, "Lam Khiết, tại sao lại từ chối lời cầu hôn của Diệp Soái?" Từ Lam Khiết đáp, "Tôi chỉ là một người bình thường, khoảng cách quá chênh lệch với Diệp Soái, không xứng với anh ta. Và lại, tôi còn chưa nhìn ra thế giới bên ngoài nhiều, thì làm sao có thể thích ứng với cuộc sống hào môn được cơ chứ?" Diệp Huyền Tần cười cười, "Thân phận chênh lệch quá lớn. Được rồi, đầu tiên tôi sẽ giúp em đứng trên nhiều người và dần dần thu hẹp khoảng cách của chúng ta." Không thích ứng được với cuộc sống hào môn sao? Vậy thì tôi sẽ biến em trở thành hào môn, thích nghi trước với cuộc sống đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, dựa vào cậu sao? Cậu không thấy xấu hổ khi so sánh với Diệp Soái à? Đám người hầu cẩn thận chuyển những món đồ long trọng đến bàn tiệc. Không biết là đã sắp đặt trước hay ngẫu nhiên mà mẹ con Trần Hạ Lan được giao trách nhiệm dọn đồ ăn đến chỗ Lam Khiết. Thứ nhân vật chính của bữa tiệc. Cô ta bỗng trở thành người hầu, sự chênh lệch quá lớn này khiến cho Trần Hạ Lan trong lòng đầy thương tích. Bây giờ còn phải phục vụ cho gia đình của Lam Khiết. Trần Hạ Lan chỉ muốn chết đi cho rồi. Lý Khả Diệu chắc chắn không bỏ qua cơ hội chút giận này, bà lấy điện thoại ra chụp lại ảnh hai mẹ con Trần Hạ Lan. Mẹ con Trần Hạ Lan tức giận nhưng cũng chỉ biết bất lực, không dám phản kháng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bữa tiệc rất nhanh đã kết thúc. Bước ra khỏi bữa tiệc, Lý Khả Diệu lập tức trách móc Lam Khiết, "Linh Nhi, con hồ đồ à, tại sao lại từ chối Diệp Soái? Mẹ sớm muộn gì cũng bị con chọc tức chết thôi." Từ Huy Hoàng bên cạnh cũng lộ vẻ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, "Con mau suy nghĩ lại đi, bây giờ đồng ý người ta cũng không muộn đâu. Đây chắc là cơ hội tuyệt vời để gia đình chúng ta có thể trở thành danh gia vọng tộc." Lam Khiết ừm một tiếng cho có lệ rồi không nói gì thêm. Diệp Huyền Tần nói, "Hai người yên tâm đi, không có cái tên Diệp Soái kia, con cũng có thể khiến gia đình chúng ta trở thành hào môn." Từ Huy Hoàng liếc Diệp Huyền Tần khinh thường, dựa vào cậu sao? Cậu không thấy xấu hổ khi so sánh với Diệp Soái à? Cậu đừng quên, cậu bây giờ là làm công cho Lam Khiết, nói cách khác là còn phải ăn nhờ cơm nhà chúng tôi đấy. Đợi đến khi cậu tìm được một công việc đàng hoàng rồi hẫn nói chuyện. Lý Khả Diệu cũng nói, tôi cũng mới biết được, trước đây chúng ta được bước vào bữa tiệc sang trọng hoàn toàn là công lao của Lam Khiết. Cậu còn không biết xấu hổ nhận công lao về mình, thật là giả dối. Cảnh cáo cậu, nếu Lam Khiết với Diệp Soái mà hợp thành, tôi nhất định sẽ bắt cậu cút đi càng xa càng tốt. Huy Hoàng, Lam Khiết, chúng ta đi. Cả hai tiến về phía chiếc ô tô. Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt phức tạp. Cô luôn cảm thấy rằng, chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ gần như trở về tiểu khu cùng lúc với mẹ con Trần Hạ Lan. Những người trong tiểu khu đã tập hợp đầy đủ, tất cả đều đứng ở cổng lớn để chào đón. Chào mừng Trần Hạ Lan đã chiến thắng trở về, nịnh nọt cô ta để khiến cho quan hệ của bọn họ trở nên thân mật hơn một xí. Trong lòng bọn họ, Trần Hạ Lan hiện tại đã là phu nhân của Diệp Soái Tờ Y. Trần Hạ Lan vừa bước xuống xe, hàng xóm lập tức bao vây xung quanh, khen lấy khen để. Trong số đó có một người không đội trời chung với Lý Khả Diệu định bợn lợi hại nhất. "Hạ Lan, buổi lễ cầu hôn diễn ra tốt đẹp chứ? Con đã gặp Diệp Soái rồi chứ? Diệp Soái chắc hẳn rất đẹp trai. Lúc trước tôi có nói rồi, trên đời này chỉ có con là xứng với Diệp Soái thôi, nhìn xem, bây giờ đã hiệu nghiệm rồi này." "Ha ha, may mắn thay cô không chịu tên bạn trai cũ làm con dễ, nếu không thì bây giờ phiền phức rồi." Vừa nói, bà ta vừa nhìn Lý Khả Diệu với ánh mắt giễu cợt. Trần Hạ Lan lại càng xấu hổ hơn, bước thẳng về nhà không nói lời nào. Lý Khả Diệu cười lạnh, có một số người quả thật là vẫn chưa được mở mang tầm mắt. Muốn định bợ người quyền quý mà cũng không biết đi lấy nước tiểu rửa mặt soi gương xem mình có những đức hạnh gì. Câu nói này rõ ràng đang nhắm tới đối thủ không đội trời chung kia. Người đối diện liền nổi giận, "Lý Khả Diệu, bà nói ai? Tôi định bợ gia đình Trần Hạ Lan thì đã làm sao? Người ta còn xứng đáng để tôi định. Ngược lại là bà đấy, dám hiêu khích Hạ Lan, đợi quả báo đi." "Lý Khả Diệu, ha ha, tôi đợi xem rốt cuộc ai mới là người nhận quả báo." Nói xong, Lý Khả Diệu gửi hết những tấm ảnh trong bữa tiệc ngày hôm nay lên lầu của tiểu khu. Âm báo dữ liệu của từng người trong khu vang lên. Mọi người đều lấy điện thoại ra xem, nhưng sau khi nhìn tấm ảnh đó, sắc mặt của ai cũng trở nên tái xanh. Chương 21, tú tài mới làm nhà binh, thật vô lý. Trong ảnh là toàn cảnh của bữa tiệc, gia đình của Lý Khả Diệu thật sự được tham gia vào bữa đại tiệc ấy. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là gia đình của Lý Khả Diệu được ngồi vào bàn khách quý, nhưng mẹ con Trần Hạ Lan lại trở thành người hầu, phục vụ trà nước cho bọn họ. Thậm chí còn có một bức ảnh chụp lại rõ ràng hai người thượng tá trên ngực có ba ngôi sao đang túi người trước từ Lam Khiết. Phía sau đại tá là vô số các của hồi môn quý giá. Cả đám người đều nhốn nháo ầm ĩ hết cả lên. Không ngờ rằng lời con rể của Lý Khả Diệu trước đây là đúng, mẹ con Trần Hạ Lan chẳng qua chỉ là người hầu mà thôi. Còn con gái của Lý Khả Diệu mới là đối tượng cầu hôn của Diệp Soái. Biết vậy, bọn họ liền vây quanh Lý Khả Diệu không ngừng lính hót, khen ngợi, thậm chí còn trở mặt xem thường gia đình Trần Hạ Lan. Những cô thím trong khu trước giờ không đội trời chung với Lý Khả Diệu chân bỗng dưng đứng không vững, sắc mặt tái mét, suýt chút nữa là ngất xỉu ngay tại đấy. Qua một lúc lâu, bà ta mới điều chỉnh lại cảm xúc, mặt dày túi người đi lên. "Khả Diệu, trước đây tôi có mắt như mù đã lỡ ý mạo phạm cô đừng so đo với những kẻ hèn mọn như bọn tôi. Khả Diệu cô đúng là trời sinh khí sắc hơn người, con gái cũng xinh đẹp hệt như vậy. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Gia đình Trần Hạ Lan kia là gì chứ, am còn không đáng xách dép cho cô." Khuôn mặt Lý Khả Diệu đỏ bừng, Diệu Võ Dương Oai đi thẳng một mạch về nhà. Vừa về đến cửa nhà, Lý Khả Diệu đột nhiên ra lệnh Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần, cậu đi chợ mua ít rau về đây, hôm nay nhà tôi muốn mở tiệc chúc mừng." Diệp Huyền Tần khó xử đứng dậy. "Mua rau? Anh còn không biết mua rau cơ. Hơn nữa, đường đường là một Diệp Soái lẫy lừng vậy mà phải đi mua rau, chuyện này mà chuyển ra bên ngoài không chỉ sợ mất mặt, còn lo rằng bị người khác chế rêu không thôi." Lý Khả Diệu trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần nói, "Chỉ có mấy đồng mua rau thôi mà cậu cũng không có hay sao còn bày ra bộ dáng ấy. Thật chịu thua cậu." Nói xong, bà ta nhét vào tay Diệp Huyền Tần 100 nhân dân tệ. Từ Lam Khiết cũng cảm thấy việc một người đàn ông đi mua rau cũng không thích hợp cho lắm, vội nói, "Mẹ, vừa hay con cũng đang rảnh, con cùng anh ấy đi mua rau." Nhưng Lý Khả Diệu liền lôi Từ Lam Khiết vào trong phòng ngủ, "Con muốn ham vui cái gì, mẹ có chuyện muốn nói với con." Phi chìa cánh cửa lớn đóng lại. Diệp Huyền Tần bất lực, chỉ có thể cầm 100 tệ đi mua rau. Còn Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng nhẫn mại ra sức khuyên giải, thuyết phục Từ Lam Khiết đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của Diệp Soái. Diệp Huyền Tần rời khỏi tiểu khu, cô lang liên gọi điện thoại cho anh. "Diệp Soái, ngài muốn làm gì với cái tên Phương Ngạn kia?" "Bỏ đi Diệp Huyền Tần nói trước mắt, tha cho tên họ Phương đó đi, tên đó vẫn còn hữu dụng." "Cô lang, đã hiểu." Diệp Huyền Tần đột nhiên hỏi, "Cô lang, hỏi cậu chuyện này. Gia đình chuẩn bị mở tiệc thì nên mua rau gì cho hợp lý?" Cô lang sửng sốt, "Chuyện này?" "Diệp Soái, thật xin lỗi, gần đây tôi có bị viêm thai giữa không nghe rõ được, ngài nói lại lần nữa được không? Ngài nhắc lại một lần nữa xem." "Diệp Huyền Tần, chuẩn bị tiệc, cần mua rau gì?" "Cô lang." Anh ta chấn động tâm lý rất lâu sau đó mới dám khẳng định bản thân không nghe sai. Đường đường là Diệp Soái lại đích thân đi mua rau, cô lang đưa rồi. Hai ô lang anh ta còn không biết rau như thế nào, không còn cách đành phải tìm đến đầu bếp trong quân đội để xin ý kiến. Bếp trưởng trong quân đội, nếu như là bữa tiệc bình thường trong nhà thì mua một ít sườn, hải sản, trứng gà, cà chua với gạo là đủ rồi. Diệp Huyền Tần vẻ mặt nghi ngờ, "Sườn, hải sản đều là thịt, cá, cà chua là trái cây, vậy rau đâu?" bà ấy muốn tôi mua rau, không phải mua thịt. Khuôn mặt bếp trưởng cũng méo mó cả rồi, bỏ đi Diệp Soái, hay là tự tôi vớ rau rồi gửi sang cho ngài nhé. Ngắt điện thoại, cô Lang còn trách đầu bếp trưởng, lão Lý, ông xem Diệp Soái là kẻ ngốc hay sao? Ngay cả ngốc cũng có thể biết được những món ông vừa nêu không phải rau. Bếp trưởng, đối mặt với người đàn ông mặt sắt này, ông ta thực sự không biết phải giải thích thế nào. Người ta thường nói tú tài mới làm nhà binh, câu nói này thật không có lý xíu nào. Chương 22, nguyên liệu được đặc biệt cung cấp quân đội. Phương Ngạn đã được trả tự do. Ngay khi trở về biệt thự, anh ta nóng lòng muốn gọi điện thoại ngay cho một câu người mẫu. Anh ta muốn giải tỏa hết tất cả sự bất mãn được tích lũy trong cả ngày hôm nay lên người cô ta. Kết quả, không thấy bóng dáng câu người mẫu đâu mà người đến tìm anh lại là Trân Hạ Lan. Nhìn cặp chân thon dài, xinh đẹp được bao bọc bởi họa tiết da báo, cặp mông căng tròn, uyển chuyển của Trân Hạ Lan, Phương Ngạn lại tinh trùng lên não. Anh ta đột nhiên lao tới, đè Trân Hạ Lan lên bàn, ghì chặt hai tay cô ta lại. Trân Hạ Lan sợ hãi, dãy rủa, "Cậu Phương, cậu muốn làm gì?" Phương Ngạn cười chế nhạo. Anh ta cởi đai lưng và trói hai tay cô ta lại, ngăn không cho cô ta vùng vẫy. "Hừ, con điếm, mỗi lần đến gặp tao đều ăn mặc khêu gợi như vậy. Đây không phải là muốn quyến rũ tao sao? Yên tâm đi, tao sẽ chịu trách nhiệm." Trân Hạ Lan nghĩ rằng, tên tớ lệ bòi này mà chịu trách nhiệm với mình mới là chuyện lạ. Vì vậy, cô dãy rủa càng mạnh hơn, "Cậu Phương, cậu bình tĩnh chút đi. Mục đích lần này tôi tới đây là muốn thương lượng với cậu một chuyện rất quan trọng. Chuyện này có liên quan đến Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần. Cả hai cái tên này đều đã trở thành ác mộng đối với Phương Ngạn." Ta lập tức bị đả kích, chân tay trở hai ủ rũn. "Chết tiệt." Trên trán Phương Ngạn nổi đầy gân xanh, vung Trân Hạ Lan ra, "Dám phá hỏng tâm trạng tốt của tao. Mày muốn chết phải không? Nói đi, nếu không phải chuyện quan trọng, tao sẽ xử lý mày." Trân Hạ Lan hoảng sợ chỉnh đốn quần áo, nói, "Cậu Phương yên tâm, chỉ cần cậu làm theo những lời tôi nói, Từ Lam Khiết nhất định sẽ ngoan ngoãn mà cầu xin cậu. Cậu cũng biết rồi đấy. Gần đây, Từ Khiết đã nhận được một đơn đặt hàng lớn từ nhà họ Thẩm, do vậy cần một lượng lớn nguyên liệu vật tư để sản xuất. Nhưng theo tôi được biết, Từ Lam Khiết vẫn còn nợ nhà cung cấp rất nhiều tiền. Lúc đó, chỉ cần khiến nhà cung cấp đi đòi nợ và không cung ứng hàng cho Từ Lam Khiết nữa. Thứ trong vòng 2 ngày nữa, nhà máy thép của cô ta sẽ phải đóng cửa, thêm vào đó lại còn làm chậm trễ công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm. Lúc đó, cô ta nhất định sẽ phải ngồi tù." Đôi mắt Phương Ngạn sáng ngời, "Mẹ kiếp, đúng là trên đời này, độc ác nhất chính là lòng dạ của phụ nữ. Khá khen mày có thể nghĩ ra được một chiêu độc như vậy." Đúng lúc, những doanh nghiệp cung cấp hàng cho cô ta tôi đều có quen biết. Muốn để họ đi siết nợ và ngừng cung ứng cho cô ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà anh ta đổi giọng, "Bây giờ Diệp Soái đã phải lòng Từ Lam Khiết. Chúng ta đối với cô ta như vậy, nếu chọc Diệp Soái tức giận thì phải làm thế nào?" Trân Hạ Lan nở một nụ cười đắc ý, "Phương, việc này thì cậu không phải lo. Cậu phải biết anh trai tôi làm đội trưởng ở quân khu tỉnh. Vừa rồi anh ấy có gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói rằng, bây giờ toàn quân đội đều đã biết chuyện Từ Lam Khiết từ chối lời cầu hôn của Diệp Soái. Việc này khiến Diệp Soái cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy còn nhắc nhở tôi rằng, trong tương lai nhất định phải tránh xa Từ Lam Khiết ra, nếu không muốn gặp phải điều xui xẻo. Hiện nay Diệp Soái đối xử với Từ Lam Khiết như vậy, làm sao còn đi bảo vệ cô ta?" Phương Ngạn võ chán, "Chết tiệt, chẳng trách tao được thả ra ngoài. Hóa ra là Từ Lam Khiết đã chọc giận Diệp Soái. Ha ha, được rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây. Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết, bọn mày cứ chờ xem. Chúng mày một người cũng không thể nào chạy thoát được đâu. Diệp Soái, đây là những nguyên liệu mà tôi đã mua cho ngài. Đó đều là những thứ được đặc biệt cung cấp cho những vị có chức cao trong quân đội, ngài cứ yên tâm dùng." Đầu bếp đưa một túi nguyên liệu cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần gật đầu, nhận lấy, xoay người rời đi. Đầu bếp vội la lên, "Diệp Soái, ngài có muốn tôi nấu cho ngài không?" Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Đôi tay của ông dùng để nuôi hàng nghìn binh lính, không được phép dùng cho việc cá nhân." Ông chú đang mua rau ở bên cạnh lập tức trở nên vui vẻ. Chức vị đặc biệt trong quân đội, nuôi hàng ngàn binh lính. Hai người này thật đúng là có khiếu bốc phép mà. Khi Diệp Huyền Tần trở về nhà, không khí ở trong nhà có chút căng thẳng. Từ Huy Hoàng đang cau mày, hút từng điếu thuốc. Từ Lam Khiết thì đang ấm ức ngồi trên ghế sofa, bĩu môi, quay đầu, vẻ mặt bướng bỉnh. Lý Khả Diệu trừng mắt nhìn Từ Lam Khiết, nghiến răng kẹt kẹt, hận không thể ăn chết cô. Cả gia đình đều đang vì sự việc Diệp Soái cầu hôn mà náo loạn. Phát hiện Diệp Huyền Tần trở lại, Lý Khả Diệu dứt khoát chuyển sự phẫn nộ của mình lên người anh. Có đi mua nguyên liệu thôi mà cũng mất nhiều thời gian đến thế, đúng là vô dụng. Bà giật nguyên liệu và bước vào bếp. Diệp Huyền Tần bước đến ngồi xuống bên cạnh Từ Lam Khiết, an ủi, "Lam Khiết, đừng tức giận, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà." Nghe vậy, cô càng tức giận, căm phẫn mà dẫm vào chân Diệp Huyền Tần, "Anh đúng là đồ đầu gõ, tức chết em rồi. Mẹ cô khuyên cô đừng nên kết hôn với anh, thế thì anh càng không có cơ hội. Anh lại còn nói rằng mẹ làm như thế chỉ vì muốn tốt cho cô. Đồ đầu gỗ chết tiệt." Bùm. Chợt có tiếng nổi rơi trong bếp. Cả nhà hoảng hốt lao vào trong bếp, "Mẹ, Khả Diệu, có chuyện gì vậy?" Lý Khả Diệu nhìn những nguyên liệu mà Diệp Huyền Tần mang về với vẻ mặt kinh hãi, giọng nói run run, "Diệp Huyền Tần, những nguyên liệu này cậu lấy ở đâu ra vậy?" Chương 23, nhà máy xảy ra chuyện. Từ Lam Khiết vội vàng hỏi, "Mẹ, làm sao vậy? Những nguyên liệu này có vấn đề gì sao?" Lý Khả Diệu đáp, "Xảy ra chuyện lớn rồi. Con nhìn xem, đây đều là những nguyên liệu chuyên dùng cho quân đội, còn được đóng dấu đây này, thịt lợn phỉ thúy, cua bắt ngọc trân châu, tôm pha lê. Những thứ đồ này, người dân bình thường dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được, đừng nói đến ăn. Từ Lam Khiết và Từ Huy Hoàng lập tức trở nên căng thẳng. Đồ ăn dành riêng cho quân đội, nói trắng ra là đồ ăn của hoàng gia, tự ý mua bán chính là phạm pháp đó. Từ Lam Khiết lo lắng nói, Diệp Huyền Tần, anh mua những nguyên liệu này ở đâu? Diệp Huyền Tần, đây là ông Lý bán cho tôi. Lý Khả Diệu hỏi, ông Lý? Ông Lý nào? Con không biết tên, chỉ biết ông ta là một đầu bếp. Đầu bếp? Lý Khả Diệu châm ngâm suy nghĩ, theo như lời cậu nói, lao Lý đó không phải là ông Lý ở lầu dưới đó chứ? Ông ta cũng là một đầu bếp chuyên buôn bán những món ăn dân dã. Này, đồ ngốc kia, cậu bị ông ta lừa rồi. Ông ta là người chuyên bán những đồ hỗn tạp rồi lừa người ta mua với giá cao đó. Cậu mua những thứ này hết bao nhiêu tiền? Diệp Huyền Tần, 100 tệ. Coi như cậu cũng may mắn đấy. Tuy rằng những thứ này đều là cống phẩm giả, nhưng nhìn chất lượng có vẻ tốt, 100 tệ cũng đáng giá. Thôi, đều đi ra ngoài hết đi, đừng có ở đây làm chậm trễ việc nấu nướng của tôi nữa. Không bao lâu sau, các món ăn đã lần lượt được bưng ra, mọi người ăn một cách thích thú, miệng không tiếc lời khen ngợi những nguyên liệu nấu ăn này. Ăn uống xong, Thứ Huy Hoàng liền cùng vợ về phòng nghỉ ngơi. Còn Tứ Lam Khiết thì đột nhiên mở to đôi mắt nhìn Diệp Huyền Tần, nói thật đi, những thứ này anh lấy ở đâu ra? Diệp Huyền Tần, tôi không phải nói rồi sao, là ông Lý đầu bếp đưa cho tôi. Tứ Lam Khiết rất thất vọng với đáp án này. Cô Huy hiếp nói, khai thật mau, nếu câu trả lời có thể làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ để anh vào phòng ngủ. Diệp Huyền Tần có chút động lòng. Anh thành thật nói, thực ra, ông Lý là đầu bếp số 1 ở quân khu tỉnh. Những thứ này đều là do ông ấy tặng cho tôi, cũng là những thứ đặc biệt dành cho quân đội hàng thật giá thật. Tứ Lam Khiết thở hổn hển, đứng dậy trở về phòng. Tôi đã cho anh một cơ hội. Nếu như anh đã không biết trân trọng, vậy thì cứ ngủ trên sofa đi, Diệp Huyền Tần. Kẻ dối trá, phụ nữ đều là kẻ dối trá. Ngày hôm sau, ngay khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Diệp Huyền Tần đã bị đánh thức bởi tiếng ôn phát từ Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết đang sốt ruột muốn đi ra ngoài. Cô gấp đến nỗi khi đi còn va phải cánh cửa. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi, Lam Khiết, có việc gì mà hoảng hốt thế? Từ Lam Khiết vội vàng đáp, nhà máy xảy ra chuyện rồi. Tôi muốn đến đó xem. Nói xong liền không chờ được mà đi ra ngoài. Diệp Huyền Tần nhíu mày, vội vàng gọi điện cho Thẩm Hải, người giàu nhất Lâm Hải. Kiểm tra cho tôi, nhà máy của Lam Khiết đã gặp phải rắc rối gì? Thẩm Hải vội vàng đồng ý, sau đó lập tức phái người đi điều tra. Thẩm Hải là người giàu nhất ở Lâm Hải, với năng lực nổi tiếng khắp giới thương nhân. Không đến 5 phút, anh ta đã báo cáo sự việc với Diệp Huyền Tần. Các nhà cung ứng của Từ Lam Khiết đã không hẹn mà cùng ngừng cung cấp hàng hóa cho cô và buộc cô phải trả nợ. Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, e rằng nhà máy sẽ bị phá sản và đóng cửa. Theo điều tra sơ bộ, việc này có liên quan đến Phương Ngạn của nhà họ Phương. Diệp Huyền Tần cười lạnh. Anh còn chưa kịp ra tay với nhà họ Phương, thế mà họ đã tự mình dâng đến tận cửa. Đúng lúc nhân cơ hội này, xóa sổ nhà họ Phương đi. Anh nhắn tin cho Thẩm Hải, tạm thời án binh bất động, chờ mệnh lệnh của tôi. Tại nhà máy, Từ Lam Khiết nhìn mười mấy tờ văn kiện của luật sư trước mặt, đầu như muốn to ra. Nội dung của mấy tờ văn kiện đều là, nếu hôm nay cô không kết toán cho nhà cung ứng thì nhà cung ứng sẽ kiện cô ra tòa. Tuy nhiên, toàn bộ tiền vốn của nhà máy thép đều đã được sử dụng vào đơn đặt hàng của nhà họ Thẩm rồi. Bây giờ cô lấy đâu ra tiền để trả nợ? Không còn cách nào khác, Từ Lam Khiết chỉ có thể tự mình đến gặp nhà cung ứng và tiến hành đàm phán. Trong phòng hội nghị tràn đầy khói thuốc, tất cả các nhà cung ứng của nhà máy thép đều đang có mặt ở đây. Họ đã ở đây từ sáng sớm. Từ Lam Khiết bị sặc và ho liên tiếp. Cô nói với giọng điệu gần như cầu xin, "Các vị chủ tịch, chúng ta đang hợp tác tốt mà, tại sao các ngài lại đột nhiên muốn cắt đứt hợp tác?" Người đại diện nhà cung ứng Sở Trương cười lạnh, nói, "Chỉ trách cô đã đắc tội với người không nên đắc tội. Vị đại nhân vật này hiện giờ đang gây áp lực với chúng tôi. Chúng tôi kính mong cô chủ từ không làm chúng tôi phải khó xử." Từ Lam Khiết nhíu mày, cô đã đắc tội với ai? Phương Ngạn của Phương gia. Mẹ kiếp, chắc chắn là hắn ta. Khốn nạn, đúng là muốn bức chết người ta mà. Sở Trương cười lạnh, bớt nói nhảm đi, hiện giờ cô phải đến cầu xin cậu Phương đi, hoặc là giải quyết việc thanh toán. Từ Lam Khiết đến cầu xin Phương Ngạn là điều không thể nào. Cô căng ra đầu, nói, các vị chủ tịch, các vị cũng nên biết rằng, tôi vừa nhận được một đơn đặt hàng lớn từ nhà họ Thẩm. Nếu đơn hàng này được hoàn thành, lợi nhuận của nhà máy sẽ tăng theo cấp số nhân. Đến lúc đó, tôi sẽ mua nguyên liệu của các vị với giá gấp đôi, được không? Đây là một việc mà cả hai bên cùng có lợi. Các vị nên suy nghĩ kỹ một chút xem sao. Sở Trương, ha ha, tôi đã nói rồi, đừng nói nhảm nữa, mau lấy tiền ra đây. Từ Lam Khiết cũng tức giận, được rồi, hôm nay tôi sẽ kết toán, và cũng sẽ trả hết nợ cho các vị. Tuy nhiên, tôi chỉ mong mọi người sẽ không hối hận. Sở Trương, hối hận? Hối hận cái khỉ gì? Nhanh chóng nôn tiền ra đây. Chương 24. Từ Lam Khiết hồn bay phách lạc rời khỏi phòng họp, chuẩn bị đến ngân hàng vay tiền. Cô nhân tiện gọi điện cho Lý Khả Diệu, bảo bà đem thẻ ngân hàng tới. Lần trước nhà họ Thẩm đưa 17 tỷ tiền cọc, vẫn còn khoảng 3 tỷ để trong tài khoản của Lý Khả Diệu. Cô phải rút ra ứng phó. Ở bên này, Lý Khả Diệu sau khi nghe điện thoại của Từ Lam Khiết, liền hoảng loạn lục ngăn kéo tìm thẻ ngân hàng rồi vội vàng đến ngân hàng. Diệp Huyền Tân hỏi, "Mẹ, thẻ ngân hàng lần trước con đưa mẹ mẹ mang đi chưa?" Lần trước lúc cậu lấy 17 tỷ tiền cọc ở nhà họ Thẩm, Lý Khả Diệu muốn tự mình đi gửi tiền. Vì để Lý Khả Diệu gửi tiền thuận tiện, không cần xếp hàng, Diệp Huyền Tân đưa thẻ vàng Hoa Tử Kinh của mình cho bà. Lý Khả Diệu trả lời, "Mang đi làm gì, cũng chẳng thể vay tiền." Diệp Huyền Tần nói, tốt nhất là vẫn đem đi, có thể dùng đến. Lý Khả Diệu gắt lên, mang rồi. Khiến Diệp Huyền Tần bất ngờ là con gái của nhà bác cả Từ Liên cũng ở ngân hàng. Lúc này, Từ Lam Khiết đang khổ sở cầu xin Từ Liên nhưng Từ Liên nghiêm mặt, không chút động lòng. Lý Khả Diệu vỗ trán, xong rồi. Từ Liên là giám đốc sảnh của ngân hàng này, cô ta với Lam Khiết có khúc mắc, nhất là lần trước trong tiệc gia đình bị sỉ nhục, cô ta càng hận Lam Khiết. Cô ta mà cho Lam Khiết vay tiền mới lạ. Diệp Huyền Tần an ủi, mẹ, đừng lo lắng quá, chúng ta hoàn toàn không cần vay tiền. Thẻ ngân hàng con đưa cho mẹ đủ để Lam Khiết vượt qua cửa ải này rồi. Lý Khả Diệu lườm Diệp Huyền Tần. Bà tin tưởng Diệp Huyền Tần mới lạ. Đến 300 triệu tiền xính lễ còn không có, thẻ ngân hàng có thể có bao nhiêu tiền? Lại nói, đến tiền mua thức ăn cậu cũng không có. Từ Liên nhìn thấy Lý Khả Diệu và Diệp Huyền Tần đi tới càng trở nên kiêu ngạo. Thím hai, chuyện nhỏ thế này cũng đáng để thím tự mình tới sao? Con rể thím không phải rất lợi hại à? Đến cục trưởng cục công thương cũng sợ cậu ta, chút vấn đề về vốn bảo cậu ta giải quyết giúp là được rồi. Từ Liên đã điều tra rõ ràng từ trước, cục trưởng cục công thương nể mặt cậu ta là bởi vì cậu ta chưa khỏi bệnh của đối phương. Diệp Huyền Tần vẫn là tên nhãi nghèo kiết sắc không quyền không thế, không cần phải sợ cậu ta. Lý Khả Diệu mặt đỏ tía tai, vội vàng định Từ Liên, hai, cháu coi trọng nó quá rồi Tiểu Liên, chút quan hệ của nó so với cháu không đáng nhắc tới. Cậu ta hiện nay vẫn chưa là con rể của thím, lại nói, cho dù là con rể của thím cũng không thể thân thiết bằng người nhà chúng ta được. Có khó khăn nhờ người nhà vẫn đáng tin hơn. Từ Liên đắc ý liếc Diệp Huyền Tần, nói, được, nếu thím hai đã nói thế rồi, cháu mà không giúp thành ra vô tình quá rồi. Chị họ, em có thể cho chị vay 17 tỷ, nhưng cá nhân em phải lấy 30% tiền hoa hồng. Trán Từ Lam Khiết xuất hiện một lớp xám xịt. Khoản vay 17 tỷ, cô ta muốn lấy 5 tỷ tiền hoa hồng, tính ra lãi suất còn cao hơn cả vay nặng lãi. Từ Lam Khiết khổ sở cầu xin, Tiểu Liên, 30% cao quá, chị chịu không nổi. Em nể mặt chị, hoa hồng lấy ít một chút, ân tình này chị sẽ ghi nhớ cả đời. Từ Liên lạnh lùng nói, nể mặt. Chị cũng xứng để tôi nể mặt à? Nếu không vì chị, bạn trai cũ của tôi có đến mức tuột mất trước trưởng phòng không? 30 hoa hồng, một đồng cũng không được thiếu, nếu không không bàn bạc gì nữa. Mặt Từ Lam Khiết trắng bệnh, lo lắng đến cực điểm. Cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, cô chỉ đành gật đầu đồng ý, vậy được thôi, chị đồng ý. Kết quả vẫn chưa nói xong, Diệp Huyền Tần bỗng giận dữ chỉ trích, làm thủ tục vay tiền cho khách hàng là nghĩa vụ của ngân hàng các người. Cô dám công khai đòi 30% hoa hồng, rõ ràng là bôi xấu ngành tài chính. Gọi tổng giám đốc của các người tới đây, ông ta không nói rõ ràng, tôi lột ra ông ta. Chương 25. Giọng của Diệp Huyền Tần rất to, ngay tức khắc thu hút vô số ánh mắt nhìn vào. Từ Liên cuống đến nỗi mặt trắng bệnh, vội vàng giải thích, cậu nói linh tinh, làm gì có ai đòi hoa hồng. Cậu dám vu khống tôi, nhân cách có vấn đề, theo quy định tôi không thể cho các người vay tiền. Đầu Từ Lam Khiết và Lý Khả đi hệ ù mù ổ hển nổ tung. Rõ ràng sắp bàn bạc ổn thỏa rồi, Diệp Huyền Tần nhất định chen vào, thậm chí còn dám mắng Từ Liên. Có thể vay tiền mới lạ. Con vịt sắp đến miệng, cứ thế mà bay đi mất rồi. Từ Lam Khiết lo đến phát khóc, Diệp Huyền Tần, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lý Khả Diệu đẩy Diệp Huyền Tần một cái, nhưng Diệp Huyền Tần vẫn đứng nguyên không động đậy. Diệp Huyền Tần nói, mẹ, chúng ta không vay tiền. Thẻ ngân hàng màu tím lần trước con đưa mẹ đâu, bên trong có tiền, có thể giúp Lam Khiết giải quyết vấn đề cấp bách. Lý Khả đi hệ u mặng, tiền, có thể có bao nhiêu tiền? Cậu có nhiều tiền lắm à, đến 1 tỷ cũng không có. Từ Lam Khiết cũng nói, lần này số vốn em thiếu là 17 tỷ. Mấy trăm triệu của anh, căn bản không đủ bù vào. Cô tất nhiên cho rằng tiền trong thẻ của Diệp Huyền Tần không quá 1 tỷ. Nếu không tiền kết hôn anh không thể không đưa ra. Diệp Huyền Tần nói, cứ đưa thẻ ngân hàng cho cô ta là được rồi. Lý Khả Diệu muốn cầu xin Từ Liên, nhưng Từ Liên lấy thẻ ngân hàng đi mất rồi. Được, để tôi xem tên nghèo kiết xác như cậu có bao nhiêu tiền, có đủ giúp Từ Lam Khiết vượt qua cửa ải này không? Nếu không đủ, thử, trừ khi Diệp Huyền Tần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, bằng không đừng trách tôi vô tình. Nói xong cô ta đem thẻ tới quầy giao dịch, rút tiền trong thẻ ra cho cậu ta. Lý Khả Diệu lườm Diệp Huyền Tần, lạnh nhạt nói, tôi cảnh cáo cậu, lát nữa Từ Liên bắt cậu quỳ, cậu phải quỳ cho tôi. Nếu tại cậu hại Lam Khiết phá sản, cậu không xong với tôi đâu. Diệp Huyền Tần mỉm cười nhìn Từ Lam Khiết, Lam Khiết, 1.000 tỷ đủ không em? Hả? Mọi người trong sảnh cười ầm lên. Nói khoác cũng không nói khoác đến mức này. 1.000 tỷ cũng dám nói khoác, nói lên tận trời luôn rồi. Từ Lam Khiết tức đến không nói nên lời, dứt khoát đi đến trước quầy giao dịch, không thèm để ý đến anh nữa. Nhân viên phụ trách rút tiền, thành thục cho thẻ vào máy quét một cái. Một giây sau, màn hình hiện lên một dãy số, trực tiếp dọa cô ta sợ đến dùng mình. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ 10 chữ số không? 350 tỷ, số dư tài khoản thực sự có 1.000 tỷ. Cô ta hóa đá luôn rồi. Từ Liên dục, còn ngẩn người ra đó làm gì, rút tiền. Giọng nói của nhân viên quầy run rẩy, xin hỏi anh muốn rút bao nhiêu? Từ Liên, phí lời, đã nói là rút hết ra. Nhân viên quầy nuốt nước bọt, nhưng ngân hàng chúng ta không đủ tiền. Ngân hàng này chỉ là một chi nhánh nhỏ, mỗi ngày tiền lưu động không quá 35 tỷ, lấy đâu ra 1.000 tỷ? Tiền của ngân hàng không đủ. Từ Liên ngạc nhiên, cô đùa với tôi đấy à? Nhân viên quầy dứt khoát xoay màn hình máy tính ra, màn hình hiển thị, số dư tài khoản của anh ta là 1.000 tỷ. Nhìn thấy dãy số đó, Từ Liên chút nữa nhảy dựng lên. 1.000 tỷ. Người con rể này của nhà chị họ tại sao lại nhiều tiền thế? Chương 26. Trong sảnh lớn thoáng cái lặng thinh, mọi người đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền Tần. 100 tỷ, thanh niên trẻ tuổi mặt mũi bình thường này, hóa ra là 1 tỷ phú. Ngẫm lại những lời cười nhạo trước đó, mọi người ở đây chỉ thiếu điều kiếm lôm mà chùi cho đỡ nhục. Lý Khả Diệu và Từ Lam Khiết liếc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, làm phiền rút tiền giúp tôi, cảm ơn, tôi rất vội. Lúc này Từ Liên mới phục hồi tinh thần, vội hỏi, chị họ, anh rể, hai người cần 10 tỷ đúng không? Em giúp hai người rút trước 10 tỷ. Diệp Huyền Tân nói, rút cho đủ đi. Từ Liên đỏ mặt tiến thai. Những việc khác quan hẳn nói, chuyện là số tiền ở ngân hàng còn cách rất xa con số 100 tỷ. Cho dù có đủ, cũng không thể để một mình anh ấy rút hết được. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của chi nhánh này, thậm chí có thể ảnh hưởng tới cổ phiếu của tổng công ty. Cô chỉ là một quản lý nho nhỏ, trách nhiệm này cô thật sự không gánh nổi. Cô cười còn khó coi hơn khóc, chị họ, anh rể, coi như em cầu xin hai người đi, đừng làm khó dễ em à. Với lại rút nhiều tiền quá dùng cũng không xong, mà cất giữ cũng là một vấn đề. Diệp Huyền Tần cười lạnh, tôi rút ra để đốt chơi đấy, cô có ý kiến gì không? 100 tỷ để đốt chơi. Lời này là nói đùa phải không? Từ Liên cầu xin khổ sở, ấy thế mà Diệp Huyền Tần vẫn chỉ thờ ơ lạnh lùng. Cô thật sự hết cách, chỉ đành mời tổng giám đốc tới. Tổng giám đốc tới, cũng chỉ biết tận tình khuyên giải với Diệp Huyền Tần. Ngài Diệp, trước đó là do bên chúng tôi tiếp đón chậm trễ, là lỗi của chúng tôi. Ngài yên tâm đi, tôi sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Còn về phần rút tiền thì con số này thật sự quá lớn, tôi không thể tùy tiện quyết định được, hay là chúng ta tới phòng khách quý cùng bàn chuyện cho rõ được không? Diệp Huyền Tần cười khẩy, bàn chuyện? Ông không có tư cách để bàn với tôi. Tấm thẻ La Hồng Quân tặng tôi, chỉ muốn rút 100 tỷ thôi mà khó đến vậy sao? La Hồng Quân, ông chủ lớn của một ngân hàng tài chính quốc tế. Tổng giám đốc đông nhiên nhớ tới cái gì, vội nói với nhân viên giao dịch, thẻ của ông Diệp đâu? Đưa tôi xem thử. Nhân viên giao dịch đưa thẻ ngân hàng màu tím cho tổng giám đốc xem. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, đầu óc tổng giám đốc gần như nổ tung. Thẻ tím hoàng gia. Trên toàn thế giới chỉ phát hành giới hạn 99 thẻ. Mỗi thẻ đều nằm trong tay các vương công của tầng lớp quý tộc. Ngay cả người giàu nhất nước cũng chưa có tư cách có được. Anh chàng này tuyệt đối không chỉ đơn giản có tiền, hẳn là còn có địa vị rất cao. Trời ơi, làm sao mà chi nhánh nhỏ nhoi này của tôi lại trêu phải vị đại thần này vậy? Tổng giám đốc không dám nói thêm lời vô nghĩa, vội nói, "Ngài Diệp, vui lòng chờ một chút, bây giờ tôi lập tức giúp ngài thu xếp." Nói xong, ông ta chạy vội đến một phòng làm việc gần đó, gọi điện thông báo với sếp tổng. "Sếp, sếp, nhanh chuyển tới cho tôi 100 tỷ tiền mặt, chuyển liền, ngay lập tức. Không có cách để đàm phán." Hay nói đúng hơn là tôi không có tư cách để nói chuyện với người kia. Bởi vì, thứ anh ta cầm là thẻ tím hoàng gia đó. Chọc giận phải một người như thế, ngân hàng của mình đừng có mơ mà hoạt động tiếp nữa. Ngắt điện thoại, hít sâu mấy hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, lúc này ông ta mới dám mở cửa bước ra. Đi tới trước mặt Diệp Huyền Tần, ông cúi đầu cung kính, thật có lỗi quá, đã làm phiền ngài Diệp phải đợi lâu. Ngài cứ yên tâm, tiền sẽ được chuyển tới cho ngài ngay lập tức. Diệp Huyền Tần hờ hững gật đầu, sau đó thản nhiên liếc nhìn Từ Liên gần đó. Tổng giám đốc liền hiểu ý, tức giận nói, Từ Liên, cút ngay đi cho tôi, ngân hàng chúng tôi không cần một con sâu như cô. Bắt đầu từ hôm nay, cô đã bị ngành tài chính cho vào danh sách đen, sau này sẽ không được tham gia bất cứ ngành nghề gì có liên quan tới tài chính nữa. Cái gì? Từ Liên trợn to mắt. Cô thật sự nghĩ không ra, cho dù là Diệp Huyền Tần có 1.000 tỷ thật, thì tổng giám đốc cũng không đến nỗi phải đổi mình, thậm chí còn xóa tên cô khỏi ngành tài chính. Chẳng lẽ, người này không chỉ có tiền, mà còn có siêu quyền lực? Nhưng, điều này sao có thể, hắn chỉ là một tên rể từng ngồi tù thôi mà. Từ Liên đau khổ cầu xin Từ Lam Khiết, chị họ, em biết sai rồi, em tại tội với chị. Chúng ta là người một nhà, chị không thể dồn em vào đường cùng như vậy, cầu xin chị cho em thêm một cơ hội. Chương 27. Từ Lam Khiết dường như đã mềm lòng, định đồng ý, nhưng Diệp Huyền Tần liền cười lạnh nói. Lúc trước bắt tôi phải quỳ xuống, các người có từng nghĩ qua chúng ta là người một nhà hay không? Lam Khiết, chúng ta đi thôi, còn có khách quý đang đợi. Nói xong, Diệp Huyền Tần lôi cả Lam Khiết và Lý Khả Diệu đi. Từ Liên từ ngân hàng đi ra, như người mất hồn. Đồ khốn, ngươi dựa vào cái gì mà ép ta? Ta không cam lòng. Số tiền 100 triệu này đều là của nhà họ Từ ta, ngươi không thể độc chiếm thành của một mình ngươi được. Khóe miệng cô ta nhếch lên cười nhạt, trong lòng hình như đã tính toán kế hoạch gì đó. Trong phòng khách, ánh mắt của Lý Khả Diệu với Lam Khiết gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Huyền Tần bị nhìn, cả người đều không thoải mái, chỉ đành chủ động nói, "Lam Khiết, em muốn hỏi tôi chuyện gì?" Từ Lam Khiết gật đầu, cô thực sự có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn. Cô còn chưa kịp mở miệng, Lý Khả Diệu đã nói trước, "Tiểu Diệp, tới đây uống trà đã, cho ấm cổ đã." "Bác, mẹ hỏi con, số tiền 1.000 tỷ này rốt cuộc từ đâu có?" Diệp Huyền Tần trả lời là nhà họ Thẩm đưa cho con. Mặc dù trong thẻ vàng của Tử Kinh Hoa đã có hơn 100 triệu, nhưng mà Thẩm Phùng Xuân vẫn đưa cho hắn tiền 100 triệu này. Đối với Diệp Huyền Tần, số tiền 1.000 tỷ này chẳng đáng bao nhiêu. Từ Lam Khiết vỗ chán một cái, liền bừng tỉnh, thì ra nhà họ Thẩm sớm đã đưa khoản tiền đơn hàng sang cho chúng ta. Diệp Huyền Tần, chắc số tiền 1.000 tỷ này cùng với khoản tiền đơn hàng kia không liên quan gì với nhau cả, dù gì đây cũng chỉ là số tiền nhỏ. Hắn đang định lên tiếng giải thích thì thấy Lý Khả Diệu cười khổ nói, "Mẹ vừa nãy còn nghĩ con là người giàu có, không thích thể hiện ra bên ngoài cơ. Mẹ thật là hồ đồ." Diệp Huyền Tần, "Bà không hề sai, sự nghi ngờ của bà là hoàn toàn chính xác. Ánh mắt của Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần đầy nghi ngờ, đây thực sự là khoản tiền hàng mà nhà họ Thẩm đưa cho tôi. Chúng ta và nhà họ Thẩm vốn dĩ không hề qua lại với nhau, vì sao nhà họ Thẩm lại chịu giúp đỡ chúng ta? Lý Khả Diệu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội nói, Lam Khiết, mẹ nhớ ra rồi, có tin đồn, nhà họ Thẩm cũng thuộc tài sản của Diệp Soái. Diệp Soái nhất định vẫn thích con, nên mới đặc biệt để nhà họ Thẩm giúp con. Khoản tiền hàng nhà họ Thẩm sớm gửi tới cũng coi như là hợp tình hợp lý. Từ Lam Khiết cũng gật đầu một cái, nửa tin nửa không. Không lâu sau, 100 triệu tiền mặt liền được đưa tới, gần như được xếp đầy trong ba xe quân dụng. Mặc dù Lý Khả Diệu sớm đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vẫn không tránh được run rẩy. Toàn bộ số tiền này, nhiều người cả đời cũng không kiếm được, nay đều của nhà họ Từ. Bởi vì số tiền quá lớn, ngân hàng đã phải để nhân viên tự mình đích thân đưa tới. Trên đường trở về xưởng, Lý Khả Diệu khóc thút thít không ngừng. Rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu lên rồi, nhẫn nhịn cả nửa đời người, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên. Diệp Huyền Tần không nói gì. Một chút tiền tiêu vặt của hắn đã có thể khiến bà ta kích động như vậy. Nếu cho bà ta biết số tài sản thực sự của hắn, không biết có bị sốc đến chết không. Xem ra, ban đầu không tiết lộ thân phận thực sự là quyết định đúng đắn. Trong nhà xưởng, bọn người cung cấp vật liệu do Sở Trương cầm đầu sớm đã đợi ở đây, sắp mất hết kiên nhẫn. Khi nhìn thấy Từ Lam Khiết tiến vào liền sổ tới bao vây xung quanh. Bà chủ tử, tôi thấy vẫn nên là đừng uổng phí tâm trí nữa, khoản nợ mấy tỷ kia làm sao có thể nói có liền có luôn được. Cô nhanh chóng đi nhận lỗi với Phương thiếu đi, đỡ làm tốn thời gian của bọn tôi. Từ Lam Khiết còn chưa kịp nói gì, Diệp Huyền Tần liền đứng trước mặt cô. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không biết chừng mực như này, lát nữa mà cầu xin thì tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Ha ha. Tên cầm đầu kia phì cười, đầu của mày to hơn người khác hay là cổ to hơn người khác? Cầu xin bọn ngươi. Cầu xin cái đầu nhà ngươi ấy. Chương 28. Diệp Huyền Tần nghe vậy liền ngoắc ngoắc tay. Ba chiếc xe vận tải tiến vào công xưởng, nhân viên mở cửa sau xe. Trời ơi. Xung quanh tiếng kêu kinh ngạc vang lên không dứt. Tiền. Những tờ tiền đủ màu được nhét đầy ba xe tải. Cái này. Số tiền này ít nhất cũng phải 100 triệu. Giá trị của cả công xưởng của Từ Lam Khiết may ra thì mới được mấy chục triệu, ở đâu lại có được 100 triệu này. Bọn người kia cảm thấy dường như đã làm mất một khách hàng tiềm năng rồi. Nhưng nghĩ tới lời hứa của Phương Ngạn, bọn họ đành phải đè nén sự hối hận xuống. Sở Trương chơ cháo cười cười nói, "Bà chủ tử, tôi trước kia thật sự đã xem thường cô. Nhưng mà cô cho rằng 100 triệu này của cô có thể đấu lại được với nhà họ Phương sao? Thật nhảm nhí. Các anh em, cầm tiền rồi chúng ta đi." Diệp Huyền Tần đột nhiên ngăn họ lại đứng lại. "Muốn lấy tiền cũng được, nhưng trước tiên nói rõ ràng chuyện hợp đồng đã." Nói xong, Diệp Huyền Tần từ trong xe lấy ra mấy bản hợp đồng, ném vào tên Sở Trường. Hợp đồng giao hàng đã viết rất rõ ràng, trước ngày mai các người phải cung cấp cho bên chúng tôi 1 triệu tấn vật liệu. Nếu như ngày mai vẫn chưa có thì chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng đi, hoặc là thế chấp công xưởng của mấy người cho chúng tôi. Sở Trường cười lớn ha ha, một bản hợp đồng liền muốn chèn ép bọn tao. Mơ đi. Dù cho các ngươi có quỳ xuống xin bọn tao nhất định sẽ không cung cấp vật liệu cho các ngươi. Để cho các ngươi phải bỏ mất hạng mục của nhà họ Thẩm ha ha, chờ ngồi tù đi. Vừa nói xong, Sở Trường liền đưa tay muốn giữ tiền. Diệp Huyền Tần liền đá một cước vào bụng của tên Sở Trường kia. Cơ thể của Sở Trường nặng gần 100 cân liền trực tiếp bị đá văng ra ngoài, ngã trên mặt đất. Sở Trường miệng phun ra máu, tay ôm ngực kêu thảm thiết, tao bị gãy xương gãy xương. Mọi người đều tỏ vẻ kinh hoàng, sợ hãi. Người này điên rồi, sao có thể nói một hai câu liền động tay động chân đánh người? Hơn nữa còn có thể một cước đá văng thân thể nặng 100 cân của tên Sở Trường kia, khiến hắn gãy cả xương sườn. Đám người kia thấy vậy liền bị trấn áp, không dám nói một lời. Diệp Huyền Tần uy hiếp nói, nhớ, ngày mai phải đưa tới đây 1 triệu tấn vật liệu, nếu không thì chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng. Không có tiền bồi thường thì liền đem công xưởng của các người thế chấp. Sở Trương cố nén đau đớn, gầm thét liên tục, Diệp Huyền Tần, mày chết chắc rồi, chết chắc với tao. Chờ đấy, tối nay ông đây sẽ tự tay xử mày. Diệp Huyền Tần chả thèm quan tâm, bắt lấy tay Lam Khiết, Lam Khiết, chúng ta đi thôi. Chờ bọn họ đi xa, đám người kia mới dám đến đỡ Sở Trương dậy. Ông chủ Sở, ngài không sao chứ? Sở Trương nghiến răng nghiến lợi, lập tức liên lạc với đám thuộc hạ của ta. Ta muốn tự tay giết chết tên con kia. Ở bên này, sau khi trở về phòng làm việc, Lam Khiết lập tức đóng cửa phòng lại. Diệp Huyền Tần, vừa nãy anh hơi quá đáng rồi đấy. Ai cũng biết, tên Sở Trường kia là xã hội đen, nếu hắn gọi đàn em của mình đến đấu phó với anh thì anh sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Diệp Huyền Tần cười nhẹ. Trong tay anh nắm giữ quân đội quốc gia, lực lượng hùng hờ ơ ụ, còn phải sợ tên Sở Trường kia. Anh trấn an nói, yên tâm đi, loại người vô danh tiểu tốt này không làm gì được tôi đâu. Vô danh tiểu tốt? Cô nhức đầu xoa trán một cái, ai cho anh lá gan lớn này, đến cả xã hội đen cũng không sợ. Mấy ngày này anh phải cẩn thận một chút. Còn nữa, lần này chúng ta khiến bọn chúng sống dở chết dở như này, chắc chắn bọn chúng sẽ không giao hàng cho chúng ta. Không có vật liệu làm sao hoàn thành được đơn hàng của nhà họ Thẩm, thật là sóng này chưa hết sóng sau đã kéo tới. Diệp Huyền Tần nhấp ngụm trà nói không chừng, ngày mai bọn họ sẽ đem công xưởng đến thế chấp cho chúng ta. Từ Lam Khiết liếc mắt cả ngày toàn mơ tưởng hão huyền. Bọn họ đầu góc có vấn đề mới đem công xưởng thế chấp cho chúng ta. Cô không thèm để ý tới Diệp Huyền Tần nữa, lấy điện thoại ra gọi, thử liên lạc với các nơi cung cấp hàng khác. Chương 29. Bên kia Sở Trương bị đẩy vào phòng cấp cứu. Anh ta bị gãy hai cái xương sườn, toàn thân có nhiều vết máu bầm tím. Trong lúc phẫu thuật, anh ta kêu hét thảm thiết giống như con lợn bị chọc tiết. Mẹ nó đau quá. Sự việc hôm nay đã làm anh ta tức giận. Lúc phẫu thuật xong, anh ta lập tức gọi điện thoại. Tứ đại kim cương, giúp tao giết hai người, tốt nhất nên giả dạng tai nạn xe bất ngờ để tránh gặp rắc rối. Đầu bên kia điện thoại là bốn người đàn ông khỏe mạnh, được. Tắt điện thoại, một người đàn ông khỏe mạnh có hình xăm ngang eo vươn người nói, các anh em lấy lại tinh thần đi làm việc. Từ Lam Khiết cuối cùng vẫn không tìm được nguồn hàng hóa thích hợp. Không cần nghi ngờ chắc chắn là do Phương Ngạn ở sau lưng giở trò. Cô thở dài, nếu làm chậm trễ đơn hàng của Thẩm gia, nhà máy nhỏ của cô sẽ không chịu nổi áp lực của họ. Diệp Huyền Tần an ủi cô, Lam Khiết không cần phải lo lắng, tất cả sẽ tốt thôi. Em về nhà ăn cơm trước đi. Từ Lam Khiết cười gượng nhìn Diệp Huyền Tần, tôi thật hâm mộ anh. Diệp Huyền Tần, hâm mộ tôi cái gì? Từ Lam Khiết nói, không tim không phổi, sống không mệt mỏi. Đến lúc này còn nghĩ đến ăn uống. Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lái xe, Lam Khiết ngồi bên cạnh ghế lái gọi điện thoại bàn bạc công việc. Lúc đi qua một tòa nhà, Diệp Huyền Tần bỗng nhiên cau mày. Anh phát hiện ra được trong không khí có mùi nguy hiểm. 10 năm trong quân đội đã luyện cho anh sự nhạy cảm trước nguy hiểm, theo bản năng phán đoán hoàn cảnh xung quanh. Sau khi quan sát, anh đã biết qua về tình huống hiện tại. Phía trước có một xe hàng lớn đang đi chậm đến. Sau đó lại có một xe chở hàng lớn lao nhanh tới. Xe của bọn họ bị kẹp ở giữa, nếu hai chiếc xe kia đụng vào nhau, xe của bọn họ nhất định sẽ bị đâm chết. Muốn từ bên cạnh vượt qua chiếc xe này là không thực tế bởi vì cây cầu này quá nhỏ, khe hở giữa hai chiếc xe hàng hoàn toàn không đủ một chiếc xe đi qua. Dùng đầu ngón chân anh cũng đoán được đây nhất định là do sở trường sắp xếp. Trong lòng Diệp Huyền Tần hiện lên ý định muốn giết người. Tính mạng của Từ Lam Khiết là của anh. Người muốn giết cô nhất định phải chết. Diệp Huyền Tần lấy một điếu thuốc ra định hút thì Lam Khiết cướp lấy điếu thuốc, không được hút thuốc không tốt với thân thể. Diệp Huyền Tần cười nhẹ, em biết không, trên cả thế giới này chỉ có một mình em dám cướp thuốc của tôi. Nhưng tôi cho phép. Từ Lam Khiết nói, nhìn anh xem. Diệp Huyền Tần nói, Lam Khiết, cài chắc dây an toàn đi. Từ Lam Khiết sửng sốt nói, để làm gì? Diệp Huyền Tần nói, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Từ Lam Khiết hơi khẩn trương theo bản năng thắt chặt dây an toàn, cô nhìn xung quanh hỏi, có chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tần lại cười nói, có anh bên cạnh em dù có nguy hiểm gì thì cũng sẽ không vấn đề. Vừa nói anh đánh tay lái về phía bên trái. Chiếc xe lập tức lao về phía trụ cầu. Nhưng mà lúc gần đụng vào trụ cầu, Diệp Huyền Tần lại đột nhiên chuyển hướng, bánh xe bên trái bay lên trên trụ cầu. Xe nghiêng sao 90 độ. A. Từ Lam Khiết hơi hoảng loạn kêu lên, Diệp Huyền Tần anh làm gì vậy? Đi qua chiếc xe kia. Vừa nói Diệp Huyền Tần giẫm chân ga một cái. Tài xế chở hàng phía trước nhìn thấy vậy sợ ngây cả người nói, ý ý, như vậy cũng được sao? Anh ta cũng lập tức đánh lái về bên trái muốn chặn xe Diệp Huyền Tần ở trụ cầu. Nhưng anh ta vẫn chậm một bước, Diệp Huyền Tần dùng thời gian không đến 3 giây để vượt qua anh ta. Anh bị điên à? Từ Lam Khiết còn chưa hoàn hồn nói, anh không sợ rơi xuống sông sao? Phía dưới trụ cầu chính là một dòng sông rất sâu. Diệp Huyền Tần chậm rãi dừng xe nói, Lam Khiết, em lái xe về nhà trước đi, để tôi giải quyết hai chiếc xe hàng phía sau. Xe hàng? Từ Lam Khiết vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau, sau đó mới hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch. Vừa rồi hai chiếc xe hàng này muốn kẹp chết chúng ta sao? Bọn họ là do sở trường sắp xếp sao? Diệp Huyền Tần giật đầu. Giọng nói Từ Lam Khiết có chút run rẩy, đã sớm bảo anh không nên chọc vào sở trường mà anh không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, sở trường lại dồn sức vào đối phó chúng ta. Đi nhanh đi, chúng ta đi nhanh một chút. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ bả vai cô nói, em đi trước, tôi giúp em cản bọn họ lại phía sau. Từ Lam Khiết kiên quyết nói, không được, chúng ta cùng nhau đi. Diệp Huyền Tần khuyên cô, bọn họ là những kẻ liều mạng, nếu không đuổi kịp chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ ý định đâu. Em cũng không muốn mang phiền phức cho ba mẹ mình đúng không? Em nhanh về đi, tôi lượn vài vòng với bọn họ, nếu không được tôi cũng có thể trốn thoát. Trước mắt thì đây là biện pháp hợp lý nhất. Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Từ Lam Khiết vẫn không đồng ý. Nhưng cuối cùng Diệp Huyền Tần vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nên Từ Lam Khiết mới không tình nguyện mà rời đi. Nhớ kỹ, bà bối, nếu em có chuyện gì, nhất định tôi sẽ chết cùng em đó. Diệp Huyền Tần cười khẽ nói. Người phụ nữ ngốc nghếch, em cũng quá xem thường chồng mình rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô Lang mang một nhóm người tới đây. Hôm nay tôi muốn giết một người. Chương 30. Hai chiếc xe chở hàng lớn chậm rãi đỗ sát bên cạnh người Diệp Huyền Tần. Tứ Đại Kim Cương tay cầm ống thép xuống xe, cả người toàn mùi vị chết chóc đến gần Diệp Huyền Tần. Đại Kim Cương vô ống thép, hung dữ cười nói, tên nhóc nhà cậu rất may mắn đấy, lần trước để cho cậu thoát được một lần. Nhưng mà lần này cậu không thể thoát nữa rồi. Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh đeo găng tay trắng vào nói, sở trường bảo các người tới đúng không? Đại Kim Cương nói, mày sắp chết rồi, không cần nói nhiều như vậy. Các anh em, không cần nói nhảm với nó, tất cả lên cho tôi. Tứ Đại Kim Cương nghe vậy lập tức hành động, cầm ống thép chạy về phía Diệp Huyền Tần. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng bắt đầu hành động. Tay phải anh tùy ý giơ lên, vững vàng bắt được ống thép của Đại Kim Cương, nhẹ nhàng kéo một cái. Ống thép đã bị anh cướp lấy. Đại Kim Cương khó tin nhìn anh. Vừa rồi anh ta cảm thấy có một lực rất mạnh nắm lên ống thép, anh ta hoàn toàn không có cánh nào phản kháng được. Giống như ống thép bị hút đi. Sức mạnh của một người sao có thể mạnh đến như vậy? Anh ta còn chưa lấy lại tinh thần, chợt có cảm giác bụng lạnh lạnh, ngay sau đó chất lỏng màu đỏ ấm áp chảy ra. Anh ta cúi đầu nhìn. Sau đó mắt mở thật to. Ống thép đã xuyên qua bụng anh ta. A. Trong lúc nhất thời anh ta còn không cảm giác được sự đau đớn, chỉ cảm thấy rất sợ hãi. anh ta cũng hiểu được bụng của mình đã bị đâm vào. Diệp Huyền Tần cũng không thu tay lại, ống thép của nhị kim cương lao tới. Phúc. Sau đó có tiếng rên lên, bụng nhị kim cương cũng bị chọc qua. Tiếp theo, tam kim cương, tứ kim cương. Toàn bộ quá trình chỉ đến 5 giây. Giờ phút này, tứ đại kim cương đều bị ống thép đâm vào với sau giống như một que thịt dê nướng. Thậm chí, ống thép còn chọc vào xương sống tứ kim cương làm anh ta chết ngay tại chỗ. Còn tam đại kim cương thì trợn to mắt hoảng sợ nhìn Diệp Huyền Tần. Đó là ma quỷ. Người trước mặt này chắc chắn là ma quỷ. Không dù là ma quỷ cũng sẽ không tàn ác như vậy. Mẹ nó, sao Sở Trường lại gặp phải một kẻ thù mạnh như vậy? Diệp Huyền Tần ngồi xổm xuống bên cạnh bọn chúng cười lạnh lùng nói, anh em các người thật chỉnh tề. Tứ đại kim cương. Diệp Huyền Tần nói đi là ai sai các người đến? Ba người chỉ kêu la thảm thiết mà không ai dám trả lời. Diệp Huyền Tần cầm một ống thép nữa lên, đâm qua bốn người nói, là ai sai các người tới? Tứ đại kim cương hoảng sợ nói, Sở Trường, là Sở Trường sai chúng tôi tới. Diệp Huyền Tần hài lòng gật đầu. Nhớ cho tôi, sau này các người có gì thì nhằm vào tôi. Ai dám động đến vợ tôi sẽ giết cả nhà người đó. Nếu không dù các người có biến thành quỷ, tôi cũng phải làm các người hồn phi phách tán. Anh một lần nữa nhặt lên một ống thép, lao về phía tim tứ đại kim cương. Phốc phốc phốc phốc. Mặt trời đã ngả về phía tây, cùng với hình ảnh máu tanh trước mặt vô cùng tương phản. Năm chiếc xe quân đội chậm rãi dừng lại bên cạnh Diệp Huyền Tần. Rất nhiều chiến sĩ trang bị đầy đủ bước xuống xe, họ bao vây lại hiện trường nơi này. Bốn người dính lại một chỗ, hình ảnh máu me kinh khủng, thê thảm đến không nỡ nhìn, nhưng những chiến sĩ này vẫn thản nhiên xử lý. Cô Lan đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, chào anh theo kiểu quân đội. Xin lỗi Diệp soái, tôi đến muộn làm hại anh phải tự mình động thủ. Diệp Huyền Tần gật đầu, tháo găng tay đã nhuốm máu đỏ xuống, mang bọn họ theo tôi đến thăm một người. Dạ. Cô Lan vội vàng nói. Đêm tối bắt đầu buông xuống. Trong phòng làm việc của Sở Trường đèn đuốc sáng trưng. Sau khi phẫu thuật ở bệnh viện xong, Sở Trường trở về nhà máy của mình. Lúc này, các nhà cung cấp vật liệu đầu đã ở đây. Có người nhỏ giọng hỏi, giám đốc Sở, ông chắc chắn có thể giải quyết được phiền phức đó sao? Sở Trường cười nhạt nói, tứ đại kim cương đã ra tay, còn sợ tên kia không đi gặp Diêm Vương sao? Nghe được tứ đại kim cương ra tay, mọi người đầu thở phào nhẹ nhõm. Tứ đại kim cương là nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố Lâm Hải, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh mẽ. Bốn người bọn họ hợp sức, tên nhóc họ Diệp đó không chết cũng phải chết. Mọi người đều rất đắc ý thì cửa chợt bị gõ. Sở Trường nói, ai đó? Tôi. Giọng nói của Diệp Huyền Tần lạnh như băng truyền đến. Sở Trường cau mày nói, mẹ nói, người này tại sao còn chưa chết hay là oan hồn đến đòi mạng? Phanh. Cửa phòng đống nhiên bị đá văng ra. Diệp Huyền Tần giống như đứng trong bóng đêm, chậm rãi bước vào phòng làm việc, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Đáng chết. Sở Trường nghiến răng nghiến lợi. Tứ đại kim cương vậy mà lại thất bại. Mọi người cũng trố mắt nhìn nhau, mặt đầy khổ sở. Bọn họ đã đánh giá thất Diệp Huyền Tần. Mày đến đây làm gì? Sở Trường chất vấn anh. Diệp Huyền Tần chỉ lạnh lùng nói, đòi nợ. Cậu đòi nợ gì? Sở Trường hỏi. Diệp Huyền Tần, tiền vi phạm hợp đồng. Sở Trường kinh thường nói, mày về trước đi, ngày mai tao sẽ đem tiền bồi thường đến. Việc trước tiên là phải đuổi Diệp Huyền Tần đi và tìm tứ đại kim cương tìm hiểu tình huống bây giờ mới là điều quan trọng. Nhưng Diệp Huyền Tần lại lạnh lùng cười nói, chỉ sợ có cho các người một năm cũng không trả được số tiền này. Vừa nói Diệp Huyền Tần vừa nói, vào đi. Chương 31.